Rốt cục, vẫn luôn trốn ở trong phòng Trần Liên Na không chịu được, mở cửa phòng liền đối với Bạch Thần trong phòng Chu Diệc Như kêu gào dâng lên. Tiểu nha đầu quận phim, ngươi mấy khu? Bổn tiểu thư chính là khu thứ nhất, nơi này nhưng là được xưng Thiên Vương chiến trường, ngươi cái kia ở nông thôn tiểu khu, cũng đừng đến bổn tiểu thư trước mặt mất mặt xấu hổ. Không giống khu nói cái dám a. Chu Diệc Như la mắng. Tuy rằng chúng ta hiện tại không thể đụng vào đối diện, bất quá chúng ta có thể so với ai khác ở bản khu bài chức cao a, ngươi có dám hay không? Tới thì tới, tỷ tỷ ta muốn dạy sẽ ngươi làm người. Nếu như có thể vọt tới 10 vạn tên trong vòng, như vậy mỗi tháng cái cuối cùng cuối tuần vượt khu vực tái sự tình, liền có cơ hội gặp mặt. Được chưa, ta nhưng là nghe Bạch Thần nói, ngươi hiện tại chính là đồ ngốc. 10 vạn tên sau. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1575, ban ngày tinh thần. Ừ. Bạch tỷ, ngươi cơm nước làm cùng Bạch đại ca như thế ăn ngon. Trần Liên Na đã sớm quên lúc trước không đội trời chung, cả người đều ngồi xổm ở trên ghế, đưa tay đi giáp xa nhất món ăn phẩm. Các ngươi chuyện này làm sao liền không đủ tiểu đây? Tiểu nha đầu quần phim, đi mua một ít tiểu đến. Dựa vào cái gì ta đi a? Không cần đi tới, ta không uống rượu, ngươi cũng không cho uống, hai người các ngươi đại cô nương uống sao? Bạch Thần trừng mắt Chu Diệc Như nói rằng, ngươi này nương pháo, là nam nhân nên uống rượu. Này hết cách rồi, ta người này tiểu lượng kém, tiểu phẩm cũng kém. Lại kém năng lực kém chạy đi đâu a? Cũng như tỷ, vẫn là đừng uống rượu, ta cũng uống không được tiểu, liền một mình ngươi uống rượu có ý gì? Không để ý Chu Diệc Như ồn ào, tất cả mọi người không đủ phản ứng nàng. Bạch Thần tiểu lượng tựa hồ vẫn luôn không có thay đổi quá, lúc trước rượu gì lượng, hiện tại vẫn là rượu gì lượng. Ngược lại cũng không phải hét một tiếng liền ngã, then chốt là hét một tiếng tiểu, Bạch Thần cũng rất dễ dàng làm ra một ít vượt xa người thường quy cử động. Tiểu phẩm kém thật không phải một chút. Tình cờ còn sẽ làm ra một ít vượt qua lẽ thường sự tình. Trước đây ở nước Mỹ, cùng một đám biết gốc biết dễ người cùng nhau, uống hết một tiếng tiểu ngược lại cũng không đáng kể. Nhưng là hiện tại nhưng thật không thể uống tiểu, hết một tiếng tiểu phòng trừng liền muốn bại lộ nguy hiểm. Ăn cơm tối xong, Chu Diệc Như liền lôi kéo Bạch Thần, muốn cùng Bạch Thần đến một ván. Bạch Thần phi thường sự bất đắc dĩ, chỉ có thể vào trong game. Bạch Thần cũng không biết, kỳ thực Chu Diệc Như đây là dự định ở Bạch Thần này kiếm lấy đệ nhất dũng kim. Ở tiến vào game trước, Chu Diệc Như liền cẩn thận xem qua giới thiệu cùng quy tắc. Bọn họ hiện tại đều là một lẹ vẹo, nếu như Chu Diệc Như đánh bại, liền có thể thu được thăng cấp năng lượng. Nếu không, Chu Diệc Như liền cần đi khiêu chiến cái khác tờ layer. Nếu như khiêu chiến đến những kia cao cấp tờ layer, Chu Diệc Như chỉ có ăn quả đáng phần. Cây hồng chỉ chọn nhuyễn năm chính là đạo lý này. Mà Chu Diệc Như sở dĩ như thế tự tin, ngoại trừ bởi vì nàng vốn là xem thường Bạch Thần, càng bởi vì nàng tiến vào game sau. Liền bị đánh giá vì là hai lẹ mèo. Tuy rằng nàng cũng không biết, vì sao lại bị đánh giá vì là hai lẹ mèo, đánh giá tiêu chuẩn gì, nhưng là điều này cũng làm cho sự tự tin của nàng tâm càng thêm bành trướng. Tiến vào game sau, Bạch Thần liền nhận được Chu Diệc Như bạn tốt xin, tuy rằng rất không tình nguyện. Có điều Bạch Thần vẫn là tăng thêm bạn tốt, tiếp theo Bạch Thần liền nhận được Chu Diệc Như võ đài mời. Sau đó Bạch Thần liền bị một vệt ánh sáng chiếu rọi. Tệ lẹ bọt đến trên võ đài. Chu Diệc Như tạo hình rất mới mẻ độc đáo. Trên người khá là rách nát, sau lưng còn có một cái rất hôi thối thí áo choàng. Mà Chu Diệc Như cũng không đủ ẩn giấu game tên, trước sau như một. Tiểu Bạch bạn học, bắt đầu lạc. Ngươi có thể cẩn thận rồi. Tỷ tỷ ta tới. Chu Diệc Như cũng đã sớm cảm thụ qua game, ở trong game cùng trong thực tế cũng không có gì khác biệt, thậm chí ở trong game càng thêm không bị ràng buộc. Vì lẽ đó Chu Diệc Như cũng không cần lo lắng ra tay nặng. Chu Diệc Như ba chân bốn cẳng, nhanh chân vượt đến Bạch Thần trước mặt. Dưới chân bay lên một cái quét ngang, trong không khí truyền đến tiếng rít. Bạch Thần đưa tay mặt bên chặn lại, thân thể không tự chủ được lảo đảo dâng lên, Chu Diệc Như chiêu này là liên hoàn chiêu, quét ngang qua đi chính là lên gối. Đây là quyền đạo bên trong có tiếng một sừng tê. Bạch Thần cầm trực tiếp bị đỉnh bên trong. Một cái lộn ngược ra sau ngã xuống đất. Tiếp theo lập tức thu được nhắc nhở, ban ngày tinh thần, ngươi đã thua. Ngài cần chí ít thắng lợi một hồi, mới có thể thu được xếp hạng. Sau đó Bạch Thần liền bị truyền tống đến dưới lôi đài, Chu Diệc Như cũng sau đó truyền tống đến dưới lôi đài. Thật vô vị. Chu Diệc Như trên mặt không đủ chút nào người thắng vui sướng, sớm biết liền bất hòa ngươi đánh, ngươi cũng quá yếu. Bạch Thần rất bất đắc dĩ tha nhiễu đầu, là chính ngươi muốn cùng ta đánh, hiện tại đúng là hoán ta. Quên đi, chúng ta đồng thời làm nhiệm vụ, ta còn chưa đủ công huân tiến vào tầng thứ 2 thông thiên tháp. Tiến vào thông thiên tháp cần công huân sao? Bạch Thần trong ký ức. Chính mình tựa hồ không dụng công lao là có thể tiến vào. Phí lời, chỉ có tương ứng công hơn cùng tương ứng đẳng cấp, mới có thể tiến vào tương ứng cấp độ thông thiên tháp. Nhiệm vụ kia đi nơi nào tiếp? ngươi một điểm giới thiệu cũng không nhìn sao. Chu Diệc Như trợn tròn mắt, đi theo ta. Vừa đi, Chu Diệc Như một bên cho Bạch Thần giảng giải dâng lên, trò chơi này nhiệm vụ đều chỉ dành cho công hơn khen thưởng, mà nhiệm vụ lại chia làm công cộng nhiệm vụ cùng sử thi nhiệm vụ. Công cộng nhiệm vụ chính là ai cũng có thể tiếp, sẽ không bởi vì từng làm một lần sau liền không thể nhận, có thể nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này bình thường chính là đánh đánh quái, chân chạy, sử thi nhiệm vụ liền cần một ít đặc biệt yêu cầu mới có thể phát động, nói thí dụ như đẳng cấp, hoặc là cái khác một ít đối thoại, hơn nữa là độc nhất vô nhị, có điều lấy hiện nay tờ lệ ở số lượng, chúng ta liền không cần nghĩ đi phát động sử thi nhiệm vụ. Truyền tống đến cửa thành, binh lính thủ thành sẽ dành cho công cộng nhiệm vụ. Hai người đến cửa thành, phát hiện cửa thành có thật nhiều thủ vệ binh sĩ, những thủ vệ này binh sĩ trên đỉnh đầu đều có màu vàng dấu chấm than. Cái nào là công cộng nhiệm vụ? Mỗi tên lính đều có công cộng nhiệm vụ, ngược lại đều đơn giản nhiệm vụ, có chút là chút đánh giết một hồi dã ngoại giặc cướp hoặc là cho người nhà mình chân chạy loại hình sự tình, rất đơn giản, làm chán ngấy vậy thì đổi cái kia. Đang khi nói chuyện, Chu Diệc Như đã nhận một cái nhiệm vụ, đồng thời chỉ dẫn Bạch Thần cũng đỡ lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, ở ngoài thành ngoài 3 cây số có một đám sơn tặc chiếm giữ, đi giết chết 10 tên sơn tặc, giết chết sơn tặc phương thức không hạn. 3 km, thật xa a. Ta xem chúng ta vẫn là thay cái thời gian tiếp tục đi. Ngươi người này làm sao như thế nét mực, 3 km có cái gì xa, chạy bộ quá khứ cũng là gần 10 phút, hơn nữa nơi này thời gian cùng thực tế thời gian là giảm nữa. Giờ khắc này, đang có một đôi mắt nhìn kỹ Bạch Thần cùng Chu Diệc Như. Lão đại, chúng ta phát hiện tay trái đồ tể nói tiểu tử kia, hắn bây giờ cùng một cái nữ ở ngoài thành, nhận sơn tặc nhiệm vụ. Mặc kệ ở nơi nào, đều miễn không được kết bè kết đảng, coi như là ở trong game cũng không ngoại lệ. Bầy sói chính là 51 tái khu một cái bang phái, có điều cái này bang phái là từ tuyến hạ chuyển tới tuyến tới. Bầy sói lao đại chính là cái hắc bang đầu lĩnh, tên là Lưu Hùng, ở mân chết một vùng đều có chút danh tiếng, đương nhiên, hắn sở dĩ có chút danh tiếng. Không chỉ là Lưu Hùng cùng hung cực ác, càng bởi vì hắn là thật sự có chút bản lãnh. Có điều to lớn một cái hắc bang. Chân chính thành công đăng ký cũng là Lưu Hùng cùng một cái này thủ hạ chính là tay trái đồ tể. Kỳ thực tay trái đồ tể ở tuyến hạ cũng là một tên côn đồ các ké, nhưng là bây giờ ở tuyến trên, hắn nhưng thành Lưu Hùng duy nhất thân tín. Bây giờ tay trái đồ tể bị đánh giết một lần, Lưu Hùng cái này làm lão đại, đương nhiên phải cho đối phương một chút giáo huấn. Lưu Hùng đương nhiên không phải nhàn rỗi kẻ nhạt chạy tới chơi game, hắn là hướng về phía mỗi tháng tái khu tiền thưởng đến. Mỗi tháng 3 triệu đô la Mỹ tiền thưởng, này có thể so với hắn đang làm phá phách cướp bóc sự tình kiếm nhiều tiền. Hắn dựa vào mới bắt đầu đăng ký thời điểm cấp 4 ưu thế, vẫn chiếm lấy tái khu đệ một xếp hạng. Những kia xem ra rất có ưu thế nhân tài mới xuất hiện, hắn cũng sẽ trong bóng tối chen ép. Đặc biệt xếp hạng thứ 100, nếu như lạc đàn xuất hiện ở giã ngoại, hắn sẽ đối với hắn tiến hành đánh lén. Mà chuyện như vậy, bầy sói làm cũng là hạ bút thành văn, ở cố định mấy cái nhiệm vụ điểm chờ, rất dễ dàng liền có thể đợi được muốn tìm người. Hơn nữa phần lớn thời điểm, Lưu Hùng muốn đối phó đều là một ít tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Những này khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội thằng nhóc, dễ dàng nhất đối phó, coi như tình cờ một hai thực lực xuất chúng, ở đột nhiên khởi xướng thế tiến công hạ, rất nhanh cũng sẽ hoảng rồi tay chân. Lưu Hùng rất nhanh sẽ ở nhiệm vụ điểm mai phục hạ xuống, đương nhiên, bảo hiểm để hắn hãy tìm mười mấy tên thủ hạ. Những này thủ hạ đều là 51 tái khu xếp hạng ngàn tên trong vòng cao thủ, phải biết, ở một cái 2,3 triệu nhân số phục vụ khí bên trong, có thể xếp hạng ngàn tên, đã là thực lực siêu quần. Lưu Hùng làm việc luôn luôn thật cẩn thận, hắn tin chắc một cái đạo lý, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Cũng không lâu lắm, mục tiêu bên trong hai người kia liền xuất hiện ở Lưu Hùng trong tầm mắt. Lão đại, là hắn. Chính là hắn. Chính là hắn giết ta. Tay trái đồ tể ở tư mật trong kênh hô to dâng lên. Tay trái, ngươi mang mấy người đánh lén cái kia nữ, giết ngươi tên tiểu tử kia ta tới đối phó, nghe ta hiệu lệnh, chúng ta đồng loạt ra tay. Tam. Hai. Một. Động thủ. Bạch Thần cùng Chu Diệc Như còn chưa phản ứng lại xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy mười mấy người ảnh đột nhiên từ âm u nơi vọt ra, đồng thời hướng về bọn họ khởi xướng công kích. Khẩn đón lấy, một tiếng tiếng trầm truyền đến, Chu Diệc Như ngực đã bị tam mũi tên thỉ đâm thủng. Chu Diệc Như kinh ngạc nhìn mình ngực, tùy theo mà đến chính là cảm giác vô lực, thân thể bắt đầu chia giải. Đây là game nhân vật tử vong quá trình, trong quá trình này, Chu Diệc Như vẫn như cũ có thể thấy được. Mà nàng cuối cùng hình ảnh nhưng là Bạch Thần ở cái kia nháy mắt. Đột nhiên lấy khó mà tin nổi phương thức, đánh giết xông vào truy phía trước người kia. Không có bất kỳ giao lưu quá trình, ở thần nguyên trong game chỉ có một câu nói, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Bạch Thần dễ như ăn cháo tách ra đạo thứ nhất công kích, tùy theo chính là phản kích. song trưởng cũng nơi, đâm thủng trước mặt kẻ địch lồng ngực, tiếp theo hai tay vừa mở, trực tiếp đem người này từ trung gian phân thây. Đây trời dòng máu tùy ý mà ra, Bạch Thần bàn tay về phía trước đẩy một cái kia vô số dòng máu tựa như viên đạn bình thường bắn ra. Trong nháy mắt, trước mặt mấy kẻ địch lập tức bị xạ thành tổ ong vỏ vẽ. Quá trình này chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành, tất cả mọi người đều dừng lại. Bọn họ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, 51 tái khu nơi nào nhô ra quái vật. Lưu Hùng vừa thấy tình thế không ổn, lập tức kêu to, đi. Nhưng là, Lưu Hùng vẫn là chậm một bước, hoặc là nói là Bạch Thần thực sự là quá nhanh. Đi hả? Bạch Thần đã đuổi sát Lưu Hùng sau lưng, một quyền như sấm đánh truy nguyệt, trong nháy mắt xuyên qua Lưu Hùng lồng ngực. Lưu Hùng khó mà tin nổi quay đầu, hắn nhưng là 51 tái khu bài vị người thứ nhất cao thủ. Nhưng là bây giờ lại bị một cái con mồi, một cái tên điều chưa biết tiểu tử thuần sát. Này ít nhiều khiến hắn có chút khó có thể tiếp thu, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, Lưu Hùng cùng những này tạp ngư không khác nhau gì cả, thậm chí ngay cả dư thừa ánh mắt cũng không dành cho. Cùng lúc đó, hệ thống tuyên bố toàn khu thông cáo, bài vị đệ một tờ lệ ơ lang vương bị giã ngoại đánh giết, tự động hạ thấp bài vị 100 tên, hiện nay bài vị người thứ nhất tờ lệ ơ ban ngày tinh thần. Mà vừa ở phục sinh điểm phục sinh Chu Diệc như đã không ngậm mồm vào được, nửa ngày cũng không nói ra được một câu nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1576, theo nhau mà tới khiêu chiến. Làm cái hệ thống này thông cáo ở toàn khu lúc vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Dù sao chỉ cần là 51 tái khu người, trên căn bản không có không biết bầy sói đại danh, càng không ai không biết Lang Vương. Lang Vương nhưng là từ mở phục ngày thứ nhất bắt đầu, liền vẫn luôn chiếm giữ ở tái khu giúp thủ vị trí. Hơn nữa Lang Vương ác liệt hành vi, dẫn đến tên của hắn có thể nói là tiếng xấu lan xa. Tất cả mọi người đều ngay đầu tiên mở ra bảng danh sách, quả nhiên thấy một cái cấp 1, tên là ban ngày tinh thần tờ layer, chiếm cứ giúp thủ vị trí. Mỗi người đều cảm thấy khó mà tin nổi, mà cùng lúc đó, Bạch Thần cũng trong nháy mắt nhận được 6 phần khiêu chiến, tất cả đều đến từ chính 51 tái khu xếp hạng thứ 10 tờ layer. Xếp hạng thứ 10 tờ layer có thể lẫn nhau khiêu chiến, có điều mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần, hơn nữa là nhất định phải tiếp thu khiêu chiến, không thể từ bỏ. Nói cách khác Bạch Thần nhất định phải ứng chiến. Đương nhiên, Bạch Thần chỉ cần chọn một người trong đó tờ lệ ơ tiếp thu khiêu chiến, nhưng là Bạch Thần hiển nhiên là không biết này đạo lý trong đó, trực tiếp liền đem 6 phần khiêu chiến xin tất cả đều tiếp thu. Một cái tờ lệ ơ đồng thời tiếp thu hai cái tờ lệ ơ khiêu chiến là khái niệm gì? Chính là nói, bọn họ sẽ xuất hiện ở đồng nhất cái trên võ đài, hơn nữa bị khiêu chiến tờ lệ ơ nhất định phải đồng thời tiếp thu hai cái tờ lệ ơ khiêu chiến. Đương nhiên, tương tự cũng có thể là càng nhiều tờ lệ ơ, nói thí dụ như Bạch Thần hiện tại trực tiếp tiếp nhận rồi 6 cái tờ lệ ơ khiêu chiến. Ở Bạch Thần tiếp thu khiêu chiến trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ bị truyền tống đến vô biên giới trên võ đài. Cái gọi là vô biên giới võ đài, chính là ứng đối cao thủ quyết đấu sử dụng, ở cái lôi đài này trên quyết đấu, là không có giới hạn phân chia phân. Nói cách khác, chỉ có một phương ngã xuống sau, tài năng sẽ kết thúc chiến đấu. Bạch Thần phía trước lập tức xuất hiện 6 người, mà 6 người này bên trong, 4 cái là người trưởng thành, còn có 2 cái là 14. 15 tuổi thiếu niên. Bởi vì thần nguyên game còn chỉ là sơ kỳ, vì lẽ đó phần lớn tái khu bảng danh sách đều bị một ít người trưởng thành, hoặc là một ít thành danh cao thủ chiếm lấy, liền nói thí dụ như 51 tái khu, trước lúc này vẫn là Lang Vương chiếm lấy bảng danh sách. Thật liền cấp 1 A ta còn tưởng rằng là cái gì cao thủ. Hắn sẽ không liền đúng dịp đánh thắng Lang Vương chứ? Đúng dịp. Ngươi cho ta đúng dịp nhìn, Lang Vương nhưng là cấp 4 cao thủ, là ai cũng năng lực tùy tùy tiện tiện đánh bại à? Vậy ngươi nói với ta, không phải đúng dịp, cấp 1 tờ layer làm sao có khả năng đánh bại cấp 4 tờ layer? Hiện tại mỗi cái 51 tái khu tờ layer đều mở ra video trực tiếp, bởi vì tái khu 10 người đứng đầu tờ layer quyết đấu là sẽ bị phơi bày ra, cái này cũng là vì cho tờ layer tham khảo học tập cơ hội. Bạch Thần trước mặt 6 người liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ hiện tại là chiến hữu, có điều cũng là đối thủ cạnh tranh. Tuy rằng giữa bọn họ không thể đối phương đòn công kích này, nhưng là ai muốn là đánh giết Bạch Thần? Ai liền năng lực ngồi trên đệ một bảo tọa. Đây chính là muôn người chú ý đại đối quyết, ai cũng không muốn ở cuộc tỷ thí này bên trong thua trận. Đương nhiên, bọn họ cũng không thừa nhận Bạch Thần có thể thắng lợi, coi như là Lang Vương, hắn cũng không dám đồng thời đối mặt 6 cái 10 vị trí đầu cao thủ, thậm chí là 2 người liên thủ, cũng có thể làm cho Lang Vương thảm bại. Không đủ thừa bao nhiêu phí lời, xếp hàng thứ 2 tên là Hôi Thái Lang tờ lỡ ra tay trước. Vị này Hôi Thái Lang tuy rằng tên rất vui mừng, nhưng là thân thủ của hắn nhưng không có chút nào vui mừng, thậm chí có thể dùng đáng sợ để hình dung. Hôi Thái Lang như mãnh hổ bình thường đánh về phía Bạch Thần, Bạch Thần thân thủ về phía trước lôi kéo, đem giữa không trung hôi thái lang kéo trở về mặt đất, sau đó cánh tay rung lên, hôi thái lang lại bị nhắc tới giữa không trung, cuối cùng bạch thần một cái sót ruột chân, mũi chân điểm ở hôi thái lang ngực. Hôi thái lang nhào một tiếng, ngã tại mấy mét ở ngoài, không còn động tĩnh. Mặc kệ là trên võ đài, vẫn là quan sát video tờ layer, ánh mắt đều ngây người. Thuấn sát người thứ hai tờ layer hôi thái lang. Này thân thủ cũng quá nhanh nhẹn chứ. Vậy cũng là người thứ hai tờ layer, không phải là phổ thông tờ layer A. Bạch thần cũng mặc kệ đối phương có phải là người thứ hai, đối phương thân thủ thực sự là nhược có thể, liền như vậy điểm thô thiển công phu, căn cơ đều không đủ ổn, liền chạy trước mặt mình ngang ngược, không cho hắn chút dạy dỗ, hắn thật không biết chính mình tính cái gì tên ai. Mà trên võ đài còn lại 5 người, sắc mặt càng là kinh biến, một người trong đó người trưởng thành nói, chúng ta cùng tiến lên, cái tên này không phải người bình thường. Thông thiên tháp 4 tầng có khả năng học được, vẫn như cũ chỉ là tầng thấp võ công. Đương nhiên, đối với tờ lệ ơ tới nói, 4 tầng võ công đã là phi thường cao cấp. Có điều theo bạch thần, thực sự là không đáng nhắc tới, 4 tầng năng lực có cái gì tốt võ công. Kỳ thực coi như là 7 tầng sau tẩy tủy kinh, theo bạch thần, cũng chỉ tính là thượng thừa võ công, vẫn còn không tính là hàng đầu. Bạch thần thực sự là không muốn kéo dài thời gian, tuy nói không phải cố ý khoe khoang, nhưng là đối mặt này mấy cái vừa trải qua võ đạo người tới nói, coi như bạch thần muốn kéo dài thời gian cũng không có cách nào. Bọn họ thực sự là quá yếu. Hay là, chính mình nên để bọn họ biết, cái gì là cao thủ chân chính. Vì lẽ đó bạch thần không còn là bị động phản kích, mà là trực tiếp hướng về 5 người phóng đi. Thiết đầu công. Chỉ thấy một người trong đó đầu chọc nam hét lớn một tiếng, đầu lập tức trở nên vàng chói lọi, hướng về bạch thần đỉnh đến. Bạch thần một tay hóa thành câu chảo, mạnh mẽ đảo qua đầu chọc nam đầu, cái kia đầu lập tức lưu lại 5 đạo chỉ ngân, nhưng là bạch thần này một chảo nhưng chỉ là tiện thể, hắn mục tiêu thực sự là đầu chọc nam bên cạnh thiếu niên. Bạch thần chảo tâm xẹt qua, mang quá một đạo màu máu đường vòng cung, thiếu niên kia cái cổ đã chỉ còn dư lại nửa bên. Trong vòng một chiêu, lại là 2 người cao thủ mất mạng, còn lại 3 cái tờ lệ ở sắc mặt đã biến thành tuyệt vọng. Nhưng là bạch thần nhưng không dự định liền như vậy giảng hòa, 3 bước ra, đã đuổi theo một người, cách không một trưởng vô ở sau lưng của người nọ, sau lưng của người nọ đã trống trơn, xuyên thẳng trước ngực. Bạch thần nhìn về phía còn lại 2 người, còn lại 1 người thiếu niên cùng 1 cái thành niên đại thúc, 2 người liếc mắt nhìn nhau, đều biết này hướng về chạy trời không khỏi nắng. Bất quá bọn hắn cũng không cam lòng liền như vậy ngồi chờ chết, lập tức liên thủ nhắm phía bạch thần. Bạch thần đạp chân xuống, mặt đất đã nứt toát, lắp bắp ra 10 mấy viên đá vụn, bạch thần vận lên kinh khí, hướng về đá vụn vỗ một cái. Đá vụn tựa như viên đạn bình thường bắn nhanh mà ra. 2 người kia còn chưa vọt tới bạch thần trước mặt, cũng đã ngã nhào xuống đất trên, bị trở thành thi thể. Toàn bộ quá trình quả thực ung dung không thể lại ung dung. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn màn này. Bao quát Chu Diệp Như. Đồng dạng đầy mặt khó mà tin nổi. Này ở khả năng. Cái tên này làm sao như thế cường. Này đâu chỉ là cường chữ có thể khái quát. Vốn là tên biến thái, siêu cấp đại biến thái. Cái kia mấy người cao thủ. Liền như vậy bị hắn thuấn sát, liền sức hoàn thủ đều không có. Hắn nhưng là cái người mới à, liền liên tiếp nhiệm vụ cũng không biết làm sao tiếp, làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy. Chu Diệp Như đầy đầu không rõ cùng nghi hoặc, mà không chỉ là nàng có như vậy nghi hoặc, tất cả mọi người đều không hiểu. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đây cũng quá không khoa học, ở thần nguyên trong đêm, đều còn chỉ là vừa mở ra, hầu như hết thể tờ lỡ đều là người mới, coi như là cao thủ, cũng vẫn còn tìm tòi giai đoạn. Toàn bộ game đều còn có rất nhiều nội dung không có công bố ra, cao thủ không phải là không có, nhưng là cường cũng rất có hạn. Liên nói thí dụ như trước kia 51 tái khu lang vương, hắn cũng vẹn vẹn là so với 10 vị trí đầu người chơi khác mạnh hơn một đường. Cũng bởi vì thực lực không có nghiên ép, còn cần dùng một ít 8 chiêu đến chèn ép người chơi khác. Nhưng là hiện tại, bạch thần biểu hiện ra thực lực, nhưng hoàn toàn lật đổ mọi người nhận thức. Đột nhiên, hệ thống lần thứ 2 truyền đến tin tức. Thứ 34 tái khu người thứ nhất mặt xanh nanh vàng hướng về 51 tái khu người thứ nhất ban ngày tinh thần khởi xướng khiêu chiến. Tin tức này lần thứ 2 chấn kinh rồi tất cả mọi người, liên quan với mặt xanh nanh vàng truyền thuyết có rất nhiều, mà đại danh của nàng, hoàn toàn chính là vượt khu vực, bởi vì nàng cũng mang theo một cái mặt nạ, truyền thuyết nàng cũng là mặt nạ anh hùng một thành viên. Mà mặt nạ anh hùng xuất hiện ở thần nguyên trong game tin tức, cũng là mọi người đều biết, bây giờ mặt xanh nanh vàng lại hướng về ban ngày tinh thần khởi xướng khiêu chiến. Vậy thì không khỏi khiến người ta hồi tưởng liên tục. Đương nhiên, càng nhiều người đang suy đoán, trận chiến này ai thắng ai thua. Phần lớn người đều xem qua mặt xanh nanh vàng video chiến đấu, nàng ở 34 tái khu quyết đấu, tương tự là nghiền ép thức, không người nào có thể địch, vương vàng chiếm cứ giúp thủ vị trí thứ nhất. Mặt xanh nanh vàng chỉ có ở 8 giờ tối sau tài năng tiếp thu khiêu chiến, đồng thời là mỗi cách một canh giờ, liền tiếp thu một lần khiêu chiến, mỗi lần số lượng không hạn, mặc kệ một lần có bao nhiêu người, nàng đều cùng giải quyết thời gian tiếp thu hết thẻ khiêu chiến. Mà điên cuồng nhất một lần là, nàng một lần tiếp nhận rồi 2,131 người khiêu chiến, chàng đại chiến kia thật có thể nói là hôn thiên ám địa, đồng thời cũng triệt để khai hỏa tên của nàng. Đương nhiên, tự lần kia sau khi, trên căn bản sẽ không có người hướng về mặt xanh nanh vàng khiêu chiến. Nhân vì là căn bản cũng không có người cho rằng, chính mình có thể chiến thắng nàng. Bạch thân lần thứ hai bị truyền tống đến một cái khác địa đồ, có điều không giống với lần trước chiến đấu, lần này chiến đấu là bí mật, không có video có thể quan sát. Bởi vì vượt khu vực đứng chỉ có mỗi tháng cái cuối cùng cuối tuần tài năng sẽ bắt đầu, mà hiện tại khiêu chiến, chỉ có mỗi cái tái khu đệ nhất danh tài có tư cách này không hạn thời gian vượt khu vực khiêu chiến, mà vì bảo vệ tờ lỡ ưu thế không bị những người khác biết, vì lẽ đó loại này vượt khu vực khiêu chiến thị phi công khai. Bạch thần vừa nhìn mặt xanh nanh vàng, lập tức kinh ngạc kêu lên, Chu Thiến, ngươi làm sao cũng chơi trò chơi này. Chu Thiến sửng sốt một chút, nàng lúc trước quan sát Bạch thần thi đấu. Liền cảm thấy Bạch thần thân thủ phi thường nhìn quen mắt, nhưng là chính là không nhớ ra được nơi nào từng thấy, cho nên mới phải hướng về Bạch thần phát sinh khiêu chiến. Bây giờ Bạch thần một cái liền gọi ra tên của chính mình, làm cho nàng ngay lập tức sẽ kết luận, người này nhận biết mình. Người là ai? Ta là sư phụ ngươi. Bạch thần trợn tròn mắt, bởi vì Bạch thần vẫn luôn là che mặt, hơn nữa lại là lần thứ nhất lấy người trưởng thành tư thái xuất hiện ở Chu Thiến trước mặt, Chu Thiến không biết mình cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi! Nói hưu nói vượng. Đây là ta hóa thân, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Ngươi thực sự là sư phụ ta. Được rồi, ta lừa ngươi cũng không có gì hay nơi. Chu Thiến hỏi tới. Không phải vậy ngươi cho rằng đây, dô si bọn họ có phải là đều đang đùa trò chơi này. Chu Thiến lúc này trở nên thẹn thùng dâng lên, nàng trước đây xác thực nghĩ tới đánh bại Bạch Thần, có điều tuyệt đối không phải nơi này, cũng không phải hiện tại, tuy rằng bây giờ thực lực của nàng, từ lâu vượt xa quá khứ. Nhưng là nàng còn là phi thường có tự mình biết mình. Sư phụ, ta sau đó không chơi game, chuyển tâm tu luyện. Cái này ngược lại cũng đúng không cần, ta đi vào cảm thụ một chút, nơi này một ít nội dung, đối với các ngươi vẫn rất có trợ giúp, các ngươi mỗi ngày có thể đánh mấy tiếng tiến vào game, còn có, thông thiên tháp tầng thứ 7 sau có một bộ tẩy tủy kinh, các ngươi có thể luyện một chút, có điều phỏng chừng các ngươi rất khó luyện thành, nếu như có không hiểu địa phương, có thể tới tìm ta, đối, vị trí của ta bây giờ chỉ có ngàn năm biết. Ngươi đến thời điểm có thể thông qua nàng tìm tới ta. Vâng, sư phụ, thân phận của ngài cần bảo mật sao? Mấy người bọn hắn biết là có thể, vừa vặn nơi này cũng có thể làm chúng ta giao lưu địa phương. Sư phụ, ta hiện tại liền xóa nít, đổi đi ngài cái này khu. Xóa nít là có thể đổi khu sao? Đúng đấy, sư phụ ngài không biết sao? Không biết, ta liền chơi không tới 2 giờ, hiện tại ngày gần đủ rồi, ta đi trước. Nói, Bạch Thần trực tiếp lấy xuống mũ giáp, cùng lúc đó. Hệ thống thông cáo, tờ lỡ ở quyết đấu bên trong bất chiến trở ra, coi là thất bại, xếp hạng hạ thấp 100 tên, chúc mừng Hôi Thái Lang trở thành tái khu người thứ nhất. Liên ở ngươi chơi tất cả xôn xao thời khắc, một cái khác hệ thống thông cáo xuất hiện. Tờ lỡ mặt xanh nanh vàng cắt bỏ nhân vật, từ đây lại không mặt xanh nanh vàng xếp hạng cũng đem thanh không, chúc mừng Hồ Nhất Đao lên cấp 34 tái khu trở thành tái khu người thứ nhất. Tin tức này lần thứ 2 gây nên ổ lên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Tại sao ban ngày tinh thần sẽ không đánh mà chạy? Tại sao mặt xanh nanh vàng lại đột nhiên xoán ít? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1577, khai giảng. Bạch Thần mới vừa lui ra game, Chu Diệc Như liền từ phòng khách vọt tới trong phòng. Bạch Thần, ngươi vì sao lại lợi hại như vậy? Chu Diệc Như hoàn toàn liền không thể tiếp thu chuyện như vậy thực, đặc biệt chính mình lúc trước còn ở Bạch Thần trước mặt hả hê quá. Kết quả quay đầu lại. Nhân ra đều là ở làm cho nàng, thiệt thòi chính mình còn dương dương tự đắc. Hả, ta ở bên trong nhận cái xử thi nhiệm vụ, sau đó liền lợi hại như vậy. Bạch Thần bịa chuyện một cái, ngược lại cũng không nghĩ Chu Diệc Như sẽ dễ dàng tin tưởng. Nhưng là, Chu Diệc Như khi nghe đến lời giải thích này sau, lại tin. Hơn nữa còn tin chắc không gì tin tưởng, ngươi đến cùng nhận cái gì xử thi nhiệm vụ. Lại trực tiếp liền lợi hại như vậy. Liền một cái chân chạy nhiệm vụ. Không thể a. Tuy nói sử thi nhiệm vụ là khen thưởng đặc thù võ công, có điều ta nghe nói sử thi nhiệm vụ là phi thường phức tạp, không phải đơn giản chân chạy liền có thể hoàn thành. Kỳ thực cái gọi là sử thi nhiệm vụ là chuyên môn nhằm vào sát suất đăng ký tờ lỡ chuẩn bị nhiệm vụ, bởi vì bọn họ ở trong game rất khó có tăng lên, vì lẽ đó chuyên môn dành cho bọn họ một ít, có thể làm cho sức chiến đấu của chính mình không đến nỗi lạc hậu quá nhiều chuẩn bị. Ta cũng không biết, ngược lại ta lúc đó không đủ gặp phải khó khăn gì. Vậy ngươi được chính là võ công gì? Lại lợi hại như vậy? Kỳ thực cũng không phải cái gì lợi hại võ công, chỉ là bởi vì hiện tại đại gia đều tương đối kém, vì lẽ đó xem ra ta tài năng khá mạnh, đợi được tương lai, đại gia đẳng cấp đều tăng cao, đến thời điểm liền không đủ lớn như vậy chênh lệch, nói không chắc ta còn có thể bị làm hạ thấp đi. Ồ, cũng đúng thế thật. Có điều ngươi còn không đủ nói cho ta, đến cùng là võ công gì, những vị cao thủ đó ở trước mặt ngươi. Lại như thế ngạch không đỡ nổi một đòn. Độc Cô Cửu Kiếm. Bạch Thần nói bậy nói. Độc Cô Cửu Kiếm. Ngươi lúc đó không sử dụng kiếm chứ? Ngu ngốc, ngươi không nhìn Kim Dung tiểu thuyết sao? Độc Cô Cửu Kiếm là chuyên môn phá chiêu, coi như trong tay không có kiếm, trong lòng cũng có kiếm. Có điều cuối cùng ta thấy cái kia 34 tái khu mặt xanh nanh vàng khiêu chiến ngươi, các ngươi giao chiến đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi rời đi game sau? Nàng đột nhiên xoắn ít. Hả, khả năng là bởi vì ta nói nàng cải vốn có rất xấu đi. Đem nàng khí đến. Tin ngươi tài năng có quỷ. Chu Diệc như bất mãn tròng trắng mắt bình minh, nhưng là trong lòng không khỏi có mấy phần tin tưởng. Dù sao nàng tiếp xúc Bạch Thần này mấy lần, Bạch Thần miệng lưỡi xác thực là rất cay nghiệt. Vậy các ngươi không đủ đánh. Phí lời. Có cái gì tốt đánh, ta này võ vẽ mèo quào, phỏng trừng liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Nhân ra cái kiệt nhưng là cao thủ chân chính. Ta xem ngươi cũng không kém a. Ta đó là ngộ nhược thì lại mạnh, gặp mạnh thì lại nhược. Chu Diệc như trợn tròn mắt, có điều nàng vẫn là rất khách khí nói, thật đáng tiếc, nếu như ngươi không chạy trốn, chiếm cứ tái khu người thứ nhất vị trí đến buôn nguyệt cái cuối cùng cuối tuần, vậy thì có 3 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Ngược lại còn năng lực lại đánh trở về mà. Ngược lại hiện tại toàn khu cũng không đủ ai là ta đối thủ. Nói đơn giản, ngươi hiện tại trước tiên muốn đối mặt 3 ngày đảo binh trừng phạt, trong vòng 3 ngày. Ngươi chỉ có thể tiếp thu người khác khiêu chiến, mà ngươi không thể khiêu chiến người khác. Vậy cho dù, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Bạch Thần thản nhiên nói, việc này đừng tìm Trần Liên Na nói, miễn cho nàng lại nói nhau nhau thì thầm. Ta tài năng không đủ nhiều như vậy miệng. Chu Diệc như trừng mắt Bạch Thần, đột nhiên Chu Diệc như lại gầm gầm gừ gừ nhìn Bạch Thần, đối. Ngươi sẽ không trong thực tế chính là cao thủ chứ. Ta nghe nói cao thủ là có thể đem hiện thực võ công mang vào trong game. Ta nói là, ngươi tin này. Tin tài năng có quỷ. Bạch Thần ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Chu Diệc như mỗi ngày chạy tới Bạch Thần này quy cơm, tình cờ Bạch Tâm Nhã cũng sẽ hạ xuống, cho bọn họ làm cơm. Bạch Thần điều chỉnh một hồi tâm thái, rất hiếm có mặc vào hầu phục, ngày hôm nay là khai giảng trước báo danh tháng ngày. Bạch Thần cũng không muốn như bình thường như vậy ăn mặc ngắn gọn, để học sinh ra trưởng cảm giác mình là cái rất người tùy tiện. Đến trường học thời điểm, trường học đã không bằng lúc trước như vậy quẩn cung ế, đâu đâu cũng có gia trưởng cùng học sinh. Ở đại trên thao trường, một loạt báo danh điểm, Bạch Thần đi tới chính mình lớp báo danh điểm. Rất nhanh, liền có học sinh cùng gia trưởng lại đây, có điều vị gia trưởng này cùng học sinh, xem ra có như vậy điểm đặc lập độc hành. Gia trưởng là cái thô lô hán tử, nay đại lanh thiên còn ăn mặc màu đen ngắn áo lót, giữ lại một nhúm nhỏ râu mép, trên cánh tay lộ ra hình xăm, một cái hắc long chiếm giữ trên cánh tay. Mà con trai của hắn nhưng là cái vóc dáng thấp, mang theo kính mắt, xem ra cũng không như vậy dũng mãnh, thậm chí có thể nói là có chút nhu nhược dáng vẻ. Nơi này là 7 ban báo danh điểm. Ngươi chính là con trai của ta chủ nhiệm lớp. Vị gia trưởng này giọng rất lớn, vừa mở miệng chính là có thể chấn động người lỗ tai phát trướng. Chính là chỗ này, ta là cao 17 ban chủ nhiệm lớp, ta họ Bạch, mời ngồi. Bạch Thần nguyên bản còn lo lắng này đại hán không tốt câu thông, ai biết vừa nghe Bạch Thần nói xong. Vị gia trưởng này lập tức lộ ra cung cung kính kính vẻ mặt, lao sư chào ngươi, ta là phụ thân của Chu Nghị, ta tên Chu Thiết Hùng, ngươi không nên nhìn ta như vậy, liền cho rằng ta là đi ra lan lộn, ta thật không phải lưu manh, xin mời lao sư hỗ trợ chăm sóc một chút Tiểu Nghị, nhà ta Tiểu Nghị là đứa trẻ tốt. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Bạch Thần nhìn ra vị này Chu Thiết Hùng kỳ thực tính cách vẫn là rất cương nghị, không phải loại kia năng lực dễ dàng khuất phục người, nhưng là vì chính mình hài tử. Thậm chí đồng ý ăn nói khép nép cùng chính hắn một bán điếu tử lao sư cầu xin giải thích. Chu tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không khác nhau đối xử bất luận cái nào học sinh. Vậy thì tốt Chu Thiết Hùng liền nói, đồng thời tay còn lặng lẽ từ bàn dưới đáy đưa qua đến. Lao sư, một điểm nho nhỏ ý tứ, mời ngài cần phải nhận lấy. Bạch Thần vừa nhìn, Chu Thiết Hùng lại từ bàn dưới đáy đưa tới một sấp tiền mặt, Bạch Thần nhất thời cười khổ. Hắn trước đây cũng đã từng nghe nói chuyện như vậy. Nhưng là lần đầu tiên trong đời gặp phải. Chu tiên sinh. Bạch Thần vẫn như cũ mỉm cười lắc lắc đầu, hắn không muốn dùng nghiêm khắc sắc mặt, để vị này phụ thân lo lắng, ngươi yên tâm đi, con trai của ngươi sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ta xem ra hắn là cái học sinh tốt, hắn trung khảo thành tích rất tốt. Làm một người ban cán bộ là không có vấn đề gì, có điều sau này chuyện như vậy liền không muốn làm, ta vẫn là yêu thích bình thường cùng gia trưởng câu thông, mà không phải thông qua phương thức này. Chu Thiết Hùng lập tức đại hỉ, thật sự a? Vậy thì rất cảm tạ ngài, rất cảm tạ ngài. Bạch Thần liếc nhìn trong danh sách Chu Nghị thành tích, xác thực là cực kỳ tốt, thậm chí có thể nói là hạc đứng trong bầy gà. Bạch lão sư, vừa nãy là ta mạo muội, lần sau sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chu Thiết Hùng giờ khắc này cũng hối hận. Chính mình vừa nãy quá liều lĩnh, trong lòng lại lo lắng dâng lên. Có thể hay không ở Bạch Thần trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, liên lụy đến con của chính mình. Kỳ thực Bạch Thần đối với loại hành vi này là có thể lý giải, dù sao mỗi cái gia trưởng đều mong con hóa rồng, có điều Bạch Thần không cảm thấy. Loại hành vi này liền là đúng. Sau đó lục tục lại có thật nhiều gia trưởng mang theo hải tử đến đây báo danh, cũng có học sinh đơn độc đến đây báo danh. Một buổi sáng thời gian, tổng cộng 40 học sinh, toàn bộ báo danh hoàn thành. Giữa lúc Bạch Thần cho rằng ngày hôm nay hoàn thành công tác thời điểm, Trần Liên Na đến rồi. Có điều Trần Liên Na không phải một người đến, mà là cùng Trương Thanh Viễn đồng thời đến. Bạch Thần à, ta này có cái học sinh ngoại trú, mới vừa từ nước ngoài trở về, ta xem mấy cái trong lớp. Liên ngươi này thích hợp, ngươi giúp nàng đăng ký một chút đi. Hi! Bạch lão sư! Trần Liên Na hướng về Bạch Thần vây vây tay. Trần Liên Na, ngươi làm sao đến rồi? Các ngươi nhận thức sao? Trương Thanh Viễn bất ngờ hỏi. Hiệu trưởng! Nàng liền giao cho ta, ngài bận bịu ngài đi thôi. Trương Thanh Viễn bàn giao hai câu liền rời đi, vừa nhìn Trương Thanh Viễn rời đi, Trần Liên Na liền không kiêng dè chút nào ngồi vào báo danh trên bàn. Bạch đại ca, không nghĩ tới ta sẽ đến đi. Là rất kinh ngạc, lại nói ngươi là nguyên bản liền dự định tới đây đọc sách. Hay là bởi vì ta ở lúc này mới dự định đến? Hi hi! Ngươi đoán! Được rồi, từ trên bàn hạ xuống. Đem ngươi tư liệu cho ta. Bạch Thần giúp Trần Liên Na đăng ký trên sau, liền hoàn thành công tác, Trần Liên Na chờ Bạch Thần, buổi trưa lại ăn đốn bữa tiệc lớn. Ngày mai, Bạch Thần chính thức trước đi trường học, làm Bạch Thần đi tới lớp của mình cấp, nhìn phía dưới một đám học sinh thời điểm, Bạch Thần trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình cũng sẽ lấy một cái thân phận lao sư, đứng đang bục giảng trên. Chào mọi người, ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi, đồng thời cũng là các ngươi anh ngữ lao sư, ta họ Bạch tên Bình Minh. Bạch Thần ở trên bảng đen viết xuống tên của chính mình, ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên đến. Lao sư, ngươi có bạn gái sao? Dâm một tiếng, cả lớp cười phá lên dâng lên, Bạch Thần mạnh mẽ trừng mắt về phía âm thanh khởi nguồn, Trần Liên Na. Nhớ năm đó, lao sư ở trong đại học thời điểm, vậy cũng SH đại học giáo thảo một viên. Xem ra trong trường học cỏ dại trường rất hung. Này nháy mắt, Bạch Thần hết thể giáo sư hình tượng và uy nghiêm, lập tức đổ nát tan rã. Trần Liên Na, ta xem ngươi rất hoạt bát. Sau đó ngươi liền đảm đương ủy viên thể dục. Trong một lớp học, cái gì ban cán bộ khổ nhất mệt nhất? Không phải ủy viên lao động, mà là ủy viên thể dục. Được rồi, hiện tại mỗi người đều tự giới thiệu mình một chút, để ta năng lực nhớ kỹ các ngươi. Kỳ thực Bạch Thần ngày hôm qua lúc ghi tên, cũng đã nhớ kỹ hết thể học sinh, có điều Bạch Thần vẫn chưa thể hiểu rõ tính cách của bọn họ, vì lẽ đó hy vọng thông qua phương thức này, bước đầu hiểu rõ tính cách của bọn họ. Lúc này, một cái ánh mắt lạnh như băng bắn về phía trên bục giảng. Một cái nữ hài mang theo mặt lạnh lùng sắc đứng lên đến, lao sư, lẽ nào ở khai giảng trước, ngươi đều không trước tiên tìm hiểu một chút học sinh của ngươi sao? Ngậy! Nguyên bản còn có chút sinh động lớp học, lập tức rơi vào trong yên tĩnh, bọn họ nhưng là rất ít nhìn thấy có học sinh có can đảm khiêu khích lao sư. Bạch Thần gò má giật giật, như thế có độc lập tư tưởng học sinh đúng là hiếm thấy, có can đảm khiêu chiến lao sư quyền uy, có điều Bạch Thần cũng không thích như thế khối băng như thế học sinh. Lý Nghiên đúng không? Ngươi muốn đặc lập độc hành ta không phản đối, có điều cũng xin ngươi tôn trọng một hồi thân là lao sư ta, tối thiểu, ngươi đừng bắt ngươi thái độ đến ảnh hưởng những bạn học khác. Thẳng thắn nói, ta rất hoài nghi ngươi là có hay không có năng lực làm lao sư của ta. Lý Nghiên không hề khiếp ý, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Thần. Nếu như ngươi cho rằng ngươi năng lực học tập rất xuất chúng, vậy thì ở tương lai cuộc thi bên trong chứng minh chính mình, mà không phải hiện tại chống đối ta để chứng minh chính mình. Nếu như ngươi cho rằng ta phương diện nào không đủ tư cách đam làm lao sư, ta hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào chỉ giáo. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1578, biệt hiệu lớp. Bạch Thần đề xướng học sinh tự chủ tính, nắm giữ độc lập suy nghĩ, nhưng là đây tuyệt đối không nên trở thành chống đối lao sư lý do. Đương nhiên, chủ yếu nhất là chống đối chính mình. Bạch Thần nhìn một chút danh sách trên Lý Nghiên thành tích, xác thực rất xuất sắc, nhưng là vẫn còn không tính là hàng đầu. Có điều Lý Nghiên cũng xác thực là cái toàn năng hình học sinh. mặc kệ là khóa bên trong vẫn là khóa ngoại thành tích đều phi thường xuất sắc. Đồng thời gia cảnh rất tốt, phải nói là vô cùng tốt, từ nhỏ đến lớn, liền không ngừng tiếp thu các loại danh sư chỉ điểm, cũng có chuyên môn ra dạy. Này hay là cũng là nàng chống đối chính mình sức lực, bởi vì hầu như không có ai sẽ đi phê phán nàng. Ngược lại sẽ chuyện đương nhiên cho rằng, nàng phê bình nhất định là đúng. Ta xác thực đối với mình năng lực học tập rất tự tin, bất quá đối với ngươi dạy học năng lực, ta có thể không đủ quá nhiều tự tin. Hơn nữa nếu như ta thành tích học tập giảm xuống, ta cho rằng cùng ngươi dạy học có quan hệ rất lớn. Ngươi nói ngươi năng lực học tập rất xuất chúng sao? Ta nhìn thành tích của ngươi, còn có các loại khóa bên trong cùng khóa ngoại phụ đạo, mỗi ngày chỉ ngủ 8 giờ, thời gian còn lại đều ở học tập, nhưng là thành tích của ngươi còn không bằng Chu Nghị bạn học. Xin hỏi ngươi năng lực học tập là biểu bây giờ ở địa phương nào? Học bằng cách nhớ. Ta nhưng không hy vọng học sinh của ta trở thành con một sách, liền như ngươi vậy còn một sách. Bạch Thần trước sau như một phát huy chính mình cay nghiệt miệng lưỡi, dù cho đối diện là học sinh của chính mình. Ta làm qua giáo sư dạy kèm ở nhà, gia cảnh so với ngươi càng tốt hơn học sinh cũng đã dạy, có điều ta tiếp xúc những học sinh kia, bọn họ không chỉ là gia cảnh được, còn chí ít hiểu được tôn trọng người. Hiểu được tôn trọng ta người lão sư này, mà ngươi. Ta nghĩ ngươi tối nên học tập không phải sách giáo khoa trên tri thức, mà hẳn là giáo dưỡng. Bạch Thần lời vừa nói ra. Hiện trường tất cả xôn xao. Dù sao hiện tại có thể không đủ lao sư dám như thế rõ ràng phê bình học sinh. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Lý Nghiên Viễn mắt ngay lập tức sẽ đỏ. Ta tại sao không thể nói như vậy ngươi? Ta chỉ là đem sự thực nói ra, ngươi cảm giác ưu việt lẽ nào cũng chỉ năng lực dựa vào khiêu khích lao sư đến thu được cảm giác thỏa mãn sao? Mà không thể tiếp thu người khác nói ra đến sự thực. Ngươi nếu như xem thường ta, có thể không phải tới trên ta khóa. Đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, chính là ở trên đường gặp phải. Ngươi và ta cũng có thể làm bộ người dưng người, nếu trên ta khóa. Ta quản ngươi là long là trùng, đều phải cho ta cuộn lại. Lý Nghiên đã khí sắc mặt trắng bệnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy trách cứ quá nàng, từ không có người như vậy chỉ trích quá nàng. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, Lý Nghiên liền vẫn đảm nhiệm trời chi kiều nữ, ở nhà, ở trong trường học đều là như vậy. Ngươi xem đi, liền ngươi điểm ấy đạo hạnh, cũng dám chống đối ta. Ta ở trong đại học, nhưng là được biện luận giải thi đấu quán quân, là lấy chủ biện tay thân phận. Ngươi nếu như thật có thể chịu đựng, lần sau liền nói thắng ta, đương nhiên. Ta hoan nghênh mỗi cái bạn học hướng về ta khiêu chiến, bất kỳ phương diện, chỉ muốn các ngươi cho rằng phương diện nào có thể thắng qua ta. Ta coi như chúng nói một tiếng phục. Lão sư, ta không phục. Đột nhiên một cái cao cái nam sinh đứng lên, đầy mặt căm phẫn sục sôi nhìn Bạch Thần, xem cái kia đầu đã sắp muốn cùng Bạch Thần ngang hàng. Bình thường cao trung nam sinh rất ít năng lực có loại này thân cao, Bạch Thần nhưng là có 1m82 thân cao, nam sinh này thân cao tuyệt đối là tài năng xuất chúng. Có điều, Bạch Thần chú ý tới. Nam sinh này ánh mắt góc phụ, đều sẽ trong lúc lơ đãng nhìn về phía Lý Nghiên. Ồ ngươi không phục? Có cái gì không phục? Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Ta muốn ngươi hướng về Lý Nghiên bạn học xin lỗi, ngươi quá phận quá đáng. Ngươi nói ta quá đáng a? Ngươi muốn ta xin lỗi? Vậy ngươi ít nhất phải có một cái phương diện thắng quá ta tài năng có thể. Nếu như ta ở bất kỳ phương diện thắng quá ngươi, ngươi có phải là liền hướng Lý Nghiên xin lỗi? Bất kỳ phương diện, ngươi chỉ muốn thắng được quá ta, có thể hướng về ta nhắc đến ra bất kỳ yêu cầu gì. Bạch Thần là không có chút nào hiểu được thu lại, ở học sinh của chính mình trước mặt nói hầu nói tả. Đương nhiên, Bạch Thần có tư bản nói ra câu nói này. Vậy ta rồi cùng ngươi so với bóng rổ. Một mình đấu, ngươi dám không? Được đó. Bạch Thần nhún nhún vai, liền hiện tại, tất cả mọi người đều đi sân bóng rổ, làm chứng. Lúc này cái khác lớp còn ở trên lớp, Bạch Thần trực tiếp dẫn tất cả mọi người đi tới sân bóng rổ. Sân bóng rổ trên còn có một chút lớp lớn học sinh ở chơi bóng, nhìn thấy Bạch Thần dẫn tiền lớn người đến, lập tức nhường ra sân bãi. Đem cầu cho ta mượn một hồi. Bạch Thần vẫy vẫy tay. Cái kia mấy cái lớp lớn đúng là mừng rỡ xem trò vui, cách thật xa hướng về Bạch Thần ném bóng rổ. Bạch Thần đưa tay một tiếp, bóng rổ vững vàng tới tay. Sau đó quay lưng giỏ bóng rổ tiện tay ném đi, bóng rổ giống ruột vào lam. Hết thể học sinh đều là tất cả xôn xao, cái kia mấy cái lớp lớn nhưng là lớn tiếng khen hay. Mà bóng rổ sau khi rơi xuống đất, một cái bắn lên, lại rơi vào cái kia cao học sinh trong tay. Tất cả mọi người cũng không biết, đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là Bạch Thần dày công tính toán sau kết quả. Có điều cao học sinh nhưng không phục, một cái đẹp đẽ nhảy lấy đà ném rổ, bóng rổ đồng dạng giống ruột vào võng. Làm như ở đánh trả Bạch Thần lúc trước cái kia một tay. Tương tự mang đến không nhỏ tiếng hoan hô. Bạch Thần chạy tiếp nhận cầu, động tác khinh hoan thư thích, vận cầu cũng rất trôi chảy, sau đó đem cầu lần thứ hai đưa về đến cao học sinh trong tay. Bắt đầu từ bây giờ, một mình ngươi cầu đều tiến vào không được. Nói chuyện đồng thời, Bạch Thần đã gần kề cao học sinh trước mặt, chỉ cần ngươi năng lực ở trước mặt ta tiến vào một cái cầu, ta liền chịu thua. Cao cái nam sinh lần thứ hai tại chỗ nhảy lấy đà, nhưng là còn chưa chờ hắn ra tay, cầu đã không cánh mà bay. Xin đừng nên ở trước mặt ta làm như thế lô mãng ném rổ được không? Bạch Thần mỉm cười đem đoạt đến cầu nhẹ nhàng đánh, ta hôm nay mặc chính là ta duy nhất Âu phục giày da, ta có thể không hướng về có bất kỳ sai lầm. Cao học sinh vừa nhìn Bạch Thần này ngạo mạn động tác, lập tức nộ nóng tính công tâm, một cái bước xa đi tới, liền muốn đi cướp đước. Trong chớp mắt này trong lúc đó, hầu như hết thể học sinh đều cho rằng cao cái nam sinh muốn được xính, bởi vì bọn họ nhìn thấy cao cái nam sinh bàn tay khoảng cách bóng rổ chỉ có chút xíu chi kém. Nhưng là, ngay ở này nháy mắt, Bạch Thần động tác đột nhiên gia tốc, một cái có thể nói hoàn mỹ xoay người lại xoay tròn, cao cái nam sinh đã bị vẩy đi ra. Nay ở sân bóng rổ trên là phi thường thông thường. Bởi vì cướp đức thất bại mà thất hành, mà Bạch Thần thì lại trong nháy mắt nhảy lấy đà ném rổ, lần thứ hai rông ruột vào lam. Không ít học sinh đều bị Bạch Thần này có thể nói hoàn mỹ ném rổ chết phục. Vỗ tay bảo hay dâng lên. Cao cái nam sinh sắc mặt lúc thì xanh hồng, vừa thẹn lại sáp, nhưng là nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, nhưng tràn ngập lửa giận. Trong lòng âm thầm thề, hạ một cầu nhất định phải Bạch Thần đẹp đẽ. Nhưng là, cao cái nam sinh nhưng biểu hiện vận rủi quấn quanh người giống như vậy, mặc kệ hắn làm sao vận cầu. Làm sao dãy rủa, đều không thể thoát khỏi cái kia quỷ mị bình thường bóng người. Mặc kệ hắn là trên lam vẫn là xa đầu, mãi mãi cũng sẽ bị đổ chắn lửa nổi. Thậm chí liền ngay cả cướp bảng bóng rổ, hắn mãi mãi cũng không cách nào cướp được bóng rổ, thậm chí mỗi lần tiếp xúc được bóng rổ, đều là Bạch Thần đưa cho hắn, hoặc là thay phiên đến bóng rổ. Trước đây hắn ở sân bóng rổ trên thân cao ưu thế, giờ khác này đã không còn sót lại chút gì, mà mặc kệ là nhảy đánh, tốc độ, vẫn là kỹ thuật đá bóng, hắn trước sau không cách nào cùng Bạch Thần đánh đồng với nhau. Mà trên cầu trường giờ khắc này đã yên tĩnh không hề có một tiếng động, từ thi đấu chính thức sau khi bắt đầu, cao cái nam sinh đúng là một phần không được, một cầu chưa tiến vào, Bạch Thần lại như là ở làm đơn độc. Có điều không giống chính là, cao cái nam sinh là đem hết toàn lực, mà Bạch Thần trước sau là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, mãi mãi cũng là như vậy không nhanh không chậm, rồi lại ở thời điểm xuất thủ thế như lôi đình phích lịch. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay nhất định là kỹ kinh tứ tọa. Làm Bạch Thần lấy một cái kinh thiên quán lam kết thúc thời điểm tranh tài, hiện trường đã hoàn toàn yên tĩnh, dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy quán lam. Hơn nữa còn là từ phạt bóng tuyến nhảy lấy đà quán lam, Bạch Thần sửa sang lại Âu phục, khôi phục lúc trước loại kia Âu phục dày da. Áo mũ chỉnh tề dáng vẻ, hơi hợt liếc nhìn cao cái nam sinh, thật nhược. Hiện trường không có ai mở miệng nói chuyện. Mỗi người đều ở trong lòng nghĩ, căn bản là không phải bạn học của bọn họ yếu, mà là cái tên nhà ngươi quả thực chính là cường biến thái. Tốt như vậy kỹ thuật đá bóng, không đi chơi bóng rổ, làm cái gì lao sư a? Hiện tại, bắt đầu tự giới thiệu mình. Bạch Thần hướng về Trần Liên Na nháy mắt ra dấu, Trần Liên Na tâm linh thần hội đi đầu mở miệng nói, ta tên Trần Liên Na, học sinh ngoại trú, ở nước Mỹ chờ quá một quãng thời gian, số đo 3 vòng là. Dừng lại. Được rồi, cái kế tiếp. Bạch Thần lập tức kêu dừng Trần Liên Na mặt sau lời kịch. Ta tên Chu Nghị, 15 tuổi. Chu Nghị cũng mở miệng nói. Sau đó liền không cần Bạch Thần dẫn dắt, mỗi học sinh đều rất chủ động tự giới thiệu mình dâng lên. Ta. Cao cái nam sinh vừa muốn mở miệng, Bạch Thần ngay lập tức sẽ đánh gãy tiếng nói của hắn, ngươi không cần phải nói, sau đó ta chỉ gọi ngươi biệt hiệu, cầu cặn bã. Còn có Chu Nghị, sau đó ngươi liền gọi bốn mắt, hoặc là con một sách, ngươi yêu thích cái nào biệt hiệu. A. Hiện trường lần thứ hai ổ lên, nghe nói qua học sinh cho học sinh lên biệt hiệu. Không nghe nói lao sư cho học sinh lên biệt hiệu. Bốn mắt, sau đó ngươi chính là ủy viên học tập, còn có vậy ai? Chính là cái kia đến công chúa bệnh, sau đó ngươi chính là tiểu đội trưởng. Bạch Thần từng cái cho mỗi học sinh nổi lên biệt hiệu là tên béo, ngươi là ủy viên thể dục. Cái kia bị Bạch Thần gọi là tên béo nam sinh đầy mặt kinh ngạc, chính mình làm ủy viên thể dục. Này không phải đùa giỡn hay sao? Lao sư, ta làm không được ủy viên thể dục. Cái gì làm không được? Ngươi lại cho ta nói một câu. Ta thể dục rất kém cỏi. Vậy thì cho ta luyện đi tới, giáo đại hội thể dục thể thao thời điểm, chính ngươi tuyển cái hạng mục đi dự thi, nếu như không muốn ta tên ngươi biệt hiệu, có thể, đêm này thân sẹo lồi tiêu, ta liền không cứ gọi ngươi biệt hiệu, nếu như tiếp tục mập xuống, vậy ta ngay ở mập mạp này phía trước thêm vào chữ tử, các ngươi tất cả mọi người đều là, muốn ta đối với các ngươi đổi mới, các ngươi đi học chính mình đi thay đổi. Bạch Thần cho lớp học mỗi học sinh đều nổi lên biệt hiệu, một cái không sót. Mà biệt hiệu lớp tên lan truyền nhanh chóng, tất cả mọi người đều biết, cao 17 ban tất cả mọi người tất cả đều thu được một cái biệt hiệu, một tiểu đội chủ nhiệm dành cho biệt hiệu. Trong lúc nhất thời, cao 17 ban cũng thành toàn giáo người cho cười, sau đó, Bạch Thần liền bị gọi vào phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới. Chưa xong con tiếp. PS, chư vị xem quan có đi cho quốc gia ngột ngạt này. Hán bảo quốc khánh kỳ nghỉ có thể là phi thường phong phú, ngày thứ nhất cùng ngày thứ hai xem tin tức xa lộ đại kẹt xe, ngày thứ ba xem toàn quốc các nơi cảnh chọn người trên người, ngày thứ tư xem các loại cảnh điểm chủ quán đòi giá cao khách, ngày thứ năm xem các loại du khách phản ứng giận, ngày thứ sáu xem bằng hữu quyển phơi nắng du lịch, ngày thứ bảy lại nhìn đường cao tốc kẹt xe tụ tập. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1579, nước ngoài bạn bè. Bạch Thần vừa vào phòng làm việc của hiệu trưởng, liền nhìn thấy Như Ý cái kia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Bạch Thần bĩu môi, không phản đối ngồi xuống. Trương Thanh Viễn liếc nhìn Bạch Thần, "Bạch lão sư, ngươi năng lực giải thích một chút, ngươi cho học sinh lên biệt hiệu nguyên nhân sao?" "Ta là để bọn họ nhận rõ chính mình khuyết điểm, sau đó hơn nữa cải chính." "Hơn nữa cải chính? Ngươi đây là nhân thân công kích. Ngươi đây là đối với học sinh sỉ nhục, ngươi có biết hay không?" Trương Thanh Viễn đã phẫn nộ cầm trong tay bút máy ngã xuống đất, nhìn ra Trương Thanh Viễn thật sự tức giận rồi. Dù sao hắn làm lâu như vậy hiệu trưởng, chưa từng gặp như thế thái quá sự tình. Cho học sinh lên biệt hiệu chuyện như vậy, tuyệt đối không phải một cái lao sư nên làm được. Hơn nữa còn là cho cả lớp học sinh, tất cả đều nổi lên biệt hiệu. Học sinh có khuyết điểm, liền nên nhìn thẳng vào chính mình khuyết điểm, mà không phải một mực trốn tránh cùng ẩn giấu. Rõ ràng liền mập đòi mạng, trước lâu đều thở học sinh, chẳng lẽ còn muốn nói cho hắn biết, thân thể của ngươi rất thon thả, ngươi xem ra rất khỏe mạnh, coi như tương lai hắn thi vào đại học. Đừng nói học tập, có thể hay không tìm đến bạn gái đều là vấn đề. Hiệu trưởng, đến thời điểm ngươi có phải là còn muốn an ủi nhân gia, không liên quan, ngươi còn có nội tại mỹ mà, đúng hay không? Chó má nội tại đẹp, ai ấn tượng đầu tiên không phải vẻ ngoài. Cái kia, vậy cũng không thể như vậy cho học sinh lên biệt hiệu. Trương Thanh Viễn bị Bạch Thần nói có như vậy điểm khó có thể cãi lại. Có cái gì không thể, chúng ta học sinh không đủ yếu ớt như vậy, một cái biệt hiệu liền năng lực muốn chết muốn sống sao? Ta có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi, nhưng là gia trưởng không có thể hiểu được. Bọn họ lúc nào lý giải quá. Ở trong mắt bọn họ, thành tích tài năng là cân nhắc chính mình hài tử tiêu chuẩn, một đứa bé mỗi ngày cóng lấy 30 cân túi sách là khái niệm gì. Chúng ta học sinh là đến đọc sách, không phải đến làm cu li, mỗi ngày liền chỉnh những kia lời truyền miệng đến, có người nói năng lực tăng cao trí lực đổ bổ, kết quả trí lực không đủ tăng cao, trực tiếp liền đem con nuôi thành tàn phế, ngươi xem nông thôn đến hài tử liền không đủ vấn đề này. Đàng hoàng ăn người thường ăn đồ vật không được này. Cần phải làm những kia hư, then chốt còn khó hơn ăn. Trương Thanh Viễn nguyên bản là đến huấn Bạch Thần. Lại không nghĩ rằng Bạch Thần trực tiếp đến cái huyên khách đoạt chủ, nói hắn á khẩu không trả lời được. Bạch lão sư, xin đừng nên nói sang chuyện khác. Như Ý hời hợt nói một tiếng, chúng ta hiện đang thảo luận chính là vấn đề của ngươi, mà không phải gia trưởng vấn đề. Ta hiện tại ngay ở trần thuật vấn đề. Như Ý lão sư nếu như có cái gì không giống ý kiến, đều có thể nói ra. Đại gia thảo luận một chút. Bạch lão sư đúng là miệng lưỡi bén nhọn, ta tự nhận không sánh được Bạch lão sư, có điều sự thực chính là sự thực, ngươi loại hành vi này ở trong trường học là tuyệt đối không thể được phép. Nếu như biết rõ có lỗi còn không đi cải, vậy ta cho rằng ta người lão sư này không cần thiết tiếp tục làm. Bạch Thần, ngồi xuống, ta đều không đủ nói ngươi xử phạt, ngươi liền tự mình nói với mình dâng lên. Chức vụ này liền như vậy để ngươi không hài lòng à? Trương Thanh Viễn tức đến nổ phổi nói rằng, cái này học kỳ, chủ nhiệm lớp liền do Như Ý tặng thầy, ngươi cho ta một phần văn bản kiểm điểm. Không biết. Nói thật, Bạch Thần đối với chức vụ này căn bản là không để ý, hắn đến mục đích, cũng không phải vì làm lão sư. Nhưng là không để ý không có nghĩa là liền có thể tùy ý bị người cướp đi. Lại như là có cái danh nhân nói, ta có thể chính mình rời đi. Nhưng là tuyệt đối không phải là bị người chạy xuống. Trương Thanh Viễn đối với Bạch Thần phi thường đau đầu, một mặt hắn là yêu nhân tài. Không muốn Bạch Thần bởi vì chuyện như vậy mà nghỉ việc. Nhưng là gia trưởng bên kia lại náo động đến hung, hắn cũng cần cho cái bàn giao. Truy cập. Kỳ thực từ nội tâm tới nói, Bạch Thần cử động tuy rằng trực tiếp, nhưng xác thực là cái rất lớn mật cử động, làm trước đây không người nào dám việc làm, hơn nữa hắn bản ý không xấu. Tính toán một chút, ta tin tưởng ngươi cũng tiếp thu giáo huấn, kiểm điểm thư ta đến phụ trách, chụp ngươi 2 ngày tiền lương cùng tháng này tiền thưởng. Bạch lão sư, thật sự nên chúc mừng ngươi, chỉ là điểm ấy xử phạt. Đổi làm các lao sư khác, phỏng trừng liền muốn tan học. Bạch Thần mỉm cười nhìn Như Ý, tuy rằng hắn hiện tại rất nổi nóng, có điều ở Như Ý trước mặt, hắn cũng không muốn thất thố. Như Ý lao sư, hy vọng ngươi năng lực ép tới trụ những học sinh kia, chúc ngươi nhiều may mắn. Bạch lao sư, liền như thế đi rồi chưa? muốn ta lái xe đưa người sao? Bạch Thần ra văn phòng, đã giận không nhịn nổi, đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Như Ý chiếc kia màu trắng tiệu nhỏ xe, Bạch Thần rất không đủ phẩm đem xăm lốp bể mất. Cách đó không xa, liền nghe đến sau lưng truyền đến Như Ý tiếng mắng chửi. Điều này cũng làm cho Bạch Thần tâm tình tốt không ít, cũng không lâu lắm, Như Ý đã đuổi theo. Bạch Thần, có phải là ngươi đem ta xăm lốp chọc thủng? Như Ý tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là ngữ khí của nàng đã hoàn toàn chắc là Bạch Thần hạ độc thủ. Cơm năng lực ăn bậy, đối thoại năng lực nói lung tung sao? Xe của ngươi chu vi nhưng là có quản chế, làm sao có thể tùy tiện vu hại hảo nhân? Như Ý nguyên vốn còn muốn điều lấy quản chế, nhưng là nghe Bạch Thần vừa nói như thế, rất hiển nhiên, cái tên này là tách ra quản chế sau đã hạ thủ. Tuy rằng Như Ý cũng không biết Bạch Thần đến cùng là làm thế nào đến, có điều cái tên này nếu nói như vậy, vậy khẳng định là hoàn toàn chắc chắn. Bạch Thần, ta nhớ kỹ ngươi. Như Ý nghiến răng nghiến lợi hừ nói. Trên đường về nhà, Bạch Thần tâm tình vẫn như cũ phi thường không nhanh, trên đường trở về vẫn như cũ rầu rĩ không vui. Bạch Thần trải qua một nhà không lớn không nhỏ siêu thị thời điểm, vừa vặn nhớ tới trong nhà không đủ món gì, liền đi vào trong siêu thị. Có điều, để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, quầy thu tiền trước lại là phụ thân của Chu Nghị Chu Thiết Hùng. Bạch lão sư, thật là khéo a, ngươi là đến mua thức ăn sao? Chu Thiết Hùng cũng khá là bất ngờ. Hóa ra là Chu tiên sinh a, ngươi ở đây đi làm sao? Ha ha, ta đây là cho mình làm công. Hả, này siêu thị là ngươi a? Bạch Thần vẫn đúng là không nhìn ra, Chu Thiết Hùng một cái đại lao thô, lại năng lực kinh doanh như thế một nhà siêu thị. Bạch lão sư, cảm tạ ngươi, vô dụng có sắc ánh mắt xem nhà chúng ta tiểu nghị. A ha ha, ngươi không trách ta cho Chu Nghị lấy biệt hiệu coi như được rồi. Bạch Thần đúng là rất bắt đầu ngại ngùng. Sao có thể quái ngài a, ta biết Bạch lão sư là vì muốn tốt cho tiểu nghị, ngươi không biết, mặc kệ là ở tiểu học vẫn là sơ trung. Tiểu nghị đều bởi vì ta này làm cha, vẫn luôn không bị tiếp đãi. Mỗi lần đi mở họp phụ huynh, những gia trưởng kia cũng đều ẩn nút ta cùng tiểu nghị, hay cùng trên người ta có bệnh giống như, vì lẽ đó tiểu nghị tài năng liệu mạng đọc sách, muốn chứng minh chính mình. Ai? Những năm này là khổ tiểu nghị. Chu tiên sinh, ta không cảm thấy liệu mạng đọc sách. Liền có thể chứng minh cái gì, thành tích cũng không có nghĩa là cái gì, mà đừng nói ngươi là làm chính kinh buôn bán, coi như ngươi làm gì trái pháp luật hoạt động. Tiểu nghị cũng không cần hướng về bất kỳ ai chứng minh cái gì, chịu dụng công đọc sách là chuyện tốt. Nhưng là cái này độ tuyệt đối không thể quá cấp tiến, có chừng có mực, rảnh rỗi nhiều mang hải tử đi ra ngoài chơi một chút, hải tử có chút quái gở. Ngày hôm nay ta lên một tiết khóa, ta phát hiện tiểu nghị không cùng bất kỳ bạn học giao lưu, ta không cảm thấy đây là chuyện tốt. Ta là muốn mang hắn ra ngoài chơi. Nhưng là hắn mỗi lần đều nói muốn đọc sách, muốn ôn tập, ta cũng không đủ triệt ta cũng phát hiện tiểu nghị có chút quái gở. Trước đây hắn cũng là một người bạn đều không có, xưa nay không ra khỏi cửa chơi, ngài xem việc này làm sao chỉnh a? Bạch Thần nặng nặng ngạch cái chán, sau khi tan học, ngươi mang tiểu nghị đến ta cái kia, ta giới thiệu với hắn người bạn thứ nhất. A, này sao được? Không đủ cái gì thật không tiện. Đối, tiểu nghị có hay không thần nguyên giả lập mũ giáp? Này thứ độ gì? Bạch Thần trợn tròn mắt. Thậm chí ngay cả thần nguyên giả lập mũ giáp cũng không biết. Đi thiết bị điện thành mua một cái, không mắc, liền mấy 10 đồng tiền, chờ sau đó tiện thể đến ta cái kia đi, đây là địa chỉ ta ở, nhớ đến a. Cố gắng. Ta vậy thì đi mua một cái. Chu Thiết Hùng gật đầu liên tục nói. Bạch Thần lấy ra bóc tiền, chuẩn bị tính tiền rời đi, nhưng là Chu Thiết Hùng hiện ở nơi nào chịu thu Bạch Thần tiền. Bạch lão sư, ngươi đây là xem thường ta a, ta sao có thể thu ngươi tiền? Chu tiên sinh, ngươi nếu như không thu ta tiền, sau đó ta cũng không dám đến ngươi này mua đồ. Bạch Thần cười nói, ngươi này mở cửa làm ăn, rồi cùng ta làm lão sư như thế, đều có từng người nguyên tắc, không thể nói nhìn thấy người quen liền không lấy tiền. Ngươi nếu như cho rằng đến thật không tiện, chờ sau đó đưa ta lưỡng bó món ăn không phải. Ha ha. Bạch lão sư nói có đạo lý. Chu Thiết Hùng cười ha ha tiếp nhận tiền, tuy nói trong lòng vẫn là không thế nào muốn thu Bạch Thần tiền. Bạch Thần mới ra siêu thị, Chu Thiết Hùng lại đổi tới, vẫn đúng là liền kín đáo đưa cho Bạch Thần lưỡng bó rau cải trắng. Chu Thiết Hùng tâm tư ngay thẳng, không đủ nhiều như vậy tâm địa gian dảo, Bạch Thần ngược lại cũng thu yên tâm thoải mái. Về đến nhà, Bạch Thần liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bởi vì buổi tối Chu Thiết Hùng cùng Chu Nghị tới làm khách, vì lẽ đó Bạch Thần chuẩn bị cơm nước nhiều hơn không ít. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nhận được một cú điện thoại. Này, sư phụ, là ta Hina, ta cùng tiểu sĩ Bú Lờ hiện tại ở VZ, ngài hiện tại ở nơi nào? Chúng ta quá khứ tìm ngài. Các ngươi làm sao đến rồi? Bạch Thần nghi ngờ hỏi. Ngạch hai người nghe được Bạch Thần hiện tại âm thanh, có chút chần chờ, ngài là sư phụ sao? Phí lời, nhà ngươi sư tỷ không đủ cùng các ngươi nói sao? Không đủ. Được rồi, không đàm luận những chuyện này chuyện, các ngươi không phải ở khủng bố chi trên đảo thử luyện sao? Chạy thế nào này đến tới tìm ta? Sư phụ, chúng ta có thể hay không tiên kiến đối diện, gặp mặt sau lại nói. Hy nạ có vẻ hơi chần chờ, tựa hồ không muốn ở trong điện thoại nói rõ ràng. Các ngươi lại đây có thể, có điều ta cùng một người bạn ở cùng nhau, nàng không biết thân phận ta người, các ngươi chờ chút nói chuyện chú ý một chút. Vâng, sư phụ. Hy nạ cùng tiểu xịt bú lở đến Thanh Dương tiểu khu cửa, lại cho Bạch Thần đánh một cú điện thoại. Bạch Thần ngay lập tức sẽ hạ xuống tiếp hai người, có điều nhìn thấy hai người tòa lái, vẫn còn có chút hấp dẫn nhãn cầu. Tiểu khu ra vào người, vừa nhìn thấy này lượng bản lý mì tịt chấp giật rồn rõi sờ, vẫn là không nhịn được nghỉ chân vây xem dâng lên. Này rồn rõi sờ giá trị, tuyệt đối không thua kém một ức giờ MB. Khi nạ cùng tiểu xịt bú lở đối với Bạch Thần hiện tại mục, vẫn còn có chút không dám quen biết nhau. Cái gì đều đừng hỏi, đi hỏi sư tỷ của ngươi đi. Bạch Thần đánh gãy hai người chần chờ, nói đi, các ngươi làm sao sẽ chạy tới đây? Sư phụ, chúng ta thử luyện thất bại. Cái gì? Bạch Thần trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn hai người. Hai người đầu thấp càng thấp hơn, đầy mặt xấu hổ không chịu nổi. Thất bại. Ngày hôm nay tài năng thứ mấy ngày? Các ngươi liền nói với ta, các ngươi thất bại. Bạch Thần đối với yêu cầu của bọn họ nhưng là không thấp. Theo Bạch Thần, khí nạ cùng tiểu xịt bú lở ở khủng bố chi trên đảo, chí ít cần chống đỡ thời gian một tháng. Nhưng là lại không nghĩ rằng, lúc này mới nửa tháng nhiều một chút, hai người lại liền mặt mày xám xịt tới gặp mình. Hai người cũng là một mặt cay đắng. Bọn họ lúc trước thất bại sau khi, vốn định Bạch Thần không ở, có thể lừa dối qua ải quá khứ, ai biết sau đó khủng bố chi trên đảo sinh vật, không công kích nữa bọn họ, phảng phất hết thể sinh vật đều biết bọn họ thất bại. Tựa hồ thất bại sau khi, thử luyện cũng là đình chỉ, mà ở khủng bố chi trên đảo, bọn họ cũng lại không nửa điểm kiến công, chỉ có thể ảo náo về nước. Sau đó thông qua Chu Thiến nơi đó, bọn họ tìm tới Trung Quốc bên này. Bạch Thần, hai vị này là bằng hữu ngươi sao? Lúc này Chu Diệc Như từ nơi không xa đi tới. Bạch Thần lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, trên mặt mang theo mỉm cười, đúng đấy, ta nước ngoài bằng hữu. Ha đi, các ngươi khỏe. Chu Diệc Như phất phất tay, dùng sức xẻo bên trong tay lăn lộn phối hợp cùng Hy Nạ cùng với tiểu xịt bụ lờ chào hỏi. Hai người lén lút liếc nhìn Bạch Thần, trên mặt cường bỏ ra nụ cười, Hy Nạ dùng càng thêm nói lắp tiếng Trung nói rằng, xin chào, ta bên trong. Tiếng Trung còn rất trúc chắc, vì lẽ đó xin ngươi thứ lỗi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1580, kết giao bằng hữu. Khó mà nói tiếng Trung, liền không muốn miễn cưỡng. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Hy Nạ lập tức hoảng rồi, không ngừng hướng về phía Bạch Thần cúc cung. Xin lỗi, ta sẽ cố gắng học tập tiếng Trung. Liền ngay cả tiểu xịt bú lở cũng theo hung hăng cúc cung xin lỗi, Bạch Thần không nhịn được vô vô đầu. Ngậy! Đây là tình huống thế nào? Làm sao bọn họ hình như rất sợ ngươi dáng vẻ? Bọn họ là học sinh của ta. Bạch Thần chỉ có thể như vậy giải thích, Hy Nạ cùng tiểu xịt bú lơ biểu hiện quá khuyết đại, liền ngay cả người qua đường cũng không nhịn được nghỉ chân nhìn hai cái người nước ngoài quay về Bạch Thần túi người chào. Kỳ thực, nếu như giờ khắc này không phải quá nhiều người, bọn họ phỏng chừng đều muốn quỳ xuống đất xin lỗi. Các ngươi được rồi, không nên như vậy ngạc nhiên có được hay không, sẽ không nói tiếng Trung thì sẽ không nói. Bạch Thần cười khổ nói rằng, học sinh của ngươi. Nữ nhân này rõ ràng so với ngươi tuổi còn đại đi. Chu Diệc Như chỉ vào Hy Nạ nói rằng, tiểu xịt bú lở cũng còn tốt, xem ra, xác thực rất như Bạch Thần học sinh, có điều Hy Nạ tuổi, hiển nhiên muốn so với Bạch Thần lớn hơn vài tuổi. Có lỗi với này vị tiểu thư, lớn tuổi tiểu cùng có phải là học sinh không quan hệ, hắn là thầy của chúng ta, đây là sự thực, hơn nữa chúng ta là phi thường tôn trọng lão sư. Được rồi, các ngươi nếu đến rồi, liền đi trên lầu ngồi một chút đi. Bạch Thần nhìn bọn họ liền làm như thế đứng tiểu khu cửa lớn, cũng thực sự không phải cái sự tình, liền dẫn hai người lên lầu. Cũng không lâu lắm, Chu Thiết Hùng cùng Chu Nghị liền đến, có điều, đang nhìn đến Bạch Thần trong nhà hai cái người nước ngoài thời điểm, vẫn là lộ có ngoài ý muốn vẻ. Các ngươi tới a, vào đi. Bạch Thần đem hai người đón vào trong phòng, các ngươi chờ chút, ta cơm nước nhanh chuẩn bị kỹ càng. Phiền phức ngươi. Bạch lão sư. Chu Thiết Hùng cùng Chu Nghị ngồi vào Hy Nạ cùng với tiểu xịt bụ lờ trước mặt. Bốn người đều có vẻ hơi câu nệ, hoàn toàn liền không buông ra. Cuối cùng, Hy Nạ đẩy một cái tiểu xịt bú lờ, tiểu xịt bú lờ chỉ có thể nhắm mắt, cũng lấy tiếng Trung nói rằng, các ngươi khỏe. Ngươi dễ dàng Chu Nghị cũng trở về lấy thăm hỏi, sau đó liền không đủ đoạn sau. Cho tới ngồi vào trung gian góc đối trên ghế xã lồng Chu Diệp Như, nhưng là mang mũ giáp, chậm rãi nói câu, các ngươi đều là Bạch Thần học sinh, không cần như thế câu nệ đi. thả ra điểm trao đổi một chút. Ngươi cũng là Bạch lão sư học sinh sao? Chu Nghị tò mò hỏi. Chúng ta đều đây, tiểu xịt bù lờ nói rằng. Vậy các ngươi là đến thăm Bạch lão sư? Kỳ thực là chúng ta có chút vấn đề, vì lẽ đó cố ý từ nước Mỹ lại đây, thỉnh giáo lão sư. Vấn đề gì, cần thật xa từ nước Mỹ lại đây? Chu Thiết Hùng kinh ngạc hỏi, các ngươi nước Mỹ không ai có thể giải quyết vấn đề này sao? Không có, cái này cái vấn đề chỉ có lão sư có thể giải quyết, những người khác là không thể giải quyết. Lúc này, ngoại môn lại mở lên, Trần Liên Na đi vào, ánh mắt của mọi người ngay lập tức sẽ rơi vào Trần Liên Na trên người. Mà Trần Liên Na đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền hét dầm lên, a, Bạch Thần lập tức từ phòng bếp vọt ra, quỷ gào gì? Quái đản sao? Hắn Trần Liên Na chỉ vào tiểu xịt bù lờ. Âm thanh đều run rẩy liên tục. Hắn làm sao? Tiểu xịt bù lờ, là tiểu xịt bù lờ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn là học trò ta. Có gì đáng kinh ngạc? Học sinh của ngươi. Ngươi nói bậy, hắn nhưng là toàn Mỹ nổi danh nhất thiếu niên thiên tài. 11 tuổi liền trưởng quản gia tộc sản nghiệp, điều khiển gia tộc cổ phiếu đại bản. Năm đó liền vì gia tộc lợi nhuận 2 tỷ đô la Mỹ. 15 tuổi liền bị trao tặng toàn Mỹ thập đại kiệt xuất thanh niên danh hiệu. Ngươi có thể dạy ra loại thiên tài này. Trần Liên Na đã kích động không kềm chế được. Đúng, ta là lão sư học sinh. Tiểu Sít Bú Lơ bình tĩnh nói, kỳ thực đối với Trần Liên Na phản ứng, Tiểu Sít Bú Lơ sớm đã thành thói quen, tuy rằng hắn học tập chính là quý tộc trường học, nhưng là chỉ cần hắn ra vào học phủ, đều là như vậy rít gào cùng cuồng loạn. Chu Thiết Hùng hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đều không đủ hướng về đến, này tóc vàng mắt xanh đứa nhỏ, lại có như thế năng lực, mà mấu chốt nhất chính là, hắn lại còn là Bạch Thần học sinh. Trong lòng càng là đối với Bạch Thần ngưỡng mộ không ngớt, trong lòng vui mừng, con trai của chính mình có thể trở thành Bạch Thần học sinh. Hơn nữa nhân gia thật xa từ nước Mỹ lại đây, liền vì liếc bình minh, có thể thấy được Bạch Thần ở nhân gia trong lòng địa vị, đó là không thể thay thế. Các ngươi đã đều biết, vậy thì lẫn nhau tìm hiểu một chút, sau đó các ngươi chính là bằng hữu, đặc biệt ba người các ngươi tiểu nhân, Chu Nghị, ta xem ngươi sơ trung tiếng Anh thành tích kém cỏi nhất, sau đó rảnh rỗi rồi cùng tiểu Sith Bú Lờ trao đổi một chút, tiểu Sith Bú Lờ, sau đó ngươi tiếng Trung rồi cùng Chu Nghị lĩnh giáo. Vâng, lão sư. Xin chào. Chúng ta một lần nữa nhận thức một hồi, ta tên Tiểu Sịt Bú Lờ. Khang Đốn. Ngươi. Ngươi được, ta là Chu Nghị. Chu Nghị đang nghe nói Tiểu Sịt Bú Lờ có nhiều như vậy danh hiệu thời điểm, vẫn có chút lo sợ tắt mét mặt mày. Đặc biệt nghe Bạch Thần nói, muốn bọn họ trở thành bằng hữu, càng là lo lắng sẽ bị xem thường, sẽ bị cự tuyệt. Có điều Tiểu Sịt Bú Lờ cũng không dám làm trái Bạch Thần mệnh lệnh, biểu hiện rất là hào phóng khéo léo. Trần Liên Na, đem túi sách ném gian phòng của mình đi, tới dùng cơm. Chu Diệp Như, ngươi nếu như muốn để lại này ăn cơm, liền lui ra game, không muốn ở lúc ăn cơm, còn ở chơi game. Chuyện của tôi nét. Chờ đã. Lập tức liền được, lập tức liền dễ dàng. Chu Diệp Như kêu to, đánh xong ván này là tốt rồi. Nghị, ngươi chơi thần nguyên sao? Tiểu Sịt Bù Lờ nhìn Chu Nghị hỏi. À ta không đủ chơi đùa. Chu Nghị ngượng ngùng túi đầu. Cái kia đến ta cái kia khu đi, ta ở 95 tái khu, ta nhưng là tái khu 10 vị trí đầu. Chuẩn bị tháng này cuối tháng xung kích số 1, ngươi tiến vào đối thoại, ta mang ngươi cùng nhau chơi đùa. Chuyện này, Chu Nghị trần trờ nhìn cha của chính mình, Chu Thiết Hùng tuy rằng nghe tiểu Sịt Bú Lờ có chút vất vả, có điều miễn cưỡng vẫn là nghe không hiểu, lập tức đối với Chu Nghị nói, tiểu Nghị, nhân gia mời ngươi đây, còn không đáp ứng nhân gia, vừa vặn ở trong đêm, các ngươi cũng năng lực càng tốt hơn giao lưu bên trong tiếng Anh A. A hay lắm. Chu Nghị vội vội vã vã gật đầu đáp ứng. Chơi ạ. Không hổ là thiếu niên thiên tài, lại năng lực ở một cái tái khu tiến vào 10 vị trí đầu. Ta hiện tại ở chúng ta tái khu còn ở 1 triệu khoảng trường bồi hồi. Quá đáng thương Trần Liên Na kêu rên không ngớt. Tiểu Sịt Bú Lờ dù sao cũng là từ nhỏ bồi dưỡng. Vì lẽ đó hiểu lắm đến giao tiếp. Cùng hí nạ hai người rất nhanh sẽ đem trên bàn cơm bầu không khí lung lay dâng lên. Chu thúc thúc, ta mời ngươi một chén. Tiểu Sịt Bú Lờ chủ động giơ chén lên nói. Chu tiên sinh, tiểu tử này muốn cùng ngươi uống một chén đây. Ha ha. Được, chúng ta đi một vòng. Chu tiên sinh, các ngươi uống, ta là không uống rượu, xin lỗi. Lý giải lý giải. Chu Thiết Hùng nhìn Bạch Thần nhã nhặn dáng vẻ, xác thực cùng trong TV loại kia nhã nhặn thư sinh như thế. Nhìn liền không giống như là sẽ người uống rượu. Tiểu Sịt Bú Lờ, ngươi có bạn gái sao? Nguyên bản có điều sau đó biệt ly, từ khi thành là lão sư học sinh sau, ta liền không đủ lại in dễ lạ tỷ hòn xịp. Bạch đại ca. Ngươi còn cấm chỉ học sinh in dễ lạ tỷ hòn xỉm A. Chuyện như vậy ta có thể không can thiệp, đây là chính hắn tư nhân sinh hoạt, ta ăn no trống, đi quản này chuyện vô bổ. Không phải, là ta cho rằng lão sư học nghiệp càng quan trọng. Ở lão sư không đủ nói ta xuất sư trước, ta không hướng về bởi vì cá nhân sinh hoạt mà ảnh hưởng ta học nghiệp. Bạch thần, ngươi đến cùng là dạy cái gì, bọn họ lại năng lực hoàn thành ngươi học nghiệp như thế liệu? Bạch thần nhún nhún vai, ngươi lại không phải học cho ta, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chu Thiết Hùng lúc này cho rằng, con trai của chính mình có thể trở thành bạch thần học sinh, đều là trèo cao nhân ra. Cái này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi, không nghĩ tới vẫn là như vậy có lai lịch danh sư, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hơn nữa con trai của chính mình vẫn cùng nhân gia tuổi nhỏ tài cao ngàn tỷ phú ông kết giao với bằng hữu, dù như thế nào, đều là kiếm được. Chu Nghị, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, trong vòng một tháng, ngươi ở thần nguyên trong game bài vị, ít nhất phải đến 10.000 tên trong vòng. A 10.000 tên, ta còn có thật nhiều học bổ túc ban. Tiểu Nghị, nghe lời của lão sư, bạch lão sư nếu để ngươi chơi game, ngươi liền chơi. Chu Thiết Hùng lúc này là hoàn toàn đem con trai của chính mình giao cho bạch thần trên tay. Chỉ cần bạch thần nói, vậy thì là thánh chỉ bình thường nói 102. Chu tiên sinh, hôm nào ngươi liền đi giúp tiểu nghị đem học bổ túc ban đều cho lui. Tiểu nghị tuổi tác, trên nhiều như vậy học bổ túc ban, ngươi là ở dưỡng cu ly vẫn là ở dưỡng nhi từ đây. Cố gắng, có bạch lao sư đã đủ rồi, xác thực không lấy cái gì học bổ túc ban. Chu Nghị, tháng này ngươi có thể mặc kệ bất cứ chuyện gì, cũng chỉ quản chơi game, coi như ta cho ngươi thả giả như, đương nhiên, khóa hay là muốn trên. Há? Hay lắm. Ở trong trường học, ai muốn lại xem thường ngươi, ngươi liền hỏi hắn, ngươi thần nguyên tái khu xếp hạng nhiều thiếu, không đủ ngươi cao dựa vào cái gì xem thường ngươi. Bạch đại ca, trong game đẳng cấp, năng lực đem ra khoe khoang. Sau đó ngươi liền biết rồi, trò chơi này không phải là ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Vậy ta có phải là cũng có thể dùng sức chơi? Ngươi không được, ngươi có Chu Nghị thành tích kia sao? Hoa nha, ngươi cũng là thành tích luận giả. Thành tích của ngươi không cần cao. Chỉ cần đạt đến bình quân tuyến, ta đều mặc kệ ngươi, Chu Nghị nhưng là trong huyện trước vài tên học sinh, ngươi so với sao? Chu Thiết Hùng thời khắc này chỉ cảm thấy cực kỳ tự hào, dù sao nhà nào trường không hy vọng con của chính mình sẽ bị khích lệ, coi như phán xét tiêu chuẩn. Trước đây hắn thường thường nghe được một ít lời đàm tiếu, nói thí dụ như không muốn cho con trai của chính mình chơi, cha hắn là lưu manh loại hình. Nếu như theo Chu Thiết Hùng nguyên bản tính tình, đã sớm ra tay đánh nhau, nhưng là hắn cũng biết, nếu như mình đánh người, chỉ làm cho con trai của chính mình một ngạt, vì lẽ đó mỗi lần đều chỉ là yên lặng quan tâm con trai của chính mình. Một phen ăn uống sau, tất cả mọi người ăn uống no đủ, bạch thần đứng dậy bắt đầu thu thập bàn ăn, các ngươi chơi game, tiểu sĩ bú lờ, ngươi trước tiên mang Chu Nghị chơi. Bạch lão sư, ta giúp ngươi đồng thời đi. Bạch thần gật gù, Chu Thiết Hùng rất là chịu khó, nhìn con mình cùng mọi người chơi khá là hăng say, càng là trong lòng cảm khái. Chính mình lúc trước nghĩ tất cả biện pháp, cũng không đủ có thể làm cho mình nhi tử rộng rãi dâng lên, nhưng là đến một chuyến bạch thần trong nhà, liền để con trai của chính mình có rõ ràng thay đổi, trong lòng đối với bạch thần càng là khâm phục không được. Chương 1580, kết giao bằng hữu. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1581, thái độ chuyển biến. Ra Thanh Dương tiểu khu, Chu Thiết Hùng tâm tình khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Chu Nghị nhưng là chăm chú ôm đầu khôi, vừa nãy hắn ở bạch thần trong nhà, cùng tiểu sĩ bù lờ chơi được kêu là một cái hăng say. Trước đây hắn không phải không đủ chơi đùa game, nhưng lại nhưng hoàn toàn không có cái cảm giác này. Phảng phất trong lòng đang thiêu đốt lửa giống như vậy, lúc này, Chu Thiết Hùng điện thoại hưởng lên. Này, A Hảo, ngươi điện thoại cho ta làm cái gì? Cho Chu Thiết Hùng gọi điện thoại chính là hắn từ nhỏ bạn chơi bạn bè Vương Hảo, hai người hài tử đều là cùng tuổi, hơn nữa còn đều là một cái lớp học. Thiết Hùng A, ta đã nói với ngươi cái sự tình. Chính là hai người bọn ta hải tử cái kia họ bạch lao sư, mấy người chúng ta ra trưởng chính đang này lên danh, dự định muốn học giáo tạo áp lực, bắt hắn cho làm, ngươi cũng lại đầy ký tên đi. Cái gì? Ngươi phát cái gì bệnh thần kinh? Chu Thiết Hùng thần kinh trực tiếp căng thẳng, ngươi không cần loạn đến. Cái gì ta sang bậy, hắn cho ta ra tiểu long lấy cái biệt hiệu, gọi là tên béo, còn nói sau đó nếu như tiếp tục mập xuống, liền lại phía trước thêm cái chữ tử, việc này ta có thể chịu. A Hảo! Nhân gia được kêu là đặc lập độc hành, ngươi không hiểu, ngươi xem nhân gia bạch lão sư cho con trai của ta lấy biệt hiệu bốn mắt, còn nói sau đó nếu như số ghi tăng cường, liền cứ gọi con trai của ta bốn mắt chim bìm bìm, ta cũng không đủ sinh khí. Đó là ngươi lòng dạ trống trải, lão tử ta không đủ như vậy khoan hồng độ lượng. Đầu bên kia điện thoại Vương Hào khí phân nói, ngươi biết cái gì, ngươi biết nhân gia bạch lão sư là người nào này? Người nào? Lại châu bò cũng chính là cái cùng dạy học. Muốn thật sự có bối cảnh cũng sẽ không chạy tới đây dạy học. Ngươi biết tiểu sịt bù lờ là ai này? Tiểu sịt bù lờ? Cái gì quỷ? Người nước ngoài. Ngươi xem một chút gần nhất chúng ta Z thị trường hành trình. Liên biết này tiểu xịt bù lở là người nào. Ngươi chờ một chút. Ta để con trai của ta trà trà máy vi tính. Quá mấy phút, Vương Hào rốt cục biết rõ. Há, chính là cái có tiền người nước ngoài. Tuổi rất là nhỏ, rất có bản lĩnh à. Ta thảo, 11 tuổi liền cho nhà kiếm lời hơn 20 ức, còn tờ mờ là đô la Mỹ. Chẳng trách thị trường chạy đi bồi du. Hắn đây là muốn đến chúng ta Z đầu tư cái nào. Đầu tư cái rắm. Nhân ra là tìm đến lão sư hắn. Lão sư hắn ở chúng ta Z sao? Chính là chúng ta Bạch lão sư, ngươi có biết hay không? Cái kia tiểu xịt bũ lở ở Bạch lão sư trước mặt, hay cùng tôn tử giống như. Ba, nói như thế nào đây, tiểu xịt bũ lở là tôn kính lão sư. Không phải cùng tôn tử như thế. Chu Nghị lập tức bất mãn nói. Cố gắng, là ta nói sai. Chu Thiết Hùng cười cợt, trong mắt không che giấu được đắc ý. Ngươi có biết hay không, Bạch lão sư giới thiệu tiểu xịt bũ lở cho con trai của ta làm bạn chơi. Ngươi biết vì sao kêu bạn chơi không? Hãy cùng ngươi ta như vậy, ngươi chờ, ta cho ngươi chuyển mấy tấm hình. Chu Thiết Hùng như là ở khoe khoang giống như vậy, ngay lập tức sẽ chuyển vài tờ chụp ảnh chung quá khứ. Đầu bên kia điện thoại triệt để không đủ thanh âm, quá hồi lâu. Vương Hào tài năng mở miệng lần nữa, Thiết Hùng, này không phải ngươi PS chứ? Lao tử có cái kia kỹ thuật. Lại nói, chúng ta quan hệ gì? Còn nắm chuyện như vậy lừa gạt ngươi này, nói cho ngươi ngươi cũng không tin. Nhân gia Bạch lão sư là người nào, là có thể dạy dỗ nước Mỹ kiệt xuất thanh niên đại sư, ngươi có biết hay không, tiểu tử kia. Tiểu Sid Buller. Vì theo người ta Bạch lão sư học tập, trực tiếp liền đem bạn gái cho bay. Nói là sợ ảnh hưởng học nghiệp, quá trâu bò không. Ta thảo, việc này là thật sự. So với vàng vẫn đúng là, ta cùng con trai của ta ngày hôm nay nhưng là đi tới nhân gia Bạch lão sư ra làm khách, ngươi là không biết cái kia Bạch lão sư khí chàng, đó là không giận tự uy. Ngồi ở đó chính là một vị Phật, hơn nữa còn đặc tờ mở bình dị gần gũi. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu như đem Bạch lão sư cho khí chạy, ta có thể cùng ngươi không để yên. Nhân gia tiểu xịt bù lở vì cầu sư chạy Trung Quốc đến, ngươi nói nhân gia cái kia tầm mắt là ngươi và ta điều này có thể so với. Nhân gia đều biết tôn sư trọng đạo, đều biết ba lần đến mời. Ba, liền một cố. Muốn tiểu tử ngươi lắm miệng, ta biết là một cố. A Hảo, ta là bắt ngươi làm huynh đệ, tài năng cùng ngươi nói những này. Trước tiên không nói nhân gia đồng ý tới đây dạy nhà chúng ta đứa nhỏ, đây là cùng bên trong vé sổ số như thế, này nếu như thả chạy, ngươi khóc đều không đủ chỗ để khóc. Cái kia Bạch lão sư thật như vậy châu bò. Ngươi cho rằng cái nào? Ngày đó lúc ghi tên Chu Thiết Hùng liếc nhìn bên người Chu Nghị, bưng điện thoại đến một bên nhỏ giọng thầm nói, ngày đó báo danh, ta lén lút đưa tiền cho Bạch lão sư, kết quả nhân gia căn bản tịch thu tiền này, ta nguyên vốn còn muốn, hắn đây là xem thường ta nghề này đâu. Nguyên lai nhân gia đó mới là lòng dạ rộng rãi, một điểm đều không đủ đem việc này yên tâm trên, hắn đều đã dạy ngàn tỷ phu ông, năng lực coi trọng ta chút tiền lẻ này. Hơn nữa còn để con trai của ta trực ban cán bộ, việc này thả các lão sư khác trên người, năng lực có thể. Đầu bên kia điện thoại Vương Hảo nghe cái chán mồ hôi đứa ra, Chu Thiết Hùng lại nói, việc này ta nhưng là cùng một mình ngươi nói, ngươi có thể đừng nói với người ngoài lên, nhân gia đây là mai danh nhận tích, biết điều làm việc, không muốn lộ liễu. Chu Thiết Hùng đối thoại là như thế bàn giao, nhưng là trong lòng hắn nhưng hận không thể để người của toàn thế giới đều biết, con trai của chính mình có cái tốt lão sư, còn có một người anh em tốt. Vậy ngươi nói hắn cho ta ra Tiểu Long lấy biệt hiệu, cũng là vì muốn tốt cho Tiểu Long. Đương nhiên, Bạch lão sư là ai? Vậy cũng là quốc tế nổi danh đạo sư, hắn làm như thế, khẳng định là có thâm ý, các ngươi muốn thật đem tốt như vậy lão sư nắm đi rồi, đến thời điểm có các ngươi khóc. Được, ta đã hiểu, trước tiên không hàn huyên. Quay đầu lại mời ngươi uống rượu. Vương Hào vội vội vàng vàng cúp điện thoại, giờ khắc này ở trong nhà của hắn tụ bốn, năm cái gia trưởng, mỗi người đều ở cái kia phần liên danh thư trên ký tên, mà việc này vẫn là Vương Hào đầu mối, bây giờ này tình thế nghịch chuyển, chính hắn đều có chút mơ hồ quyển. Hiện tại vừa nhìn cái kia liên danh thư, liền cảm thấy một trận khó chịu, việc này nếu để cho vị kia Bạch lão sư biết rồi, chính mình đầu mối liên danh muốn nắm đi hắn, này còn cao đến đâu. Khắc khắc. Vương Hào đột nhiên cầm lấy liên danh thư, các vị à, ta đột nhiên cảm thấy việc này có chút vô căn cứ, ta xem hay là thôi đi. Cái gì quên đi à, Vương Hào, việc này không phải ngươi đầu mối sao, làm sao vào lúc này đại gia đều đem tên thêm lên, lại tới cái chống lui quân, ngươi này trong hồ lô muốn làm cái gì à. Vương Hào sao quan tâm như vậy rất nhiều. Trực tiếp liền đem liên danh thư xoa thành chỉ đoạn, những nhà khác trưởng vừa nhìn Vương Hào hành động này, lập tức riêu đi tới cấp liên danh thư. Vương Hào đơn giản hoặc là không làm, trực tiếp liền đem to bằng nắm tay chỉ đoàn hướng về trong miệng đưa. Đến nửa ngày tài năng miễn cưỡng nhai nát nuốt xuống, lập tức liền có gia trưởng gọi dậy đến, Vương Hảo, ngươi này có ý gì? Không có ý gì à, chính là ta đột nhiên cảm thấy Bạch Lao Sư rất tốt, không muốn để cho hắn đi rồi, các vị nên làm gì đi thôi. Đừng ở ta này trì hoãn. Vương Hảo không nói hai lời, trực tiếp nắm khách. Chỉ lưu lại một người. Người này là Vương Hảo anh em họ, hắn vừa nhìn Vương Hảo sắc mặt, trong lòng liền hoài nghi sự tình có biến. Ca, ngươi cho ta thấu cái để. Đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng làm cho ta có chút chuẩn bị a. Vương Hảo chần chờ một chút, ló đầu liếc nhìn ngoài cửa, xem những gia trưởng kia đều đi rồi, lúc này mới như là làm tặc như thế, lén lén lút lút nói rằng, huynh đệ, việc này ta cũng chỉ cùng một mình ngươi nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, này Bạch Lao Sư á cũng không thể đi. Trương Thanh Viễn chính khổ não, chính mình tuy rằng cho Bạch Thần xử phạt, có điều phần lớn gia trưởng đều cho rằng xử phạt cường độ không đủ. Từng cái tất cả đều dùng gần như quấy rầy phương thức, không phải được bản thân đem Bạch Thần khai trừ rồi mới bằng lòng bỏ qua. Hơn nữa hiện tại còn nghe nói, bọn họ hiện tại ở làm cái gì ký một lá thư, dự định trực tiếp cho mình đến cái bức cung. Coi như tan tầm về đến nhà, vẫn là không được an sinh. Ngay vào lúc này, lại là một cú điện thoại lại đây. Trương Thanh Viễn vừa nhìn, không phải là cái kia náo động đến hung hăng nhất gia trưởng à. Trương Thanh Viễn rất không tình nguyện nhận điện thoại, Vương Tiên Sinh. Ngày hôm nay ta đã nói rất rõ ràng, Bạch Lao Sư là có lỗi, có điều hắn dù sao tuổi còn trẻ, nếu như xử phạt quá nặng, vậy thì quá đáng. Không không, không phải, ta là tới cho hiệu trưởng ngài xin lỗi, việc này ta nghĩ quá, kỳ thực Bạch Lao Sư không có sai, là ta hiểu lầm Bạch Lao Sư, cũng hiểu lầm hiệu trưởng ngài, Bạch Lao Sư là cái tốt Lao Sư, ta hiện tại kiên quyết ủng hộ Bạch Lao Sư quyết định, nhà ta tiểu tử kia làm hợp, Bạch Lao Sư cho con trai của ta lấy biệt hiệu, đó là không đủ ác ý. Là cho con trai của ta tinh thần trên khích lệ, để hắn ý thức được vấn đề của chính mình vị trí. Ngậy! Vương Tiên Sinh! Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Trương Thanh Viễn triệt để mông muội quyển, đầy mặt khó mà tin nổi, hắn đều coi chính mình nghe lầm. Bạch Lao Sư là cái tốt Lao Sư, ta hiện tại không muốn cầu Bạch Lao Sư nghỉ việc, cũng không muốn cầu con trai của ta thay ca, liền muốn Bạch Lao Sư dạy, muốn là Bạch Lao Sư, ta còn không muốn chứ. Vương Tiên Sinh, ngươi đây rốt cuộc là làm lý lẽ gì? Hiệu trưởng, ta không nói quá sao, ta hiện tại lý giải Bạch Lao Sư dụng ý, đối, ngày hôm nay việc này, ngài cũng đừng để Bạch Lao Sư biết rồi, ngày hôm nay chính là ta nhất thời hồ đồ, đầu óc nóng lên, liền không hiểu ra sao đến rồi như thế vừa ra. Trương Thanh Viễn nửa ngày không nói ra được một câu nói, Vương Hảo cúp điện thoại, Trương Thanh Viễn còn duy trì nghe điện thoại tư thế, hồi lâu không thể lắng xuống. Cũng không lâu lắm, lại là một cú điện thoại, vẫn như cũng là cái kia mấy cái gây sự ra trưởng bên trong một cái. Trương hiệu trưởng này, ta là Trần Tường phụ thân, ta là hướng về ngài nói một chút ý nghĩ của ta, ta cảm thấy chúng ta ra Trần Tường cùng Bạch Lao Sư rất hợp, vì lẽ đó ta là không đồng ý cùng đổi Bạch Lao Sư, liền như vậy, gặp lại. Sau đó đón lấy lại là một chuỗi dài điện thoại, tất cả đều là cao 17 ban học sinh ra trường, từng cái lại tất cả đều là đến tỏ thái độ, khởi điểm trong bọn họ phần lớn người, tất cả đều là luôn mồm luôn miệng nói, nếu như không khai trừ Bạch Thần, bọn họ liền bẩm báo cục giáo dục đi. Nhưng là này thời gian nửa ngày, bọn họ ý tứ một chuyện, ngay lập tức sẽ thành Bạch Thần bao vây, từng cái vẫn là loại kia không phải hắn không thể khẩu khí. Trương Thanh Viễn cũng hoài nghi, có phải là Bạch Thần cho những gia trưởng này tập thể đốt dược, nếu không, những gia trưởng này làm sao đột nhiên trở nên cổ quái như vậy. Trương Thanh Viễn quay về trong điện thoại một cái gia trưởng nói rằng, ngươi nói đã muộn, bây giờ Bạch Lao Sư đã không phải bảy ban chủ nhiệm lớp, hắn chỉ phụ trách tiếng Anh môn học chương trình học. Người gia trưởng kia lập tức cũng lên. Như vậy sao được, bảy ban nhất định phải là Bạch Lao Sư làm chủ nhiệm lớp, vì nhà ta quên quên tương lai, việc này không đủ thương lượng, nhất định phải là Bạch Lao Sư, ai cũng không được. Trương Thanh Viễn đã không cách nào ngôn ngữ, Hồ nữ sĩ, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, đợi mới chủ nhiệm lớp là Như Ý Lao Sư, ngươi hẳn phải biết Như Ý Lao Sư đi, nàng nhưng là được trợ ưu tú giáo sư danh hiệu, nàng cũng tuyệt đối có tư cách. Ta mặc kệ, Như Ý Lao Sư cho dù tốt, cũng còn quá tuổi trẻ, ta vẫn cảm thấy Bạch Lao Sư được, Trương hiệu trưởng. Bạch Lao Sư nguyên vốn là chúng ta quên quên chủ nhiệm lớp, chuyện này làm sao có thể nói đổi liền đổi đây. Trương Thanh Viễn dở khóc dở cười, còn không phải các ngươi những gia trưởng này, lúc trước căm phẫn sục sôi thái độ, nói là người như vậy làm sao có thể khi bọn họ ra hải tử chủ nhiệm lớp. Bây giờ rồi lại này không phải quân không thể thái độ, liền ngay cả Trương Thanh Viễn đều không hiểu, tiểu tử kia nơi nào được rồi, có thể làm cho này mấy cái gia trưởng thái độ phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời. Lại nói, vị này Hồ nữ sĩ nói Như Ý Lao Sư thái tuổi trẻ, nhưng là Bạch Thần rõ ràng liền tỷ Như Ý tuổi còn nhỏ hơn 2 tuổi, Trương Thanh Viễn cũng không biết, những gia trưởng này đến cùng là nghĩ như thế nào. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1582, đón thêm khiêu chiến. Một buổi tối thời gian, siêu quá nửa gia trưởng gọi điện thoại đến, yêu cầu đổi về Bạch Thần làm chủ nhiệm lớp, hơn nữa đối với tân chủ nhiệm lớp như không ngờ đạt mãnh liệt bất mãn. Mà những người này cũng là ban ngày thời điểm, náo động đến hung hăng nhất mấy cái. Thậm chí nguyên bản liền ngay cả Trương Thanh Viễn cho rằng khá là hoang đường lên biệt hiệu, những gia trưởng này đều vì Bạch Thần tìm một cái phi thường lý do chính đáng. Ngược lại Trương Thanh Viễn là triệt để mông muội quyển, hắn thực sự là không làm rõ được, những người này đến cùng là nghĩ như thế nào, tư duy nhảy lên cũng quá nhanh đi, hơn nữa còn đem ngày hôm nay bọn họ gây sự tình đẩy không còn một ngống, nói cái gì là bị người có dụng tâm khác che đậy, cho tới làm ra phán đoán sai lầm. Ngày mai, Bạch Thần tới trường học thời điểm, lần thứ hai bị gọi vào trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Như Ý cũng tương tự ở. Như Ý lão sư, Bạch lão sư, trải qua trường học thận trọng cân nhắc, vẫn là quyết định bảy bàn chủ nhiệm lớp, do Bạch lão sư đảm nhiệm, Như Ý lão sư, ngươi có ý kiến gì không? Hiệu trưởng, ngươi này không phải chơi người sao, thật cho là chúng ta làm lão sư, liền tùy ý mặc các ngươi bài bố đúng hay không? Như Ý lập tức phẫn nộ nói rằng, hiệu trưởng, ta cũng cảm thấy việc này vô căn cứ, ngày mai nếu như ngươi lại náo động vừa mở, là không phải chúng ta lại muốn đổi một lần, sau đó liền dứt khoát thay phiên chủ nhiệm lớp, có phải là ý này? Đối thoại không phải nói như vậy, Bạch Thần, Như Ý, kỳ thực trường học cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, kỳ thực ta cũng biết ngươi sơ chung là hảo ý, có điều cũng không phải mỗi cái gia trưởng đều có thể hiểu được. Vậy bây giờ thì tại sao đem ta đổi lại? Trường học của chúng ta vẫn là cân nhắc đến ngươi tổng hợp dạy học năng lực, cho rằng vẫn là ngươi tương đối thích hợp đảm đương ban chức chủ nhiệm. Hiệu trưởng, theo lời ngươi nói pháp, chính là nói ta không đủ tư cách. Thật sao? Như Ý lập tức bất mãn nói. Trương Thanh Viễn hiện tại được kêu là một cái phiền muộn, liền gia trưởng như vậy nháo trò, bây giờ hắn là bên trong ở ngoài không phải người. Hiện đang giáo sư vẫn là khan hiếm tài nguyên, đặc biệt ưu tú giáo sư, cái nào không phải đi trong thành phố dạy học đi tới, có thể ở lại trong huyện người, thật sự là ít đáng thương. Đặc biệt trước mắt này hay vị lão sư, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là đều là hiếm thấy ưu tú giáo sư. Có tư tưởng có văn hóa, đặc biệt còn có đặc lập độc hành tính cách, không cứng nhắc cố thủ, cái này cũng là phi thường hiếm thấy phẩm chất. Bây giờ phần lớn giáo sư đều là giáo điều thức giáo dục, bọn họ cũng cùng những kia ra công xưởng đi ra học sinh như thế, chỉ có thể dựa theo sách giáo khoa trên đồ vật dạy học, vượt qua sách giáo khoa ở ngoài đồ vật, bọn họ liền có vẻ không thể nào bắt tay. Muốn như vậy đi, hai người các ngươi cộng đồng đảm nhiệm bảy ban chủ nhiệm lớp, nếu như vậy, chủ nhiệm lớp công tác, các ngươi cũng có thể chia sẻ như thế. Dù sao hai người các ngươi đều rất trẻ trung, cần phải cố gắng rèn luyện một phen, có điều để hai người các ngươi thanh niên quán nhiều như vậy trai trai hải tử. Cũng xác thực là quá miễn cưỡng, có điều nếu như hai người các ngươi đồng thời, trái lại để ta an tâm không ít. Bạch Thần cùng Như Ý liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều quay đầu qua, khinh rên một tiếng. Được rồi, liền quyết định như vậy. Hai người các ngươi đi bảy bàn thông báo một hồi. Kỳ thực hai người không hẳn liền đối với này chủ nhiệm lớp lớn bao nhiêu nhiệt tình. Có điều là lẫn nhau đấu khí. Ai cũng không muốn để ai. Bạch Thần cùng Như Ý đồng thời đến bảy ban, mới vừa vào phòng học, nguyên bản ầm ĩ phòng học lập tức yên tĩnh lại. Bạch Thần liếc nhìn chúng học sinh, từ hôm nay trở đi, trừ ta ra, còn có Như Ý lão sư, cũng chính là chủ nhiệm lớp của các ngươi. Phía dưới lập tức tất cả xôn xao, bọn họ còn chưa từng nghe nói, một cái lớp học muốn hai cái chủ nhiệm lớp. Ầm ĩ cái gì thế, đi học thời gian, không phải vấn đề, liền không muốn mở miệng, ở trong lớp của ta nói chuyện. Đưa hết cho ta ở trên thao trường chạy 10 quyển. Bạch lão sư, thể phạt học sinh là làm trái quy tắc. Như Ý lập tức phá nói. Ta này không phải thể phạt, ta đây là yêu rèn luyện, ta vẫn là câu nói kia. Các ngươi tự nhận là phương diện nào thắng quá ta, có thể không nghe lời của ta, nếu như không được, vậy thì cho ta đàng hoàng hoa. Bạch Thần liếc nhìn Như Ý, Như Ý lão sư, không có chuyện gì khác liền mời đi ra ngoài đi, ta muốn lên khóa. Như Ý vừa đi, tên béo Vương Tiểu Long đứng lên, lão sư. Ta muốn cùng ngươi so với. So cái gì? Ăn đồ ăn. Hiện trường lần thứ hai ổ lên, vật này cũng có thể so sánh. Không ít người đều đối với Vương Tiểu Long lộ ra vẻ khinh bỉ, dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện như vậy căn bản là thả không tới trên mặt đài. Lại nói, người nào không biết Vương Tiểu Long lương thực lớn, mỗi ngày một món ăn liền so với những học sinh khác một ngày ăn xong nhiều. Hơn nữa chỉ cần là ở trong giờ học, Vương Tiểu Long cũng phải ăn đồ ăn. So với có thể, ai thua? Liền muốn ở trên thao trường chạy 30 quyển, sau đó mỗi người các ngươi đều là, mỗi lần cùng ta thi đấu, thua một phương liền muốn tiếp thu các loại trừng phạt. Bạch Thần ánh mắt lại trở xuống Vương Tiểu Long trên người, ngươi có dám hay không tiếp thu? Bạch lão sư, ta ở phương diện này nhưng cho tới bây giờ không đủ thua quá. Đó là ngươi ở gặp phải ta trước. Bạch Thần lấy điện thoại di động ra, này, Hòn Gai quán cơm sao, ngươi cái kia đưa thức ăn ngoài đi, ta muốn 50 phần ti giả, 50 đối với khảo xí. Bạch Thần điểm số lượng cũng không ít, Vương Tiểu Long ngay lập tức sẽ bị Bạch Thần điểm món ăn số lượng sợ rồi. Lão sư, thật giống điểm quá có thêm đi. Sợ cái gì, lớp học nhiều người như vậy. Bạch Thần hờ hững nói rằng, chúng ta nếu như ăn không hết, liền để bọn họ ăn không liền có thể lấy à? Rất nhanh, thức ăn ngoài liền đến, bọn học sinh bốn cái bàn ghép lại với nhau, đem hết thể đồ ăn đều để lên bàn. Bạch Thần cùng Vương Tiểu Long đứng đối diện, bọn học sinh nhưng là đem đều làm thành một vòng, bên trong một tầng ở ngoài một tầng, tràn đầy phấn khởi nhìn cuộc tỷ thí này. Đừng chỉnh những kia hư, bắt đầu đi. Nói, Bạch Thần trực tiếp liền cầm lấy một phần ti giả, thành thạo liền nhét vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm một phen sau đã ăn xong, toàn bộ hành trình không vượt qua 10 giây. Bạch lão sư cố lên. Trần Liên Na hưng phấn kêu, có điều cũng chỉ có nàng một cái vì là Bạch Thần hò hét trợ uy. Vương Tiểu Long không cam lòng yếu thế, cũng cầm lấy một cái ti giả, nhanh chóng ăn xong. Có điều, Vương Tiểu Long như thế nào đi nữa năng lực ăn, dù sao vẫn là người bình thường. Hắn là không thể vượt qua không phải người Bạch Thần, ở ăn đi 6 khối ti giả sau, Vương Tiểu Long khí thế liền yếu đi, mà lúc này Bạch Thần đã ăn mười mấy khối ti giả. Trận này xem ra Long tranh hổ đấu thi đấu. Rất nhanh sẽ lấy Vương Tiểu Long bại trận kết thúc, bất ngờ, rồi lại hợp tình hợp lý. Còn ăn hạ không? Đem vật này ăn. Sau đó đi trên thao trường chạy đi, không đủ chạy xong trước, đừng về lớp học. Bạch Thần lấy ra một cái đỏ hồng hồng hoa quả, bỏ vào Vương Tiểu Long trước mặt. Vương Tiểu Long lúc này đã khó có thể nuốt xuống, có điều nhìn Bạch Thần cái kia không thể nghi ngờ thái độ, hắn vẫn là rất trước mặt ăn đi cái này hoa quả. Có điều, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, này hoa quả không hề có một chút nào khó có thể nuốt xuống cảm giác. Hơn nữa vừa tiến vào trong bụng, lập tức cảm giác được một loại thông, vị cũng không như vậy tăng. Này cái gì hoa quả? Mắc mớ gì tới ngươi, chạy bộ đi. Bạch Thần trừng mắt Vương Tiểu Long. Lão sư, ta còn muốn cùng ngươi so với bóng rổ. Cao cái cầu cặn bã bạn học vẫn như cũ không phục, hắn tối hôm qua đăm chiêu một lúc lâu, lại nghiên cứu không ít thi đấu hiện huống, hắn cảm giác mình đã có tăng lên rất nhiều. Ngươi quá yếu, ta cho ngươi đề cử một cái lão sư, ngươi trước tiên cùng hắn học một trận lại nói. Bạch Thần đem mình trong túi sách nổ tẹp phục lấy ra, mở ra video thông tin, bên trong lại là có liền hình ảnh. Sư phụ Colin vừa thấy Bạch Thần, câu nói đầu tiên chính là thăm hỏi, xin hỏi. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Ta này có học sinh muốn so với ta bóng rổ, ngươi cùng hắn trao đổi một chút. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đừng nói là cao cái học cặn bã vị này bóng rổ mê. Chí hướng là NBA tái trường không phải chuyên nghiệp bóng rổ vận động viên. Coi như là học sinh của hắn, đối với Colin cũng tuyệt đối không thể không biết. NBA bóng rổ hoàng đế, từ ghẻ lạnh đến đăng đỉnh NBA tổng quán quân, chỉ dùng một cái mùa giải. Không, chỉ dùng mấy cuộc tranh tài, hắn thậm chí bức bách NBA thay đổi quy tắc. Hơn nữa là nhằm vào hắn, hạn chế hắn quy tắc. Thậm chí ở mùa giải sau khi, NBA liên minh đặc biệt vì là Colin chế tác một cái vương miện, ý vì là lên ngôi là vua. Đây là NBA xưa nay chưa từng có cử động, nhưng là bây giờ, Bạch Thần lại nhận thức Colin, hơn nữa Colin còn xưng hô Bạch Thần là sư phụ, này làm cho tất cả mọi người cũng đã trợn mắt ngoát mồm. Bạch Thần đem nổ tẻ phục chuyển hướng học sinh, ta vừa vặn là dạy tiếng Anh, ngươi thuận tiện cũng dùng tiếng Anh cùng bọn họ giao lưu, tận lực dùng đơn giản từ đơn giao lưu. Được rồi, sư phụ. Colin rất chăm chú hồi đáp, là cái nào nói muốn khiêu chiến sư phụ ta. Đứng ra ta xem một chút. Lúc này cao cái cầu cặn bã là thật túng, đừng đùa, NBA hoàng đế gọi Bạch Thần sư phụ, chính mình lại hướng về Bạch Thần khiêu chiến, này không phải tự sát là cái gì. Gọi ngươi đấy, cầu cặn bã, ngươi không phải rất có dũng khí sao, đi ra, đường túng. Cầu cặn bã bạn học nơm nớp lo sợ đi ra, một mặt xấu hổ không chịu nổi, nhưng là Colin nhưng là rất cổ vũ nói rằng, ngươi rất có dũng khí, tương lai ngươi có cân nhắc qua đến NBA phát triển sao. À ngươi nói cái gì? Muốn ở NBA đặt chân. Đầu tiên chính là phải có đầy đủ dũng khí, nắm giữ hướng về quyền uy khiêu chiến đấu trí, tuy rằng dưới cái nhìn của ta, ngươi thực sự không đủ cơ hội gì chiến thắng sư phụ ta, có điều bằng vào phần này dũng khí, ngươi đã đáng giá ta chỉ đạo, chờ phía ta bên này. Bên này thử luyện sau khi kết thúc, ta sẽ đi trường học các ngươi, cùng ngươi đến một cuộc tranh tài, nếu như ngươi có thể ở trên tay của ta đạt được, đến thời điểm nếm thử nữa khiêu chiến sư phụ của ta. Ngươi thật sự muốn tới sao? Đương nhiên. Có điều ta còn cần song thành sư phụ dạy cho ta thử luyện. Ngài hiện tại còn chưa xuất sư sao? Đừng đua, ta hy vọng cả đời đều ở sư phụ chỉ đạo hạ, đối, sư phụ yêu cầu giao lưu thời điểm dùng tiếng Anh, nói cách khác, này tiết khóa do ta đến phụ trách, các ngươi cũng tận lực dùng tiếng Anh cùng ta giao lưu, tuy rằng ta sẽ nói tiếng Trung. Các ngươi trò chuyện, ta đi xem tiểu bản có hay không lười biếng. Bạch Thần vừa đi, trong phòng học bầu không khí lập tức sinh động dâng lên, tất cả mọi người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận dâng lên, ngoại trừ cao cái học cặn bạ ở ngoài, những học sinh khác cũng cướp cùng có lìn giao lưu. Có lìn, ngươi nói cho ta một chút, Bạch Đại ca có nhược điểm gì, ngươi là hắn đồ đệ, hẳn phải biết hắn nhược điểm chứ. Trần Liên Na to gan nhất, dưới cái nhìn của nàng, hiểu rõ nhất Bạch Thần người, nhất định chính là có lìn, hay là có lìn có thể nói cho bọn họ biết đáp án. Học sinh của hắn cũng là rất là hưng phấn cùng chờ mong, dù sao có thể biết Bạch Thần nhược điểm, chẳng khác nào là nắm giữ chiến thắng Bạch Thần cơ hội. Nhược điểm A. Để ta suy nghĩ thật kỹ. Có lìn cũng không phải bài xích vấn đề này, trái lại rất chăm chú suy nghĩ dâng lên, đối, sư phụ tiểu lượng không được, phi thường không tốt. Vậy chúng ta tìm hắn uống rượu. Hắn căn bản là không uống rượu. Trần Liên Na trợn tròn mắt, hơn nữa chúng ta hiện tại đều vị thành niên, không thể danh chính ngôn thuận uống rượu, hắn là sẽ không cùng chúng ta so với hạng mục này. Vậy hắn còn có nhược điểm gì sao? Ta đây liền cần khỏe mạnh suy nghĩ một chút. Lần sau gặp đối diện, hay là ta liền năng lực nghĩ tới đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1583, muốn ăn đòn lâm đảo. Lưỡng tiết khóa sau, Bạch Thần nhìn vẫn như cũ còn ở trên thao trường chạy thuộc mạng Vương Tiểu Long. Vương Tiểu Long đúng là muốn lười biếng, nhưng là hắn không nghĩ tới, Bạch Thần lại tự mình đến trên thao trường giám sát hắn. Cho tới trong lớp học sinh, mỗi một người đều là hưng phấn rừng không được đến. Vậy cũng là hàng thật đúng giá danh nhân, hơn nữa là quốc tế siêu sao. Buổi sáng 4 tiết khóa, Bạch Thần chiếm lưỡng tiết khóa, còn lại lưỡng tiết khóa chính là Như Ý khóa. Như Ý vừa vào phòng học, liền nhìn thấy bọn học sinh trên mặt rừng không được đến vẻ mặt. Còn có mỗi học sinh trên tay cùng trên mặt bóng mỡ dáng vẻ, lại như là vừa ăn xong món đồ gì như thế. Hết cách rồi, Bạch Thần yêu cầu, đem hắn vừa nãy điểm món ăn đồ vật ăn hết tất cả, không ăn xong liền toàn thể chạy 30 quyển. Hiện tại cũng không có học sinh dám cùng Bạch Thần nói một chữ không, cũng còn tốt những thứ đồ này cũng không khó ăn, hơn nữa 40 học sinh phân một hồi, cũng là không bao nhiêu. Những học sinh này lại như là ăn thuốc kích thích như thế, nhưng là, chờ tới khi Như Ý nói khi đi học, học sinh liền triệt để mềm nhũn. So sánh với nặng nghề phổ thông chương trình học, bọn họ càng muốn trên Bạch Thần khóa. Bạch Thần nhìn đã kiệt sức Vương Tiểu Long, đúng lúc kêu dừng Vương Tiểu Long. Được rồi, lại đây. Lúc này Vương Tiểu Long chỉ cảm thấy thân thể không thuộc về mình, bước chân bày đặt hư, nhẹ nhàng, phảng phất liền muốn bay lên đến rồi. Vương Tiểu Long hiện tại hối hận phát điên, chính mình lại dùng loại này tự cho là phương pháp khiêu chiến Bạch Thần, kết quả lại còn thua. Hắn thực sự là không hiểu, cho tới nay, hắn sức ăn nhưng là đánh khắp cả giáo trong ngoài không có địch thủ. Lại thất bại cho Bạch Thần, lúc này là quá khó mà tin nổi. Lúc này, trên thao trường mấy cái trên tiết thể dục học sinh đi tới. Này mấy học sinh hẳn là lớp 11 học sinh. Vừa đến Bạch Thần trước mặt, lập tức hướng về Bạch Thần cúc cung. Bạch lão sư, chào ngài. Ừ, các ngươi khỏe, các ngươi là lớp 11 học sinh đi. Là như vậy, chúng ta muốn mời ngài khi chúng ta bóng rổ huấn luyện viên, không biết ngài có phải là năng lực lấy sạch lại đây. Chỉ điểm một chút chúng ta. Bạch Thần lông mày ninh một hồi, ta chỉ là cái dạy tiếng Anh, dạy không được bóng rổ. Các ngươi hãy tìm giáo viên thể dục đi, phương diện này hắn hẳn là chuyên nghiệp. Cái kia mấy học sinh khi nghe đến Bạch Thần nói giáo viên thể dục thời điểm, trên mặt rõ ràng lộ ra xem thường, liền lâm đảo cái kia trình độ A, để hắn dạy chúng ta bóng rổ. Chúng ta thẳng thắn từ bỏ thi đấu quên đi. Các ngươi có cái gì thi đấu sao? Hả, chúng ta dự định tham gia chợ cao trung tái. Đây là chúng ta cuối cùng một năm thi đấu, lớp 12 chúng ta liền không thể chơi bóng rổ. Tại sao? Nha, lớp 12 học nghiệp quá gấp đúng không? Bạch Thần cảm thấy rất đáng tiếc, vì tấm kia cái gọi là văn bằng mà từ bỏ giấc mộng của chính mình. Cái này cũng là Trung Quốc giáo dục một cái bi ai, ở tiến vào xã hội trước, hết thảy tất cả cũng không sánh nổi tấm kia văn bằng đến trọng yếu. Hết thảy tất cả đều là không làm việc đàng hoàng, nhưng cũng xóa bỏ bao nhiêu thiên tài, bóp chết bọn họ đi tới phương hướng. Đúng đấy. Chúng ta chỉ có một năm cơ hội, nếu như có thể đánh ra thành tích, hay là còn có cơ hội tiến vào thể dục đại học, nếu không, chúng ta cũng chỉ năng lực đàng hoàng đi tham gia thi đại học. Thể dục đại học chỉ cần phân số đạt tiêu chuẩn, mà thể dục phương diện đột xuất học sinh. Đương nhiên, các loại tái sự tình đột xuất giả cũng sẽ bị chọn đi tới, mà bây giờ quốc gia thể dục tổng bên trong cục vận động viên. Rất nhiều đều là từ thể dục đại học thăng lên đi. Trường học của chúng ta bóng rổ đội giáo viên có bao nhiêu người? 7, 8 cái đi. Các ngươi cho rằng cho chúng ta ban cầu cặn bã thế nào? Hả, ngươi nói cái kia cao bằng đi, hắn kỹ thuật đá bóng đúng là rất tốt, có điều chính là không biết hắn có nguyện ý hay không vào chúng ta đội bóng. Hắn bên kia ta đến phụ trách, ta liền tình cờ giúp các ngươi chỉ đạo một hồi, có điều nếu ta tiếp nhận, cái kia mục tiêu của các ngươi liền không chỉ là trợ cao trung tái, ta các ngươi phải năm nay năm cái toàn quốc đệ một. A này quá miễn cưỡng đi. Miễn cưỡng cái rắm, muốn làm một cái phong trào thể dục thể thao viên, ngoại trừ thiên phu ở ngoài, còn muốn có dã tâm, không đủ dã tâm làm gì năng lực thành. Nhưng là, cuộc so tài này cũng quá chặt chẽ a, đầu tiên là trợ tái xong liền tiết kiệm tái, sau đó tài năng là toàn quốc tái. Vậy các ngươi liền làm tốt buông tay một kích dự định, không đủ cái kia quyết tâm, các ngươi chơi cái gì bóng rổ, chơi cái gì thể dục. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, học sinh của ta vẫn không có như thế ánh mắt thiện cận người. Cái kia. Vậy chúng ta trở lại thương lượng một chút. Các ngươi nghĩ rõ ràng, trở lại trả lời chắc chắn ta. Bạch Thần đắp Vương Tiểu Long vai, lặng lẽ đưa vào một tia chân khí, tiêu trừ hắn mệt mỏi. Tên béo, ngươi có vui vẻ nữ sinh không? A lão sư, không có, tuyệt đối không có, ta thể với trời, ta sẽ không ở thời trung học in dễ lạ tỷ hòn xịp. Ta không phải ý kia, ta là cho rằng, ngươi tuổi tác người không in dễ lạ tỷ hòn xịp. Uổng phí hết bực này tuổi thanh xuân, ngươi biết người đời này to lớn nhất khuyết điểm là cái gì không? Cái gì? Vậy thì là vườn trẻ không đủ khiên quá tay của cô bé, tiểu học không đủ thầm mến quá ban hoa, sơ trung không đủ quá lễ tình nhân, cao trung vẫn là cô độc, đến đại học còn ngây thơ cùng cái cựu nhỏ giống như, sau đó ra trường nhân khẩu, người trong nhà liền bắt đầu nói, ngươi làm sao còn không đủ bạn gái, lúc trước còn không đều là bị bức ép, có chút ý đồ liền bị chèn ép. Bây giờ để cho mình biến ra một người bạn gái đi ra không, vì lẽ đó tình yêu này quan, muốn từ em bé nắm lên, tuyệt. Không năng lực lạc hậu một bước, trước đây quốc gia chúng ta thường nói lạc hậu liền muốn chịu đòn, này in dễ là tỷ hòn xịp cũng là như vậy, một bước kém, từng bước kém. Người lao sư kêu ý của ngài là, ngươi liền thành thật nói với ta, ngươi có hay không có người thích. Vương Tiểu Long quay hàm hồng liền như là đi khỉ, túi đầu không dám theo tiếng. Vậy chính là có, đúng không? Vương Tiểu Long ở một phen kịch liệt dãy rùa sau, rốt cục gật gù. Cái kia cô gái kia biết ngươi yêu thích nàng không? Vương Tiểu Long lập tức lắc đầu, ta không dám nói, ta như thế mập. Nàng chắc chắn sẽ không yêu thích ta. Ngươi cũng biết mình mập à? Vậy sao ngươi liền không thay đổi? Cải không được. Vương Tiểu Long cay đắng nói rằng, cõi đời này không đủ chuyện gì là cải không được. Ngươi đã nghĩ ngươi trong lòng nữ thần, theo những nam sinh khác dắt tay, in dễ là tỷ hòn xịp. Trong lòng ngươi thoải mái không? Vương Tiểu Long lập tức lắc đầu, không thoải mái. Cái kia không phải kết liễu, trẻ trung không nỗ lực, lao đại đồ bi thường, còn có ta đã nói với ngươi, ngươi hiện tại này không phải thật sự mập, chỉ là mập giả tạo mà thôi, muốn xấu hạ xuống. Vậy thì là tới tập trung sự tình. Vì sao kêu mập giả tạo? Ngược lại ngươi liền chỉ cần biết rằng, ngươi không phải thật mập là có thể. Mỗi ngày kiên trì chạy 30 quyển, không ra 2 cái cuối tuần. Chỉ cần 2 cái cuối tuần, ngươi nếu như xấu không tới, ta theo họ ngươi. A mỗi ngày muốn chạy 30 quyển A. Ngược lại việc này quyền quyết định ở ngươi. Ngươi muốn hạ mình thích nữ sinh cùng người khác tốt hơn, đến thời điểm ngươi lại hạ quyết tâm, cái kia cũng đã muộn. Vương Tiểu Long nắm chặt song quyền, con mắt đều muốn phun ra lửa. Ngươi suy nghĩ thêm xem, một tháng sau giáo đại hội thể dục thể thao, đến thời điểm ngươi đứng ở trên sân thi đấu, khinh thường bắt phương, đừng nói là một người nữ sinh, phỏng trừng toàn giáo nữ sinh đều nên vì ngươi rít gào. Lão sư, ta nghe lời ngươi. Cái này là ta cho ngươi chế tác rèn luyện bảng, còn có đồ ăn bảng, ngươi dựa theo phía trên này làm. Tuyệt đối không ra 2 tuần lễ, ngươi liền để toàn giáo sư sinh đều biết một câu nói. Nói cái gì? Mỗi người mập mạp đều là tiềm lực. Chúng ta cần phải làm là đột phá phía chân trời, trực tiếp trúng liền. Bạch Thần, ngươi tan sở chưa? Lúc này Bạch Tâm Nhã từ cửa trường học đi tới, một thân trắng thuần váy ngắn, xem ra phi thường giả dặn. Bạch lão sư, ngươi dễ dàng. Vương Tiểu Long lập tức thăm hỏi nói. Ta bài học hôm nay trên xong, ngươi ngày hôm nay có khóa sao? Buổi chiều khóa. Ta sớm một chút lại đây chuẩn bị. Vậy ngươi bận biểu đi, ta trở lại. Lúc này Lâm Đào chạy tới, rất là thân cận khẩu khí nói, Tâm Nhã, ngươi tới rồi. Bạch Tâm Nhã hơi nhướng mày, Lâm Đào lão sư, xin tự trọng, chúng ta còn không đủ quen thuộc đến loại trình độ đó. Lâm Đào lập tức lúng túng vẻ mặt, hắn không nghĩ tới Bạch Tâm Nhã sẽ từ chối như thế quả đoán, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Bạch Thần, buổi tối đi nhà ta ăn cơm đi, ta cũng như tỷ mỗi ngày đi ngươi cái kia quý cơm, lần này coi như mời lại. Tốt. Vậy chúng ta buổi tối thấy. Đây là nhà ta bên trong chìa khóa, ngươi lúc trở về, giúp ta đem trong tủ lạnh đồ vật lấy ra tuyết tan một hồi, cảm tạ. Được. Bạch Thần thản nhiên tiếp nhận chìa khóa. nhưng là một bên Lâm Đảo nhưng xem con mắt phun lửa, chính mình gọi nàng Tâm Nhã, nàng đều muốn cùng mình bãi sắc mặt. Nhưng chịu đem trong nhà chìa khóa cho tiểu tử này, Lâm Đảo trong lòng làm sao cam tâm. Ta trước tiên tới phòng làm việc, hẹn gặp lại. Bạch Thần cảm giác được, Lâm Đảo đối với sự thù hận của hắn, xoay người liền muốn rời khỏi. Lâm Đảo lập tức ngăn cản Bạch Thần, Bạch Lao Sư, ngươi cùng Tâm Nhã là quan hệ gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Bạch Thần liếc mắt Lâm Đảo, hờ hững nói rằng. Lâm Đảo được kêu là một cái khi a, nói thật, hắn xác thực là chưa từng có hỏi lập trường. Nhưng là hắn nhưng không cam lòng, chính mình cũng còn không đủ triển khai theo đuổi, liền bị người cướp đoạt đi rồi. Hơn nữa còn là một cái mao không đủ trường cùng thanh niên, Lâm Đảo càng tăng lên giận không nhịn nổi. Bạch Lao Sư, muốn chúng ta đến một ván thế nào? Cái gì đến một ván? Bạch Thần không hiểu ra sao liếc nhìn Lâm Đảo. Chúng ta chọn cái hạng mục nhiều lần, ai thua, liền lui ra theo đuổi Bạch Tâm Nhã. Ngu ngốc. Bạch Thần trợn tròn mắt, xoay người liền phải rời đi. Lâm Đảo sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Trong ngày thường, những người khác nói hắn tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, hắn cũng quyền làm không nghe, mở một con mắt nhắm một con mắt liền quá khứ, nhưng là hiện tại Bạch Thần nhưng ở ngay trước mặt hắn mắng hắn ngu ngốc. Chuyện này đối với Lâm Đảo tới nói, quả thực chính là lỏa khiêu khích, việc này hắn có thể nhận không được. Ta thảo nờ mờ. Lâm Đảo trực tiếp liền hướng về Bạch Thần sau gáy một quyền đánh tới. Bạch Lao Sư Vương Tiểu Long kêu to dâng lên. Nhưng là, Bạch Thần cũng không quay đầu lại, đầu nhẹ nhàng một bên, Lâm Đảo nắm đấm từ Bạch Thần bả vai xẹt qua, Bạch Thần một phát bắt được Lâm Đảo nắm đấm, trực tiếp đến rồi cái quá kiên suất, đồng thời lại ở giữa không trung bù đắp một cước. Lâm Đảo trực tiếp liền nhảy ra mấy mét ở ngoài, Vương Tiểu Long đều xem ở lại, sững sờ, này thân thủ cũng quá thói xấu đi. Lâm Đảo toàn thân hãy cùng tan vỡ giống như, làm sao cũng không đứng lên nổi, nằm trên mặt đất thống khổ. Lập tức liền có không ít hơn tiết thể dục học sinh, nắm điện thoại di động một trận chụp ảnh dâng lên, mà những hình này rất nhanh sẽ ở trong trường vong truyền lưu ra. Lâm Đảo cùng Bạch Thần một lời không hợp, trước mặt mọi người ẩu đả, giáo viên thể dục không địch lại anh ngữ lao sư, trước mặt mọi người bị phế, một cái qua kiên suất, một cái ở trên không đá bay, kết thúc chiến đấu, châu bỏ nhất lao sư, tối cách xa quyết đấu. Như vậy tiêu đề vân vân tiếp mời, ở trong trường mạng lưới bên trong truyền lưu mở, không ra 10 phút, giáo bên trong hơn nửa sư sinh liền đã thấy những này tiếp mời. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1584, Cấm Kỵ. Bạch Thần nhìn nằm ở phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong Lâm Đảo, tiếp thu Trương Thanh Viễn quát mắng cùng giáo huấn. Mũi tên Tây Bắc. Hiệu trưởng, việc này thật không thể trách ta, ta đây là bản năng, ai nghĩ tới đến Lâm Đảo lại đột nhiên đánh lên ta, ta đây là bản năng phản ứng, hoàn toàn là thân thể không tự chủ được cử động. Một mình ngươi làm lão sư, nơi nào đến này kỳ kỳ quái quái phản ứng, nói chung, chuyện này phi thường ác liệt. Phi thường ác liệt, ngươi thân là chủ nhiệm lớp, lại động thủ đánh người, hơn nữa đánh vẫn là cùng trường lao sư, chuyện như vậy nếu để cho gia trưởng biết rồi, hoặc phụ huynh nghĩ như thế nào? Cái khác sư sinh sẽ nghĩ như thế nào? Trương Thanh Viễn dùng bút máy gõ lên bàn, ngươi nói ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì, có phải là một ngày không đến phòng làm việc của ta liền khó chịu? Ngươi tuổi còn trẻ, lại có học vấn lại có giám thị, làm sao liền không thể đoàn chính chính mình tư tưởng, khỏe mạnh giáo dục học sinh? Hiệu trưởng, ta biết sai rồi. Nếu như lúc này Bạch Thần năng lực đem ngẩng đầu hai chân bung ra, nếu như hắn có thể đứng lên đến, hướng về Trương Thanh Viễn cuối cùng, hay là Trương Thanh Viễn còn năng lực tiếp thu cái này nhận sai, nhưng là Bạch Thần thực sự là không đủ cái gì xin lỗi thái độ. Ôi! Hiệu trưởng, việc này không thể liền như thế quên đi. Ta muốn hắn cút khỏi trường học của chúng ta. Tuyệt đối không thể lưu loại độc chất này lưu ở trường học của chúng ta bên trong. Tuyệt đối không thể. Lâm Đào một bên còn hướng về Trương Thanh Viễn phẫn nộ rêu rao lên. Ngươi được rồi hành, ta còn chưa nói ngươi tại sao muốn công kích Bạch lão sư? Các ngươi không thủ không đoán, ngươi tại sao muốn lung tung ra tay? Là hắn mắng ta, Bạch Thần vốn là cái vô lại, việc này tuyệt đối không thể như thế quên đi, hắn chính là cố ý tức giận mắng ta, sau đó thừa dịp ta chưa sẵn sàng. Lúc này mới đánh lén đến ta. Bạch Thần, bất kể nói thế nào việc này vẫn là ngươi không đúng. Ngươi hiện tại cho Lâm lão sư xin lỗi. Hiệu trưởng, muốn để ta trở lại ấp ủ một hồi tâm tình. Ngày mai lại nói xin lỗi đi. Cái gì gọi là ấp ủ tâm tình? Hiện tại liền nói xin lỗi ta. Trương Thanh Viễn trên mặt che kín hắc tuyến, tiểu tử này căn bản là không dự định xin lỗi. Kỳ thực trong lòng hắn cũng là tán đồng Bạch Thần, dù sao cũng là Lâm Đảo chính mình không hiểu ra sao động thủ, nói cho cùng Bạch Thần cũng chỉ là tự vệ, nói nghiêm trọng một điểm, vậy cũng là tự vệ quá. Lâm lão sư, đối với vừa nãy là sự tình, ta cảm thấy rất xin lỗi. Bạch Thần vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Nói là xin lỗi, nhưng lại nhưng làm cho người ta một loại không hề có thành ý cảm giác. Hiệu trưởng, ngươi nhìn hắn đây là thái độ gì? Lâm Đào lập tức lại hướng về Trương Thanh Viễn kêu an. Ngay vào lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, chỉ thấy Bạch Tâm Nhã vội vã chạy vào. Bạch thần, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi cùng Lâm Đào đánh nhau. Bạch Tâm Nhã vừa thấy Bạch thần đang yên đang lành ngồi ở tại chỗ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hả, ta không có chuyện gì. Lâm Đào vừa thấy Bạch Tâm Nhã đến, không quan tâm chính hắn một bị đánh, trái lại quan tâm tới đánh người giả. Trong lòng càng là oán hận khó bình. Tâm Nhã lao sư, Bạch thần là đánh người, không phải là bị đánh. Trương Thanh Viễn khặc thanh âm, ra hiệu còn nằm ở trên băng ghế Lâm Đào. Nhưng là Bạch Tâm Nhã căn bản liền không nhìn Lâm Đào, vẫn nhìn Bạch thần, trên mặt tưởng đỏ nói rằng, ta nghe bọn học sinh nói, ngươi là bởi vì ta cùng Lâm Đào đánh nhau, đúng hay không? Ngươi nghe ai nói bậy? Bạch thần trợn tròn mắt. Là Vương Tiểu Long nói, hiện tại bạn học cả lớp đều biết, nói là ngươi vì ta tài năng cùng Lâm Đào đánh nhau. Mập mạp chết bầm này, con nhỏ tuổi đi học địa đặt, cần phải để hắn sẽ ở trên thao trường chạy vài vòng. Khắc khục. Bạch thần, nói chuyện chú ý một chút, hiện tại đều thời đại nào, còn muốn thể phạt học sinh. Ta này không phải thể phạt, đây là yêu thử luyện. Được rồi, thiếu cùng ta bẩn, ngươi nói chuyện này giải quyết thế nào? Xin lỗi ta cũng xin lỗi quá, nhưng là Lâm lão sư không chấp nhận, ta có biện pháp gì, ngươi xem đó mà làm thôi, trừ tiền lương loại hình tùy ý, ngược lại muốn cuối tháng không đủ tiền, ta liền tìm học sinh trong nhà quỵt cơm đi. Bạch thần, ngươi trong tay có phải là có chút túng quẫn, ta này có chút tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? Bạch Tâm Nhã rất chăm chú nhìn Bạch Thần. Đừng, ta không đủ vay tiền quen thuộc, ta cùng hiệu trưởng náo động đến chơi, ngươi lại còn coi thật. Được rồi, lần này hai người các ngươi đều có lỗi, ngày mai Bạch Thần cùng Lâm Đào, từng người giao một phần kiểm điểm thư, ai muốn là cho ta hàm hồ xong việc, các ngươi tháng này tiền lương liền thật đừng lĩnh. Trương Thanh Viễn hiện tại chỉ có thể các đánh 50 đại bản, cũng mặc kệ hai người có tiếp nhận hay không, trực tiếp liền chính mình ra văn phòng. Lâm lão sư, ta xem ngươi thương không nhẹ, xác định năng lực nhắc đến đặt bút sao. Có muốn hay không ta làm giúp? Tốt xấu cũng coi như là ta bồi thường ngươi. Cút. Lâm Đào đã khí run rẩy. Bạch thần, ngươi còn chọc giận hắn làm cái gì, hiểm sự tình không đủ lớn sao? Bạch Tâm Nhã cười mắng. Nhìn hai người không coi ai ra gì như vậy thân thiết, Lâm Đào trong lòng chợt cảm thấy đến sự thù hận bắn ra, hầu như liền muốn nổi khủng. Hai người mới ra văn phòng, liền nhìn thấy một đám học sinh bao vây ở bên ngoài. Bạch lão sư, ngươi không có bị thương chứ? Cao cái cầu cặn bã quan tâm nhìn Bạch thần. Đùa giỡn, Bạch lão sư làm sao có khả năng bị thương, ngươi là chưa thấy Vương Tiểu Long vừa nhìn, Bạch thần cùng Bạch Tâm Nhã sau lưng còn đứng tái nhợt mặt Lâm Đào, nhất thời dừng âm thanh, các ngươi là chưa thấy Bạch lão sư cái kia thân thủ, quả thực hay cùng đặc chủng binh như thế, thành thạo, một cái qua kiên suất, một cái ở trên không đá, tư thế kia đẹp đẽ, hay cùng động tác mảnh nhân vật chính như thế. Mọi người lúc này cũng nhìn thấy sưng mặt sưng mũi Lâm Đào. Tất cả đều cười trộm không ngừng, mà Bạch thần hồ đồ như vô sự dáng vẻ, càng làm cho bọn học sinh tất cả đều khâm phục không thôi. Các ngươi chờ đó cho ta. Lâm Đào khí giận dữ hét, nói liền đoạt môn mà đi, trốn bình thường bay khỏi hiện trường. Xong đời, cái này Lâm Đào sau đó nhất định phải cho chúng ta Tiểu Hải Xuyên. Vương Tiểu Long lo lắng chẳng lẽ nói. Sợ cái giám A, có Bạch lão sư cháo chúng ta đây. Cao cái cầu cặn bã tràn đầy tự tin nói rằng, đương nhiên, cũng nho nhỏ quyến rũ một cái. Bạch thần, năng lực à, ngày hôm qua ta còn nghe nói ngươi cùng học sinh thế như nước với lửa, ngày hôm nay liền năng lực đem bọn họ thu ngoan ngoãn, ngươi là làm thế nào đến? Hải tử không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một trận là tốt rồi. Bạch thần cười ha hả nói, ngày hôm qua tan học, ta đổ cửa trường học, đem bọn họ kéo lên xe, từng cái giáo huấn một trận. Ngươi năng lực đứng đắn một chút này. Hai vị Bạch lão sư, ta xem các ngươi rất xứng. Hơn nữa vừa nãy Bạch thần lão sư còn vì là Tâm Nhã lão sư ra mặt. Đánh cho một trận Lâm Đào, muốn các ngươi tập hợp một đôi được. Thiếu vô nghĩa. Bạch thần trong đôi mắt bắn ra một đạo hung quang, chuyện của chính mình đều xử lý không tốt, còn quản lên lão sư sự tình đến rồi. Vương Tiểu Long đầu co rụt lại, có điều nhưng là một trận cười trộm. Ta và các ngươi Tâm Nhã lão sư, là tuyệt đối không thể. Tại sao? Bạch thần, ngươi không lọt mắt ta. Bạch Tâm Nhã rất chăm chú nhìn Bạch thần. Nhưng trong lòng mang theo vẻ thất vọng. Ngậy. Ngược lại không là không lọt mắt, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Bạch thần lao sư yêu thích đầy đặn nữ nhân. Hắn chính mồm nói. Trần Liên Na lập tức hét lớn. Thiếu xả con bê, các ngươi còn không đi học đi. Bạch thần đem chúng học sinh đuổi đi, nhìn về phía Bạch Tâm Nhã. Bạch Tâm Nhã vẫn đúng là liền cúi đầu, tựa hồ là ở cân nhắc chính mình ngực. Bạch Tâm Nhã, tiểu hài tử nói bậy, ngươi đừng yên tâm trên. Bạch Tâm Nhã rất miễn cưỡng cười cợt, ta biết, ta còn muốn chuẩn bị bài học hôm nay, đi trước. Bạch Thần nhìn thấy Bạch Tâm Nhã ánh mắt, cảm giác mình lần này tựa hồ thật sự làm cho nàng hiểu lầm. Trong lòng có chút khó chịu. Có điều chính mình ngày hôm qua hẹn cẩn thận tiểu Sít Bú Lờ cùng Hina, ở tại bọn hắn và ở khách sạn gặp mặt. Hiện tại muốn chạy tới, Bạch Thần chỉ có thể đè xuống cảm giác trong lòng, vội vã ra trường. Bạch Thần đến cửa tiệm rượu, vừa muốn đi vào, ngay lập tức sẽ bị bảo an ngăn cản. Bạch Thần sửng sốt một chút, làm gì cả ta? Thật không tiện tiên sinh, ngày hôm nay tiểu điếm chúng ta không doanh nghiệp. Không doanh nghiệp? Ta là tới tìm người. Bảo an liếc nhìn Bạch Thần, sau đó lộ ra một tia khinh bỉ, xin hỏi ngươi tìm ai? Tiểu Sít Bú Lờ, Hina. Xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Bảo an vẫn như cũ bình tĩnh hỏi. Ta thấy bọn họ xưa nay không cần hẹn trước. Vậy ta liền không thể ra sức, thật không tiện, xin ngươi hẹn trước sau trở lại. Lúc này, một người từ Bạch Thần bên người qua khứ, nhân viên an ninh kia lập tức cung cung kính kính nói câu, Bạch tiên sinh, mời đến. Bạch Thần vừa nhìn người này, không phải Bạch Mặc thì là người nào? Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Bạch Mặc vẫn chưa chú ý Bạch Thần, ở mấy người phụ tá cùng bảo tiêu bao vây bên trong tiến vào khách sạn. Hắn có thể vào, tại sao ta không thể đi vào? Hắn là chúng ta chợ có máu mặt ngàn tỷ phú ông, ngươi có thể so sánh. Bảo an cười lạnh nói. Bạch Thần có chút tức giận, lấy điện thoại ra, tiểu Sít Bú Lờ, Hina, lăn ra đây thấy ta. Bảo an vẫn cười gằn, ngươi cứ tiếp tục giả bộ, tiểu Sít Bú Lờ tiên sinh là ngươi muốn gặp liền thấy. Còn để bọn họ lăn ra đây, ngươi cho ngươi là ai? An ninh này nhưng là cái người rõ ràng, hắn lần này bị điều tới nơi này, cũng là bởi vì hắn mắt sắc, không muốn để cho những người không có liên quan tiến vào khách sạn, miễn cho ảnh hưởng trong thành phố một cái đầu tư đại hạng mục. Vì thế, bọn họ thậm chí không tiếc đóng kín toàn bộ khách sạn, để khách sạn không cách nào bình thường doanh vận. Có điều, nếu như cái này đầu tư đàm luận hạ xuống, vậy tuyệt đối là vật siêu trị. Cũng không lâu lắm, tiểu Sít Bú Lờ cùng Hina liền xuống đến rồi, có điều bên người còn theo Bạch Mặc. Sít Bú Lờ tiên sinh, xin chờ một chút. Năng lực nghe ta nói một chút không? Bạch tiên sinh, chúng ta hiện tại không đủ thời gian, chuyện đầu tư, có thể chờ đợi chỉ chút lại nói sao? Tiểu Sít Bú Lờ bước chân phi thường nóng tính. Tiểu Sít Bú Lờ, nhanh lên một chút, lao sư thật giống tức rồi. Khi nạ bước chân càng thêm cấp thiết, bởi vì Bạch Thần chưa bao giờ dùng lăn đến hô quát bọn họ, nhưng là lần này, Bạch Thần ngựa khi vô cùng tức giận. Hai người nhanh chân vượt trước, trực tiếp đem Bạch Mặc bỏ lại đằng sau, vội vã ra khách sạn. Lao sư, Tiểu Sít Bú Lờ cùng Hi Nạ vừa nhìn thấy cửa Bạch Thần, lập tức thăm hỏi nói. Các ngươi chủ cái gì phá khách sạn, ta còn không thể đi vào đúng hay không? Các ngươi là không phải cố ý cho ta lúng túng đây. Cái gì không thể đi vào? Xảy ra chuyện gì? Này không phải chúng ta dặn dò. Tiểu Sít Bú Lờ cũng có chút há hốc mồm, chuyện gì thế này? Lần này đến phiên bảo an há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Sít Bú Lờ tiên sinh, chuyện này. Đây là lãnh đạo thành phố sắp xếp. Ai để cho các ngươi lung tung sắp xếp? Các ngươi có biết hay không, chúng ta đến Trung Quốc, chính là vì thấy lao sư, các ngươi hiện tại tính là gì? Cố ý làm khó dễ ta đúng hay không? Cố ý cho chúng ta ngột ngạt đúng hay không? Hai người các ngươi, hiện tại lập tức. Lập tức, cho ta về trên đảo đi, trong vòng nửa năm. Các ngươi nếu như còn có thể sống đi ra, việc này coi như quá, hoặc là sẽ chết ở trên đảo. Bạch Thần thở phì phò rời đi, chỉ để lại tiểu Sít Bú Lờ cùng Hi Nạ hai người. Cái kia trên mặt vẻ mặt, triệt để đọc lại. Xem các ngươi làm ra chuyện tốt. Các ngươi đem thầy của chúng ta cho chọc giận, các ngươi. Các ngươi. Các ngươi tại sao muốn như vậy làm sằng làm bậy? Ta không đủ để cho các ngươi phong tỏa khách sạn, các ngươi tại sao muốn như thế làm bừa? Khi nạ cuồng loạn quát. Khi nạ, làm sao bây giờ? Lão sư ngày hôm nay tâm tình rõ ràng không được, hơn nữa còn gặp phải chuyện như vậy, hiện tại đem khí tắt trên người chúng ta, làm sao bây giờ? Bảo an triệt để mông muội quyển. Vừa nãy Bạch Thần là dùng tiếng Anh nói chuyện cùng bọn họ, hắn cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Có điều liếc bình minh cái kia nổi giận đùng đùng dáng vẻ, đối với hai người càng là đến kêu đi hét, trong lòng âm thầm khiếp sợ, tiểu tử này lai lịch ra sao, nhìn bình thường, nhưng là lại làm cho hai vị này ngàn tỷ phú ông đều lo sợ tắt mét mặt mày thái độ. Còn có thể làm sao, về trên đảo đi, lần này chết chắc rồi Hi Nạ vẻ mặt đưa đám. Lúc này Bạch Mặc đi ra, Sít Bú Lờ tiên sinh, người kia là ai? Làm sao như thế thái độ ác liệt? Thực sự là quá phận quá đáng. Bạch Mặc không nói lời nào cũng còn tốt, vừa nói chuyện Sít Bú Lờ triệt để bạo phát. Không cần nói chuyện, việc này không cần nói chuyện, sau đó ta cũng sẽ không bao giờ nói chuyện gì đầu tư. Các ngươi xem các ngươi làm ra chuyện tốt, các ngươi đem chúng ta tối khách nhân trọng yếu cự tuyệt ở ngoài cửa, các ngươi biết mình đều đã làm gì sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1585, xoay chuyển tình thế. Tiểu Sịt Bú Lở cùng Hy Nạ rất phiền muộn, việc này nguyên vốn cũng không là bọn họ sai, hơn nữa ai bảo bọn họ đánh vào trên lưới thương. Bạch Thần ngày hôm nay tâm tình rõ ràng muốn ác liệt vô cùng, tựa hồ là trong lòng có cái gì chuyện không vui. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể đem việc này phát tiết ở những người khác trên người. Chuyện lần này là Z thị mấy cái lãnh đạo cấp cao người quyết sách, nguyên bản bọn họ cho rằng, Z thị lần này kéo đầu tư, hẳn là nắm chắc, dù sao Z điều kiện rất tốt, có đầy đủ tư bản nhắc tới cung hoàn cảnh đầu tư, hơn nữa bọn họ cũng cho tiểu Sịt Bù Lở đưa ra không ít chính sách ưu đãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, việc này nên không có vấn đề gì, hơn nữa phía trước mấy lần gặp mặt, tiểu Sịt Bù Lở cũng biểu hiện rất có hứng thú. Vì lẽ đó bọn họ cho rằng, chỉ cần lần này chiêu đại ở chi tiết, có thể làm cho tiểu Sịt Bú Lở thỏa mãn, như vậy đầu tư liền nước chảy thành sông. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng bởi vì vẽ rắn thêm chân, trực tiếp đem đun sôi con vịt thả chạy. Vậy cũng là $1 tỷ đầu tư A. Vậy cũng là đủ để cung cấp vượt qua 10.000 cái công tác cương vị đầu tư. Bây giờ liền như vậy không hiểu ra sao ném mất. Lúc trước viên an ninh kia đồng chí, đầy mặt cay đắng đứng thủ hận thị trường trước mặt. Câu. Sự tình liền như vậy. Vị này bảo an không phải người khác, chính là vị này thù hận thị trưởng cháu ngoại. Mà hắn cũng không phải chuyên trách bảo an, hắn nguyên bản là cái công ty bảo an chủ quản, bởi vì người quen biết nhiều, hơn nữa còn rất có nhãn lực, vì lẽ đó lần này tài năng chịu đến thù hận thị trưởng ủy thác, để hắn tự hạ thân phận. Chạy đi làm mấy ngày trông cửa bảo an. Thù hận thị trưởng cho rằng, có chính mình này cháu ngoại trai chấn, cũng sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Dù sao mấy ngày nay, Z giới kinh doanh đều nghe nói vị này nước Mỹ đại thiếu tới đây tin tức, các đường đầu châu mặt ngựa đều là cùng dùng thần thông, đã nghĩ chạy tới cùng tiểu Sịt Bú Lở kéo kéo tài trợ đầu tư loại hình. Thu hận thị trưởng đương nhiên không nguyên nhân, bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà để tiểu Sịt Bú Lở cảm thấy phiền chán, dù sao trong thành phố đầu tư tài năng là chính sự, nếu như việc này bàn xong xuôi sau, Z giới kinh doanh những người kia năng lực lại kéo đến đầu tư. Hắn cũng không đáng kể, tiền đề là muốn trước tiên bảo đảm này bút đại đầu tư. Thu hận thị trưởng tâm tình bây giờ có thể tưởng tượng được không có nhiều thoải mái. Hắn đều không nghĩ tới, việc này sẽ xuất hiện loại này biến số. Ngươi đến cùng làm sao làm, ta để ngươi ở cái kia chống cửa, chính là tin tưởng nhãn lực của ngươi. Kết quả ngươi để người ta lão sư cản ở bên ngoài, này tính là gì sự tình? Ngươi có phải là liền cho ta ngột ngạt đến? Câu. Ta làm sao biết tiểu tử kia là giáo viên của bọn họ, ta xem tiểu tử kia liền 20 tuổi ra mặt, nhìn một điểm lạ kỳ dáng vẻ đều không đủ. Ai nhìn ra à? Vậy ngươi thì sẽ không gọi điện thoại hỏi một chút. Cần phải để người ta cản bên ngoài. Kỳ thực đổi làm là chính hắn, phỏng chừng cũng giống như vậy lựa chọn. Nếu như đổi làm một cái hơi có chút phái đoàn người, cố gắng còn có thể gọi điện thoại hỏi một chút, có phải là thật hay không có hẹn trước. Nhưng là để một cái 20 tuổi ra mặt, hơn nữa ăn mặc còn như vậy ngắn gọn người trẻ tuổi tới chơi. Ai có thể nghĩ tới đến, sẽ là nhân gia ngàn tỷ phú ông lão sư. Hơn nữa then chốt là, nhân ra người lão sư kia một câu nói, liền để $1 tỷ đầu tư bị nhỡ. Không được, việc này không thể liền như thế quên đi, này đầu tư tiền để tập trung vào không nhỏ, nếu như không kéo được đầu tư, Z tổn thất nhưng lớn hơn rồi, tiểu Sịt Bú Lở hiện tại nên còn chưa đi đi. Ta lại đi nói một chút. Câu, việc này quá nửa là đừng đùa. Ngươi là không thấy, người trẻ tuổi kia nhìn thấy tiểu Sịt Bú Lở bọn họ thời điểm, đem bọn họ mắng, được kêu là một cái thê thảm. Hai người lúc đó là phí lời không dám lừa bịp một tiếng, kết quả người trẻ tuổi kia vừa đi, hai người bọn họ liền hướng về phía ta tức giận. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia Z tiền kỳ đầu tư liền như thế bị nhỡ. Câu, nếu ta nói, việc này muốn cứu vãn, cũng không phải không thể. Ngươi có cái gì triệt? Tìm tới người trẻ tuổi kia, hướng về hắn nói xin lỗi, cái kia tiểu Sịt Bú Lở nên nghe hắn người lao sư kia. Thu hận thị trưởng sáng mắt lên, lập tức hỏi tới. Ngươi biết người trẻ tuổi kia là lai lịch gì không? Ta là không biết, có điều ta lúc đó nhìn, hắn là ngồi taxi tới được, là Vũ Thông xe taxi công ty, chúng ta chỉ cần tìm được xe này tử, liền có thể biết hắn là từ nơi nào lên xe, cố gắng liền năng lực tìm đến người khác. Cố gắng, nhanh đi tìm người, nhanh đi tìm người. Thu hận thị trưởng lập tức kêu to dâng lên, năng lực điều người tất cả đều cho ta điều trên, lần này đầu tư nói cái gì cũng phải bắt. Đột nhiên, Thu hận thị trưởng văn phòng điện thoại hưởng lên. Thu hận thị trưởng ngay lập tức sẽ nhận điện thoại, này, ta là tiểu Sịt Bú Lở. À tiểu Sịt Bú Lở tiên sinh, đối với lúc trước chuyện đã xảy ra, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói, bởi vì chuyện lần này, dẫn đến ta cùng Hy Nạ ở chúng ta lão sư trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, điều này cũng đạo trí tình cảnh của chúng ta bây giờ phi thường lúng túng, có điều vì cứu vãn lão sư hình tượng, bằng vào chúng ta vẫn là quyết định đầu tư các ngươi trong thành phố cái kia hạng mục, còn có, khí nạ dự định cho các ngươi trong thành phố công ích từ thiện hạng mục quyên giúp một bút 50 triệu đô la Mỹ, phương diện này ta cần các ngươi phải làm hết sức mở rộng ảnh hưởng, làm hết sức giúp chúng ta cứu vãn chúng ta lão sư trong lòng ấn tượng. Thu Hận thị trưởng nghe choáng váng, này tính là gì sự tình a? Chính hắn đều không nghĩ tới, việc này lại như vậy xoay chuyển tình thế, nhưng nửa ngày không nói ra được một câu nói. Biết, ta biết nên làm như thế nào, tiểu sĩ Bú Lở tiên sinh, cảm tạ ngươi, thật cảm ơn ngươi. Liên quan với đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ, ta sẽ một lần đánh tới các ngươi trợ rét trong chương mục, các ngươi cần phải nhanh một chút tiến hành đầu tư, để hạng mục này hiệu quả đi ra, tiền lời ta ngược lại không gấp, nhưng là phải làm hết sức mở rộng sinh sản, giải quyết vấn đề nghề nghiệp, tốt nhất là năng lực cho xã hội mang đến chính diện tin tức hiệu ích. Thu Hận thị trưởng hầu như đều coi chính mình nghe lầm, đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ, hơn nữa còn là một lần đem tiền chuyển qua đến. Ngón này bút chi lớn, từ hắn tham chính bắt đầu, liền chưa từng gặp qua. Có điều bởi vậy cũng có thể nói rõ, vị này tiểu sĩ Bù Lở cấp thiết tâm tình. Nhưng là, chủ yếu nhất chính là, hắn lại đưa ra như thế yêu cầu kỳ quái. Không muốn cầu lợi ích, mà là yêu cầu giải quyết vấn đề nghề nghiệp. Làm ăn nơi nào có như thế làm? Lẽ nào bọn họ người lão sư kia đối với bọn họ ấn tượng? Thật sự liền nặng như vậy có muốn không? Kỳ thực các ngươi lần này cử động, thật là nhiều này dơ lên, chúng ta nguyên vốn là vì cho lão sư lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Cho nên mới đến Z đầu tư, kết quả các ngươi không cho chúng ta giúp đỡ được việc, trái lại cho chúng ta giúp qua loa. Xin lỗi. Xin lỗi, việc này là chúng ta công tác trên sai lầm, thực sự là quá xin lỗi. Thu Hận thị trưởng lúc này, ngoại trừ xin lỗi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng chỉ muốn, có thể đem cái này sai lầm bù đắp. Có điều có thể cầm lại đầu tư, đã để hắn phi thường vui mừng. Mà bây giờ tiểu sịt bụ lờ nói cũng rất rõ ràng. Cái này đầu tư nguyên bản liền dự định đầu, mà như thế là mục đích, hoàn toàn là vì bọn họ người lão sư kia ấn tượng. Ở cúp điện thoại sau, Thu Hận thị trưởng thật dài thở phào một cái. Nhưng là khẩn đón lấy, Thu Hận thị trưởng ngay lập tức sẽ đối với mình cháu ngoại trai nói, đi đem người tìm cho ta đi ra, nhất định phải tìm ra, ta muốn đích thân hướng đi hắn nói xin lỗi. Nếu như có thể đạt được người kia lượng giải, như vậy sau đó chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không thiếu chí ít này chuyện đầu tư là ván đã đóng thuyền. Lần này không chỉ là bắt được đầu tư, hơn nữa còn thêm vào 50 triệu đô la Mỹ từ thiện quyên tiền. Này xem như là tắc ông thất ma ai biết không phải phúc đi. Đối với Thù Hận thị trưởng tới nói, đây tuyệt đối là hắn chính tích trên một bút thần lai chi bút, tác phẩm của thần. Đương nhiên, trong này bao nhiêu vẫn là vận khí thành phần. Nếu như tiểu sịt bũ lờ hơi hơi nghĩ không ra một điểm, đừng nói là quên tiền, đầu tư cũng đừng nghĩ bắt được, đến thời điểm tiền kỳ tổn thất, hắn người thị trưởng này cũng làm không xuống đi. Chờ 2 ngày thời gian, Thu Hận thị trưởng rốt cục được tin tức. Câu. Tìm tới ngày đó cái kia tài xế xe taxi, hắn nhớ ngày đó là chạy Nhạc Thanh huyện. Là ở Nhạc Thanh một bên trong tiếp người lên xe, thẳng đến nội thành khách sạn, bởi vì lúc đó đánh tiền xe hay dùng hơn 100 khối, vì lẽ đó người tài xế kia nhớ đặc biệt rõ ràng. Người kia đâu? Người tìm đã tới chưa? Ta hiện tại vừa tới một bên trong, chờ sau đó ta đi tìm hiệu trưởng hỏi thăm một chút. Mấy ngày nay, Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã đều có chút cố ý tách ra lẫn nhau, bởi vì gặp mặt sẽ lung túng. Đúng là Chu Diệp Như, thường thường liền hướng Bạch Thần trong nhà chạy. Tuy rằng Bạch Thần chủ động tách ra cùng Bạch Tâm Nhã gặp mặt, có điều trên thực tế vẫn là bí mật quan sát Bạch Tâm Nhã chu vi, nhìn có hay không cái gì nhân vật khả nghi xuất hiện. Đương nhiên, tính đến hiện nay mới thôi, Bạch Thần tự mình rốt là cái kia kẻ khả nghi nhất. Điều này làm cho Bạch Thần phi thường khổ não, bởi vì người bí ẩn kia lại như là mai danh ẩn tích như thế, một điểm động tác đều không có. Bạch Thần không phải không thừa nhận, người bí ẩn này phỏng đoán lòng người lý phi thường đúng chỗ chuẩn xác. Hắn biết làm sao ra tay, cũng biết lúc nào ra tay tỷ lệ to lớn nhất. Ở liên tục mấy lần bất ngờ sau, mục tiêu tất nhiên sẽ có đề phòng, sau đó hắn liền dừng lại một quãng thời gian, đợi được mục tiêu lòng cảnh giác hạ thấp sau khi lại ra tay. Mà người bí ẩn này làm tất cả, đều có một cái cơ bản nhất mục đích, vậy thì là ẩn giấu thân phận của chính mình. Người bí ẩn này am hiểu nhất chính là trốn ở hậu trường, mỗi lần đều là gián tiếp ra tay, ngoại trừ lần kia cùng ngàn năm giao thủ, hắn có lộ diện, những thời điểm khác, hắn đều là trốn ở hậu trường. Có điều, Bạch Thần có linh cảm, người này cũng nhanh muốn không nhịn được, dù sao mục tiêu của người này cũng không phải là Bạch Tâm Nhã, mà là nghị thông suốt quá Bạch Tâm Nhã dẫn ra ngàn năm. Người này khả năng cũng đang âm thầm quan sát Bạch Tâm Nhã, nỗ lực biết rõ ngàn năm có hay không ẩn nút ở Bạch Tâm Nhã chu vi. người bí ẩn hay là tự nhận là ăn chắc ngàn năm, ở trong mắt hắn, ngàn năm khả năng chính là một con cá. Có điều, Bạch Thần rất chờ mong cùng người bí ẩn này gặp mặt thời điểm, vẻ mặt của hắn. Bạch Thần muốn cho hắn rõ ràng, hắn câu tới không phải là cái gì mặc hắn sâu xé cá nhỏ, mà là một cái cá mập lớn. Đương nhiên, bình thường thời điểm, Bạch Thần vẫn là như một cái phổ thông giáo sư như thế, nên đi học đi học. Mấy ngày nay, học sinh của hắn môn cũng có vẻ rất là thành thật, chỉ cần là Bạch Thần khóa, bọn họ đều thành thật cùng cựu nhỏ giống như. Tên béo, ngươi ngày hôm nay còn không đủ theo ta báo cáo thể trọng. Lão sư, ta sáng sớm hôm nay lượng thể trọng, 150 cân. Được đó tên béo, này không tới 4 ngày, ngươi liền giảm 15 cân A. Cao cái cầu cặn bã kinh ngạc nhìn Vương Tiểu Long. Còn chưa đủ tiêu chuẩn, tiếp tục cố gắng. Bạch Thần liếc nhìn cao cái cầu cặn bã, ngươi đây. Mấy ngày nay ta muốn ngươi mỗi ngày làm 500 cái ném rổ. Lão sư, ta buổi sáng 200 cái cầu, buổi trưa 200 cái, buổi tối tan học 400 cái. Được, ngươi còn biết nỗ lực, có điều tên béo đều sắp muốn đem mình biệt hiệu lấy xuống, ngươi lúc nào năng lực đem cầu cặn bã biệt hiệu lấy xuống. Lão sư, ta này kỹ thuật đá bóng ở trước mặt ngài, như thế nào đi nữa cũng vẫn là cầu cặn bã, tên béo hắn là không đủ so sánh đối tượng, đây là không đủ khả năng so sánh. Mặc kệ làm chuyện gì, cũng phải có dạ tâm, cũng phải có xâm lược tính, ta trước đây đã dạy học sinh, bọn họ đều là lấy đánh bại ta vì là mục tiêu, ngươi liền không dám có ý tưởng này sao? Ta cũng có thể không? Có thể a, bất quá bọn hắn cũng đều bị ta đánh gãy chân quá. Bạch Thần ha ha cười. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1586, không thuận lợi ra phóng. Lão sư, ngươi đối với trước đây học sinh cũng sẽ động thủ này. Bình thường có thể động thủ, ta đều chẳng muốn động khẩu. Cái kia có Lin đây. Hắn cũng bị ngươi đánh qua. Đánh người chuyện như vậy là cái việc cần kỹ thuật, ở trong đáy lòng, ngươi không thể hạ thấp nhân khẩu thực, ở công chúng trường hợp, ngươi lại nhất định phải danh chính ngôn thuận. Ta biết, có phải là hay cùng ngày đó ngươi đánh Lâm Đào thời điểm, chính là danh chính ngôn thuận. Vương Tiểu Long lập tức liên tưởng đến Bạch Thần mấy ngày trước đánh Lâm Đào sự tình. Từ khi lần kia sự tình sau, Lâm Đào cũng đã thành toàn giáo trò cười. Giáo viên thể dục đánh không lại anh ngữ lao sư, chuyện như vậy nói ra phỏng chừng đều không ai tin tưởng. Cho tới Lâm Đào ở học sinh trước mặt uy nghiêm cũng không còn sót lại chút gì, có chút ép không được học sinh. Lão sư, ngươi chơi hay không thần nguyên? Một học sinh hỏi. Chơi, làm sao, ngươi muốn so với ta thần nguyên sao? Không thể so, không thể so, lão sư ngài ở trong thực tế liền lợi hại như vậy, ở trong game khẳng định càng lợi hại. Các ngươi có chơi người, có thể cùng bốn mắt học một ít, ta phỏng chừng trong các ngươi, liền hắn xếp hạng cao nhất. Bốn mắt, ngươi hiện tại xếp hạng bao nhiêu? Ta hiện tại nhưng là ổn định 10 vạn tên trong vòng. 20 ngàn tên khoảng trường, có điều lão sư cho yêu cầu của ta là, nhất định phải tiến vào 10 ngàn tên. Hô! Thật là lợi hại, ta hiện tại đến 10 vạn tên khoảng trường, liền cảm giác tiến lên trước một bước đều rất vất vả, ngươi lại có thể đến 20 ngàn tên. Các ngươi tất cả mọi người về nhà, đều đi chuẩn bị một cái thần nguyên mũ giáp, hạ tiết khóa chúng ta liền toàn thể đi trong game chơi. Không thể nào lão sư. Lão sư đi học đi đầu chơi game. Việc này nếu như truyền hiệu trưởng cái kia đi, phỏng chừng ngươi chuẩn không đủ ngày thật tốt. Ta là bảy ban chủ nhiệm lớp. Vậy thì ta nói toán, coi như hiệu trưởng cũng quản không được. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ta phỏng chừng toàn giáo lao sư cũng không đủ ngươi lá gan lớn như vậy. Được rồi, sắp tan học, các ngươi có 3 ngày thời gian, dùng các ngươi sẽ tiếng Anh từ đơn đến viết một mảnh liên quan với thần nguyên game văn chương, nội dung không hạn. Lao sư, ngươi không nhiều hơn nữa bố trí một điểm bài tập sao? Chu Nghị vấn đề lập tức đưa tới bạn học cả lớp cam tức. Ngươi muốn cho rằng ta bố trí bài tập không đủ. Vậy liền đem chỉnh bản lớp Anh ngữ bản sao một lần, ha ha. Tan học. Một đám học sinh như bay lao ra phòng học. Bạch Thần nhưng là chậm rãi chờ học sinh đi ra ngoài, hắn tài năng cùng đi ra ngoài. Bạch đại ca, chờ ta, chúng ta đồng thời trở lại. Mới ra cửa trường học. Trần Liên Na liền đuổi theo Bạch Thần bước chân, không coi ai ra gì kéo Bạch Thần cánh tay. Bạch đại ca, buổi tối ăn cái gì? Buổi tối chính ngươi trở lại, ta có chút việc. Chuyện gì? Có phải là đi tán gái? Lan, là đi ra phóng. Bạch Thần trừng mắt Trần Liên Na. Trần Liên Na bởi vì cùng Bạch Thần quá thuộc, nói chuyện cũng không có đúng mực bận tâm, ngược lại là nói cái gì cũng dám nói. Làm chủ nhiệm lớp, ngoại trừ mở họp phụ huynh ở ngoài, chỉ có ra phóng mới có thể nhìn thấy học sinh ra trường. Mà một cái phụ trách chủ nhiệm lớp, một cái học bên trong, trên căn bản sẽ đối với phần lớn học sinh tới một lần ra phóng. Đương nhiên, Bạch Thần trên căn bản cũng sẽ chọn một ít có vấn đề học sinh tiến hành ra phóng. Mà Bạch Thần muốn ra phóng đối tượng nhưng là một người tên là Lý Linh Nữ Hải. Có điều Bạch Thần cho nàng không phải biệt hiệu, mà là phong hảo. Hoa khôi của trường. Lý Linh là cái phi thường đẹp đẽ nữ hài, có điều nàng ăn mặc, đều là không tốt như vậy, mỗi ngày ăn mặc tương đối trung tính quần áo, thậm chí là có chút mộc mạc quần áo. Điều này làm cho Bạch Thần đều lo lắng. Lý Linh có phải là tâm lý có vấn đề gì, hoặc là nói ở một số lấy hướng lên trên có sự khác biệt. Theo Bạch Thần, tuy nói bọn họ vẫn là học sinh, nhưng là cái tuổi này không nên chỉ là học vẹn, chí ít cũng nên biểu hiện phân chấn một hồi, lại như là Trần Liên Na như vậy, biểu hiện ra nàng cái tuổi này nên có hoạt bát. Bạch Thần trong ấn tượng, Lý Linh tựa hồ chưa bao giờ cười quá, mãi mãi cũng là cái kia bức nghiêm túc thận trọng dáng vẻ. Bạch Thần nắm trong tay địa chỉ, liếc nhìn chu vi, nơi này tựa hồ có hơi hẻo lánh. Ven đường cũng không có đèn đường, mặt đất khá là nhấp nhô. Bạch Thần tìm hồi lâu, xa xa đi tới một đội người, Bạch Thần liếc nhìn mấy người này, không giống như là người tốt. Mà mấy người này cũng liếc nhìn Bạch Thần, liền một đường hùng hùng hổ hổ rời đi. Rất xa, Bạch Thần nhìn thấy ánh đèn, đó là một gian thấp bé nhà trệt bên trong phát sinh ánh sáng. Bạch Thần thật dài thở một hơi, rốt cục tìm tới. Đi tới trước cửa, Bạch Thần gõ gõ cửa, xin hỏi nơi này là Lý Linh ra sao? Đột nhiên, cửa mở, một ông lão cầm món chính đao liền muốn tới, hướng về Bạch Thần đầu liền muốn chém tới. Bạch Thần gặp cùng hung cực ác, chưa từng thấy qua như thế liều mạng. Lập tức lùi về sau né tránh ông lão giao phay, ông lão, ngươi làm gì? Cút! Mau cút! Còn dám đến quấy rầy nhà ta Linh Nhi, ông lão ta chính là liều mạng, cũng phải kéo các ngươi cùng chết. Ông lão hầu như là cuồng loạn gầm thét lên, tấm kia dây leo khô bình thường trên khuôn mặt gián mua, tràn ngập phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Ngạch, ông lão! Ngươi tính sai! Cái gì tính sai? Xem ngươi vẻ mặt gian dảo, vừa nhìn liền không phải thứ tốt, ông lão ta ngược lại đã là tàn mệnh một cái, chính là hoắc đi ra ngoài cũng phải kéo các ngươi chịu tội thay. Tính sai, thật tính sai, ông lão, ta là lão sư. Ta là Lý Linh lão sư. Thả nơ mờ dám, lão sư nào khuya khoắt chạy nhân ra học sinh ra đến. Ta xem ngươi rõ ràng chính là không có ý tốt, ông lão ta đã nghĩ, các ngươi vừa nay đi như vậy chịu khó, nguyên lai chính là đến lừa gạt lai lịch đến rồi. Ông lão, ra phóng hiểu không? Ôi ta ngài, cùng ngươi giải thích làm sao như thế lao lực. Bạch Thần vô vô đầu, ngươi đem Lý Linh gọi ra chuyện gì đều biết rõ. Đột nhiên, xa xa truyền đến một trận thất kinh tiếng gào, Bạch Thần biến sắc mặt, đó là Lý Linh âm thanh. Là nhà ta Linh Nhi. Xong, bị đám người kia gặp phải ông lão cũng nghe được Lý Linh âm thanh, lập tức hoảng loạn kêu to dâng lên. Bạch Thần chợt xoay người quá khứ, hướng về phía âm thanh khởi nguồn đuổi theo. Liên nhìn thấy Lý Linh đang bị lúc trước trên đường cái kia mấy cái nhấn trên đất. Một người trong đó thân thể đặt ở Lý Linh trên người, thân thủ liền muốn đi bái Lý Linh nội khố. Bạch Thần trực tiếp xông lên trên, một cước đem cái kia đặt ở Lý Linh trên người nam nhân đá bay. A! Một cái kêu thảm thiết truyền đến. Bạch Thần một cái ở trên không quét ngang, đem ba, bốn người cái cổ đá gãy, lại không đủ muốn bọn họ mệnh. Ta thảo nờ mờ, ngươi có biết hay không ta là ai? Cái kia lúc trước ép Lý Linh trên người nam nhân hướng về phía Bạch Thần giống to. Ông lão kia trong tay hết sạch, trên tay dao phay đã không còn, Bạch Thần sắc mặt tái xanh, cầm dao phay. Một đạo hàn quang qua đi, người kia ngơ ngác nhìn cánh tay của chính mình lướt xuống. Môi run rẩy. Sau đó chính là một trận giết lợn bình thường kêu thảm thiết, tay. Tay. Ta tay a. Nếu như không phải Lý Linh cùng ông lão ở đây, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không để lại người sống. Đừng nói Lý Linh vẫn là học sinh của chính mình. Dù cho là người xa lạ, Bạch Thần cũng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy ở mắt của mình ra dưới đáy phát sinh. Linh Nhi, người không sao chứ? Ông lão có chút sợ sệt Bạch Thần, lôi kéo Lý Linh liền lui về phía sau, nhìn đầy người máu me đầm địa Bạch Thần, dưới bóng đêm, tựa như ác quỷ bình thường làm người trong lòng run sợ. Bạch lão sư, người tại sao lại ở đây? Lý Linh giờ khắc này trên mặt vẫn là nước mắt như mưa, hai mắt nước long lanh nhìn Bạch Thần. Bạch Thần quay đầu, tận lực dùng ôn nhu thanh âm tuyến nói rằng, Lý Linh, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Nhưng là hắn. Lão sư, hắn là nơi này đồn công an sở trưởng nhi tử. Ngươi đi nhanh đi. Hắn là ra ra người sao? Hửm, ra ra. Đây là ta chủ nhiệm lớp. Ngươi thực sự là lão sư. Các ngươi về nhà trước đi, hỗ trợ báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Ai làm nấy chịu? Việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Bạch Thần phất phất tay. Lão sư Lý Linh chỉ cảm thấy viền mắt chua xót, nước mắt không cách nào ức chế chảy xuống. Lão sư, việc này ta đến đam. Ông lão đột nhiên nhặt lên trên đất dao phay, trên mặt đột nhiên che kín hừng hực sát khí, hung tợn nhìn mấy người kia. Bạch Thần nhìn ra, ông lão này muốn làm gì? Bạch Thần kéo lại ông lão thủ đoạn, lắc đầu nói, ông lão, đây là ta một chuyện cá nhân. Ngươi đi ra. Không được, ngươi là giúp ta ra Linh Nhi, lão sư, ông lão ta có mắt không trọng, lúc trước hiểu lầm ngài, ngài là người tốt. Lý Linh, đem ra ra ngươi mang về. Bạch Thần đoạt lấy dao phay. Lão sư, ta không đi. Ta tên ngươi trở lại, ngươi có nghe hay không? Ngươi có còn muốn hay không đến trường? Ngươi có còn muốn hay không làm học cho ta? Lão sư, nếu như ngươi bị vồ vào đi tới, này học cũng ta cũng không lên. Lý Linh mang theo khóc tảng nói rằng, yên tâm đi, lão sư ta bản lãnh khác không có, chỉ bằng mấy cái vô lại, vẫn đúng là không đủ cái kia năng lực để ta ngồi tù. Kỳ thực không cần Lý Linh báo cảnh sát, cái kia mấy cái bị đánh cho tàn phế lưu manh đã báo cảnh sát, than thở khóc lóc hướng về cảnh sát cầu cứu. Rất nhanh, cảnh sát liền đến, có điều cảnh sát chạy tới hiện trường thời điểm, vẫn bị sợ hết hồn. Dù sao bọn họ sở trưởng nhi tử, trực tiếp đứt đoạn mất một cánh tay. Còn có mấy cái người, tất cả đều đỡ cái cổ, nằm trên đất kêu rên một mảnh. Cảnh sát đồng chí, nhanh cứu lấy chúng ta, mấy người này muốn giết chúng ta. Lập tức chính là mấy cảnh sát nắm thương chỉ vào Bạch Thần, Lý Linh cùng ông lão ba người. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Một cái đã có tuổi cảnh sát nhìn đầy người đẫm máu Bạch Thần hỏi. Người là ta đánh, hắn tay cũng là ta chém, các ngươi muốn chảo đã bắt ta được rồi, không có quan hệ gì với bọn họ. Bạch Thần thản nhiên nói rằng, không phải, tên xuất sinh kia tay là ta chém, cùng vị lao sư này không liên quan. Ông lão lập tức đi ra nói rằng, có điều nhìn hắn sừng sững chiến chiến dáng vẻ, thực sự là không giống năng lực chém người. Người cảnh sát kia cũng mặc kệ ông lão, tới trực tiếp đem Bạch Thần khảo, ba người các ngươi, tất cả đều đi với ta cục cảnh sát, tiểu trương, gọi xe cứu thương. Đem người đưa bệnh viện nghiệm thương. Sau khi đến bốt cảnh sát, Bạch Thần liền trực tiếp bị mang vào trong phòng thẩm vấn. Cái kia cảnh sát thâm niên đem một tờ giấy một cái bút liền bỏ vào Bạch Thần trước mặt, nói đi, chuyện gì thế này? Ta là một bên trong lão sư, là Lý Linh chủ nhiệm lớp, hôm nay tới làm gia phóng, vừa vặn nghe được Lý Linh tiếng kêu cứu, mấy người kia muốn đối với học sinh của ta gây rối, ta đi tới liền đem người đánh, bọn họ muốn hoàn thủ, kết quả ta không cẩn thận đem tên xuất sinh kia tay chém đứt. Nói hưu nói vượng. Châu Bỏ Triệu không thể làm chuyện như vậy, hắn là chúng ta sở trưởng nhi tử, làm sao có khả năng chi pháp phạm pháp. Kỳ thực cảnh sát thâm niên ở này người hầu hơn 30 năm, làm sao có khả năng không biết bọn họ sở trưởng gia công tử Châu Bỏ Triệu người nào, ỷ vào chính mình lão tử là sở trưởng, ở vùng này muốn làm gì thì làm, trong ngày thường vi phạm pháp lệnh sự tình cũng không ít, vì lẽ đó làm ra chuyện như vậy, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có điều, cảnh sát thâm niên có thể không cảm thấy việc này sẽ lấy tự vệ kết án. Lấy bọn họ sở trưởng tính tình, tiểu tử này không ở lao bên trong tọa cái 10 năm 8 năm, tuyệt đối là không ra được. Tiểu tử, ta xem ngươi vẫn là thành thật khai báo đi, có phải là ngươi xem nhân gia tiểu cô nương đẹp đẽ, liền dự định mang tới vùng hoang vu muốn mưu đồ bất chính, sau đó Châu Bỏ Triệu cùng bằng hữu của hắn trải qua, lại đây ngăn lại tội ác của ngươi, ngươi xem chuyện tốt bị phá hợp, là được hung hại người. Cảnh sát đồng chí, ngươi đây là nói rõ che chở tên xuất sinh kia đúng không? Bạch Thần ngẩng đầu lên liếc nhìn cảnh sát thâm niên. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một chút, miễn cho chịu khổ. Cảnh sát thâm niên nheo mắt lại nhìn Bạch Thần, ngươi thương người kia là chúng ta sở trưởng nhi tử, không phải một mình ngươi tiểu lão sư năng lực trêu chọc được. Ngươi nếu như đàng hoàng đem này chữ ký rồi, như vậy ta cũng an bài cho ngươi một hồi, liền đi cái quy trình, ở lao bên trong đợi một thời gian ngắn, nhưng là nếu như ngươi không muốn, kết quả cũng sẽ không có cái gì thay đổi, còn muốn hạ thấp một thân thương tàn. Nói như vậy các ngươi là dự định vu oan giá họa. Bạch Thần cười gần nhìn cảnh sát thâm niên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1587, coi trời bằng vung. Tiểu tử, ta đã thấy người quật cường, nhưng là còn chưa từng có một cái có thể kiên trì đến định tội. Cảnh sát thâm niên trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn sở trường nhất chính là loại này đe dọa. Không cần động thủ, chỉ cần đem lại nói một nửa, còn lại liền làm cho đối phương chính mình đi suy đoán. Ngươi biết ta qua tay bao nhiêu hiểm phạm sao? Ta làm 30 năm cảnh sát, ngươi loại này hiểm phạm, ta chí ít thẩm lý quá 100, trong đó không ít người lúc mới bắt đầu, đều một mực chắc chắn chính mình vô tội, có điều cho tới bây giờ, còn chưa từng có một cái có thể kiên trì đến cuối cùng, trong đó mấy cái là không có thể sống đến ra tòa án. Bạch Thần nở nụ cười, cười phi thường thong dong, ở này thong dong trong nụ cười, còn mang theo một tia trào phúng. Ngươi là người thứ nhất như thế uy hiếp ta người, ngươi biết cái trước như thế uy hiếp ta người, hiện tại mộ phần thảo đều sắp che lại bia mộ sao. Bạch Thần trong nụ cười mang theo ý lạnh. Ha ha. Một mình ngươi nho nhỏ lão sư, nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Cảnh sát thâm niên hiển nhiên là không tin ngươi Bạch Thần. Bạch Thần nhắm mắt lại, cảnh sát Thâm Niên liếc Bình Minh thái độ rất là kiên quyết, hơn nữa Bình Chân như vậy, cũng khá là bất đắc dĩ. Bởi vì chuyện lần này không dễ xử lý, dù sao tên tiểu nha đầu kia cùng ông lão đều là hắn nhân chứng, vẫn đúng là khó dùng cường. Hơn nữa đối phó loại này hiểu được pháp luật người, không thể đối phó những kia pháp manh như vậy, giam ba câu liền năng lực dò được. Vì lẽ đó cảnh sát Thâm Niên rất sáng suốt không có lựa chọn đối với Bạch Thần động thủ, mà ra phòng thẩm vấn, dự định trước tiên đi đối phó Lý Linh cùng ông lão. Làm cảnh sát Thâm Niên ra phòng thẩm vấn sau, Bạch Thần mở mắt ra. Nếu như nơi này đúng như chính mình mắt thấy như thế hắc ám, Bạch Thần không ngại ở đây đến một trường giết chóc. Nếu như pháp luật không thể cho chính mình công chính phán quyết, như vậy Bạch Thần hay dùng bạo lực để chứng minh chính mình chính nghĩa. Bạch Thần đem lập trường mở ra to lớn nhất, đem chính mình là nhận biết trải rộng toàn bộ cảnh cục. Nơi này mỗi người nhất cử nhất động đều thu hết Bạch Thần đáy mắt. Làm cảnh sát Thâm Niên đem Lý Linh mang tới mặt khác một gian phòng thẩm vấn thời điểm, ngay lập tức sẽ bắt đầu đối với Lý Linh vừa đấm vừa xoa, thậm chí còn nắm ra nàng làm uy hiếp. Bạch Thần trong mắt lộ hung quang, trực tiếp liền cho cảnh sát Thâm Niên tuyên án tử hình. Cái này cảnh sát Thâm Niên khô nhiều như vậy năm cảnh sát, ở hắn thao dưới đao, cũng không biết hám hại bao nhiêu cái người vô tội. Từ hắn uy hiếp Lý Linh thủ đoạn đến xem, hắn cũng tuyệt đối là tương đương láo luyện, biết Lý Linh uy hiếp. Có điều Lý Linh dù sao vẫn là người rõ ràng, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là cũng biết lần này nàng là làm người bị hại, đối phương dù cho lại hung hăng, cũng không dám bắt nàng cùng ra ra như thế nào. Hiện thực không phải là kịch truyền hình, giết người diệt khẩu chuyện như vậy, coi như là cảnh sát cũng không dám làm. Cảnh sát Thâm Niên không thể làm gì bên dưới, chỉ có thể bỏ xuống hai câu lời hung ác, quay đầu lại đi đối phó Lý Linh ra ra. Có điều, Bạch Thần cũng sẽ không lại cho này cảnh sát Thâm Niên cơ hội, trong bóng tối ở trên người hắn động chân động tay. Cách không giết người chuyện như vậy, đối với người khác mà nói có lẽ sẽ cho rằng khó mà tin nổi. Nhưng là đối với bây giờ Bạch Thần tới nói, nhưng là dễ như ăn cháo. Hơn nữa Bạch Thần có thể làm phi thường sạch sẽ, một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Không lâu lắm, phòng thẩm vấn ở ngoài liền truyền đến mấy cái tiếng kinh hô, "Lão Phan! Lão Phan, ngươi đây là làm sao? Nhanh! Mau gọi xe cứu thương!" Ban đêm, Trương Thanh Viễn điện thoại hưởng lên, Trương Thanh Viễn bạn già mơ mơ màng màng đáp một tiếng, "Lão Trương, đều như thế đã muộn, làm sao còn có điện thoại?" Trương Thanh Viễn đẩy lên thân thể, cầm điện thoại lên, "Này, ta là Trương Thanh Viễn, xin hỏi tìm ta có chuyện gì không?" "Hiệu trưởng, xảy ra vấn đề rồi." Cho Trương Thanh Viễn điện thoại chính là thầy chủ nhiệm, tiếng nói của hắn gấp vô cùng thiết, cái kia mới tới Bạch lão sư đem đồn công an sở trưởng nhi tử chém tổn thương, hiện tại đã bị vồ vào đi tới. "Cái gì? Xảy ra chuyện gì?" "Không biết, ta hiện tại cũng không biết, cảnh sát bên kia hiện tại cũng không chịu công bố tin tức, liền mới vừa rồi còn có một người cảnh sát gọi điện thoại cho ta, theo ta xác nhận hắn là không phải chúng ta trường học lão sư." "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn làm sao sẽ đem đi chém người a?" Trương Thanh Viễn đều không thể tin được tin tức này là thật sự. Dù sao chém người chuyện như vậy, hầu như chỉ dừng lại ở điện ảnh trong hình, nhưng là hắn không nghĩ tới, lại sẽ phát sinh ở bên cạnh hắn. "Ngươi mau mau đi hỏi thăm một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Trương Thanh Viễn trong lòng đã một đoàn loạn ma, trong lòng không khỏi thầm mắng lên Bạch Thần, này mới vừa khai giảng không đủ mấy ngày đây, này gây rắc rối tinh hầu như là mỗi ngày đều có thể cho mình chỉnh xảy ra chuyện. Hiện tại Trương Thanh Viễn cũng không buồn ngủ, mãi cho đến 5 giờ rạng sáng nhiều, thầy chủ nhiệm lại điện báo đối thoại. "Hiệu trưởng, ta hỏi thăm được một điểm tin tức, thật giống là Bạch lão sư là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ ban một người nữ sinh không bị xâm phạm, tài năng chém người, cái kia đồn công an sở trưởng nhi tử thật giống là địa phương ác bá, tận làm chuyện thất đức. Vậy bây giờ đây, hiện tại Bạch lão sư cùng nữ sinh kia còn ở trong đồn công an, chính là cái kia bị chém thương khốn nạn lão tử vị trí đồn công an, còn có nữ sinh kia ra ra, cũng bị mang vào đi tới. Vậy làm sao bây giờ? Có thể đem người làm đi ra không?" "Hiệu trưởng, việc này e sợ không dễ xử lý à, ta nghe bộ giáo dục lão Trương nói, người sở trưởng kia hiện tại thả ra đối thoại, muốn cho Bạch lão sư chết ở bên trong, ai nhúng tay liền đối phó ai, hiện tại những lãnh đạo kia đều ẩn nút ta đây, ta đánh mấy điện thoại, toàn cũng không chịu nghe điện thoại, liền lão Trương tiết lộ một chút để. Hắn còn coi trời bằng vung hắn. Việc này tuyệt đối không thể như thế quên đi, coi như là náo động đến trong thành phố, cũng phải đem Bạch lão sư mò đi ra." Trương Thanh Viễn cũng mặc kệ hiện tại vẫn là trời tối người yên hạ, lớn tiếng thì thầm dâng lên. "Hiệu trưởng, việc này sợ là không đủ đơn giản như vậy, hiện ở nữ sinh kia cùng ra ra nàng còn bị giam ở trong đồn công an, lẽ ra hai người bọn họ vẫn là người bị hại, nhưng là đồn công an liền nói là bảo vệ bị người hại, không chịu thả người. Coi trời bằng vung, coi trời bằng vung, ta muốn đi vào thành phố, Ta muốn đi vào thành phố phản ứng tình huống. Hiệu trưởng, có câu nói ta không biết con nên hay không nói. Ngươi muốn nói cái gì? Việc này là Bạch lão sư hành vi cá nhân. Ngài thực sự bất tiện nhúng tay. Cái gì hành vi cá nhân, bảo vệ học sinh của chính mình, không phải một cái lão sư chuyện nên làm sao? Trương Thanh Viễn lúc trước nghe nói Bạch Thần chém người sự tình, còn cho rằng Bạch Thần là cái gây sự tình. Nhưng là ở giải sự tình bắt đầu cuối cùng, hắn trái lại lý giải Bạch Thần. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần làm không có bất kỳ một điểm sai lầm, không hề có một chút vấn đề. Đổi làm là hắn, hắn cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Bảo vệ học sinh của chính mình có cái gì sai? Nếu như Bạch Thần không đủ bảo vệ học sinh của chính mình, Trương Thanh Viễn ngược lại sẽ xem thường Bạch Thần. Việc này ta quản xác định. Coi như ta người hiệu trưởng này không làm, ta cũng phải quản đến cùng. Học sinh của ta, giáo viên của ta, không phải ai cũng có thể bắt nạt, không phải cái gì nước bẩn đều có thể tạt lên người bọn họ. Sáng sớm, Trương Thanh Viễn liền rất sớm mặc chỉnh tề. Tiến vào trong thành phố. Trương Thanh Viễn lần này là mang theo không thành công thì thành nhân thái độ. Đừng xem Trương Thanh Viễn liền một cái làm giáo dục, nhưng là hắn ở nghề này làm mấy chục năm, muốn nói giao thiệp tuyệt đối không thể so những lãnh đạo kia kém đi nơi nào. Đương nhiên, hắn cũng biết bây giờ quan trường là tình huống thế nào, chính mình người quen biết tuy rằng không ít, có thể giúp được việc e sợ không nhiều, hơn nữa đồng ý ra tay, đạo ít lại càng ít. Mà ở trong trường, Dương Nghi Sơn thừa dịp buổi sáng, lẫn vào trong trường học. Bởi vì buổi sáng học sinh ra vào dày đặc, vì lẽ đó trường học bảo an cũng không đủ phát hiện lẫn trong đám người Dương Nghi Sơn. Dương Nghi Sơn hắn cái kia làm thị trưởng lão cậu bên kia thúc giục quá. Hai ngày nay mỗi ngày lại nhải, tìm tới người, nhất định phải thông báo hắn, hắn muốn đích thân lại đây xin lỗi. Dương Nghi Sơn là không dám thất lễ, ngày hôm qua hắn chuyên môn chặn ở cửa, nhìn chằm chằm ra vào học sinh, đáng tiếc là không đủ phát hiện muốn tìm người, ngày hôm nay hắn trực tiếp liền trà trộn vào đến rồi. Dương Nghi Sơn trực tiếp tìm tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhưng là phòng làm việc của hiệu trưởng không ai. Lúc này, thầy chủ nhiệm phát hiện đứng cửa Dương Nghi Sơn, ngươi tìm hiệu trưởng sao? Đúng đấy, xin hỏi ngài là... Hả, hiệu trưởng ngày hôm nay tiến vào trong thành phố đi tới, ngươi là người nào? Ngươi tìm hiệu trưởng có chuyện gì? Tiến vào trong thành phố. Vậy hắn lúc nào trở về? Này a, này nhưng khó mà nói chắc được. Thầy chủ nhiệm lắc lắc đầu, ta xem ngươi vẫn là hôm nào trở lại đi. Hắn hiện tại ở trong thành phố nơi nào? Ta đi vào thành phố tìm hắn. Không rõ ràng lắm. Thầy chủ nhiệm lắc lắc đầu, ngươi tìm hiệu trưởng chuyện gì? Ta là thị trưởng phái tới, là đến trường học các ngươi tra tìm một người. Thị trưởng? Chúng ta giết thị trưởng sao? Thầy chủ nhiệm cao mày, vẫn chưa lập tức tin tưởng Dương Nghi Sơn. Hả, đây là ta danh thiếp. Dương Nghi Sơn lập tức nắm ra bản thân danh thiếp. Có điều trên danh thiếp là hắn vị trí công ty bảo an chủ quản thân phận, vì lẽ đó thầy chủ nhiệm vẫn là đối với Dương Nghi Sơn bảo lưu ý kiến. Ngươi không tin có thể cho chợ Z văn phòng gọi điện thoại xác nhận. Dương Nghi Sơn rất thong dong nói rằng. Ngươi muốn tìm người nào? Thầy chủ nhiệm thả xuống danh thiếp sau, nhìn về phía Dương Nghi Sơn. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Cái gì gọi là ngươi cũng không rõ ràng. Ngươi không rõ ràng làm sao tìm được người. Bởi vì ta là cha được hắn ngồi xe taxi, là từ trường học các ngươi cửa lên xe, vì lẽ đó liền tìm hiểu nguồn gốc chạy các ngươi này cha một chút, có hay không người như vậy. Cái kia có hay không hắn bức ảnh? Có là có điều không rõ ràng lắm. Dương Nghi Sơn lập tức lấy ra một tờ bức ảnh, đây là xe taxi bên trong thiết lập máy thu hình lấy ra bức ảnh, mà chỉ có thể nhìn thấy đầu vị trí. Có điều, thầy chủ nhiệm vừa nhìn tấm hình này, ngay lập tức sẽ nhận ra đến rồi, đây chính là Bạch Thần mà. Có điều thầy chủ nhiệm không đủ lựa bịp thanh âm, trong lòng vụ án để phòng dâng lên, dù sao tối hôm qua tài năng phát sinh loại chuyện đó, hiện tại thiên thị trưởng liền phái người tìm đến hắn. Ai biết có phải là muốn tới cái bỏ đá xuống giếng? Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Dương Nghi Sơn vừa nhìn thầy chủ nhiệm sắc mặt, liền biết hắn đã nhận ra người này, lập tức nói rằng, là như vậy, bởi vì mấy ngày trước ta một cái công tác sơ sẩy, cùng vị đồng chí này phát sinh một điểm mâu thuẫn nhỏ, bây giờ là cố ý đến xin lỗi, nếu như thuận tiện, có thể hay không để cho ta gặp hắn một lần, ta dễ làm mặt hướng hắn nói xin lỗi. Hắn hiện tại cũng không ở trường học, mời trở về đi. Vậy hắn lúc nào ở? Không rõ ràng lắm. Vị lão sư này, ngươi điều này cũng không rõ ràng, vậy cũng không rõ ràng, vậy rốt cuộc cái gì là rõ ràng? Ngươi cho cái tin chính xác có được hay không? Thị trưởng bên kia còn chờ ta trả lời chắc chắn đây. Việc này lại cùng thị trưởng có quan hệ gì? Ngươi không phải nói là ngươi công tác sơ sẩy sao? Là ta công tác sơ sẩy, có điều cái này sơ sẩy, để trong thành phố suýt chút nữa tổn thất mười mấy ước đô la Mỹ đầu tư hạng mục, bây giờ thị trưởng là muốn đích thân lại đây. hướng về vị đồng chí này nói lời xin lỗi. Chờ đã. Ngươi nói thị trưởng muốn đích thân tìm Bạch lao sư xin lỗi. Hắn họ Bạch sao? Không sai, thị trưởng Thiên Đinh Vạn Trúc, nói là tìm tới hắn, liền thông báo bản thân của hắn, hắn muốn đích thân lại đây đến nhà xin lỗi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1588, tử vong ngôn ngữ. Chờ hơn nửa ngày, phòng thẩm vấn cửa lớn lần thứ hai mở ra. Bất quá lần này tiến vào, nhưng là Bạch Thần quen biết đã lâu, Trương Mục Bạch. Là ngươi. Trương Mục Bạch kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Nếu như ngươi là đến buộc ta nhận tội, vậy ngươi có thể đi rồi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Trương Mục Bạch nhíu mày, ta là tới tìm hiểu tình hình. Nếu như ngươi hữu tâm tìm hiểu tình hình, có thể đi bệnh viện thẩm vấn cái kia mấy tên lưu manh, không phải đem ta quan ở đây. Trương Mục Bạch lật xem tài liệu trong tay, nói như vậy, ý của ngươi chính là nói, ngươi là vô tội lạc. Nếu như cứu người cũng coi như là phạm tội, vậy ta liền không lời nào để nói. Ta biết rồi. Trương Mục Bạch đứng lên đến, rất thẳng thắn ra phòng thẩm vấn, nhưng là trước mặt liền nhìn thấy một cái mập trung niên cảnh sát giận đùng đùng lại đây. Trung niên này cảnh sát mập đầy mặt dữ tợn đẩy ra cửa phòng thẩm vấn, tiểu tử, chính là ngươi chém đứt ta tay của con trai cánh tay. Ngươi có dũng khí. Ngươi chờ ta, ta nếu như không giết chết ngươi, lão tử tên Như Hải viết ngược lại. Viết ngược lại, cái kia không phải thành Hải Châu bò sao. Ha ha. Sở trưởng, ta đã xem qua án cuốn, còn lấy ra hai cái chứng thực lời chứng, việc này là Ngưu Triệu có lỗi trước. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là lão tử dạy con không nghiêm. Một mình ngươi hạ xuống mảnh nhỏ cảnh, ở đây thả cái gì cho má, việc này không cần ngươi nhúng tay, thức thời liền chạy trở về trong thành phố đi, nơi này là lão tử nói toán, không liên quan đến ngươi. Sở trưởng, ngươi ngày hôm nay nói, ta sẽ một chữ không sót báo cáo cho thượng cấp. Hừ hừ. Thượng cấp, ngươi cho rằng lời của ngươi nói có người tin sao? Cục thành phố lao hạ là ta bái làm huynh đệ sống chết có nhau, coi như ngươi nói toạc trời cũng vô dụng. Vị này gọi là Ngưu Hải sở trưởng phi thường tự tin, thậm chí là trắng trợn không kiêng dè mức độ. Ngươi nếu như không muốn lại làm cảnh sát, ngươi chỉ để ý nói đi, chỉ cần ta một câu nói, đừng nói là làm cảnh sát, ngươi cũng cho lão tử đi vào. Trương Mục Bạch gặp vi pháp loạn kỷ sự tình, nhưng là hắn chưa từng thấy quá như vậy coi trời bằng vùng. Lại trắng trợn nói như vậy ngôn luận. Trương Mục Bạch sự phẫn nộ cũng là có thể tưởng tượng được, chỉ vào Ngưu Hải nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Có phải là thật hay không không đủ vương pháp? Nếu như đây là như vậy, vậy ta cảnh sát này không làm cũng được. Các anh em, Trương Mục Bạch bao che, hiện tại đem cách trước. Tịch thu cảnh thương, cảnh huy cùng giấy chứng nhận. Ngưu Hải ngữ khí hay cùng hắc bang lão đại giống như, vọt thẳng trong phòng làm việc cảnh sát như thế hô. Bạch Thần đem tất cả những thứ này đều đặt ở trong mắt. Mà trong phòng làm việc những cảnh sát kia, vốn là cùng Như Hải một ổ rắn chuột. Mỗi người đều ăn mặc cảnh phục, nhưng là ngoại trừ Trương Mục Bạch ở ngoài. Nhưng không có một người không có lỗi bọn họ trên vai cảnh huy. Lập tức liền có hai cái cho săn tới, Trương đại cảnh sát, khẩu súng cùng giấy chứng nhận giao ra đây đi. Trương Mục Bạch một cái kéo xuống bả vai cảnh huy, phẫn nộ bỏ vào chó săn trên tay. Ta không xứng cải cái này cảnh huy, các ngươi càng không xứng. Ngay vào lúc này Đường Thần vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Trương Mục Bạch và cục cảnh sát bên trong những cảnh sát khác tựa hồ là phát sinh xung đột, lập tức đến Trương Mục Bạch bên người, lão đại, xảy ra chuyện gì? Ở này bẩn thỉu xấu xa trong cục cảnh sát, ta là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta về cục thành phố. Chấm đã, đem hai người bọn họ toàn bộ cho ta chụp xuống. Hai người bọn họ bao che hiểm phạm. Chứng cứ xác thực, đem bọn họ nhốt vào tạm giam trong phòng. Như Hải lập tức hạ lệnh. Hắn cũng sẽ không ở vào thời điểm này thả Trương Mục Bạch cùng Đường Thần trở lại cho hắn rào sự tình. Tuy nói hắn không sợ hai người này nói bậy, nhưng là hắn nhưng cũng không muốn vào lúc này để bọn họ mấy chuyện xấu. Các ngươi làm gì? Các ngươi có còn vương pháp hay không? Ngưu Hải. Ta thảo nờ mở Đường Thần lập tức muốn tránh thoát mở. Nhưng là những kia chó săn không chút do dự nắm thương chỉ vào bọn họ đã từng đồng sự, lại dám phản kháng, giải quyết tại chỗ. Bạch Thần chỉ là lạnh lùng nhìn hiện trường này ra cho khôi hài. Đưa ánh mắt đảo qua hiện trường mỗi người. Trong lúc lơ đãng, Bạch Thần đột ngột nói ra một câu, "Ngưu Hải, ngươi nghe nói qua thiện ác cuối cùng cũng có báo sao?" "Ha ha. Lão tử này khô mấy chục năm cảnh sát, muốn thật sự có báo ứng, đã sớm đến rồi." "Lão tử không sợ cùng ngươi nói, ở này mảnh đất nhỏ, lão tử chuyện gì thương thiên hại lý chưa từng làm, ngươi thật sự cho rằng lão tử sẽ sợ cái gì chó má báo ứng?" "Ha ha. Ta ngày hôm nay liền nói cho ngươi đi. Các ngươi tất cả mọi người báo ứng đến rồi, bắt đầu từ bây giờ, mỗi cách một canh giờ, các ngươi sẽ chết một người, 1, 2, 3, 4, 15, ha ha. Rất tốt, rất tốt. Bạch Thần nụ cười mang theo vài phần âm u, nhưng là Ngưu Hải lại không thiếu kiên kỵ. Thiếu tờ mờ ở lão tử trước mặt giả thần giả quỷ, lão tử không tin tà, ngươi muốn thật sự có năng lực, trước hết này thanh lão tử giết chết. Không đổi không đổi, ngươi là tối có một cái. Bạch Thần vẫn là đang cười. Đường Thần cùng Trương Mục Bạch liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều cho rằng có chút quái quái, nhưng là chính là nói không được. Các ngươi làm gì ăn? Nay nửa ngày còn không đủ đem khẩu cung cho ta biết rõ, cho ta nhanh lên một chút. Ngưu Hải hướng về thủ hạ hô, còn có cái kia hai cái quỷ nghèo, tiểu tử này không chịu nhận tội, vậy thì tìm cái kia tiểu nhân cùng lão, trước tiên cậy ra miệng của bọn họ, đến thời điểm tiểu tử này có khai hay không cùng đều giống nhau kết quả. Đi thôi, ai cái thứ nhất bước vào bọn họ phòng thẩm vấn, ai liền cái thứ nhất chết. Những cảnh sát kia liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ trên lý trí cũng không tin Bạch Thần, nhưng là lại có chút bận tâm. Trong lòng chính lặng yên sinh sôi một loại cảm giác kỳ quái, tuy rằng không rất mãnh liệt, nhưng có lái đi không được. Bạch Thần trong nụ cười mang theo uy nghiêm đáng sợ lanh khốc, đảo qua mỗi cảnh sát trong ánh mắt, đều mang theo một loại tùy ý sắc cơ. Sợ cái gì, lao tử cái thứ nhất đi vào. Một cái to con cảnh sát không tin tà, ngươi có loại liền giết chết ta. Cái kia đại cảnh sát nhanh chân hướng về Lý Linh phòng thẩm vấn quá khứ, nhưng là không đủ đi một nửa, đột nhiên dưới chân một bán, lại trực tiếp ngã xuống đất, mà đầu vừa vặn khái ở đốt tiêu, trong nháy mắt, máu me đầm địa, ngã trên mặt đất, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Thấy lạnh cả người từ mỗi người gan bàn chân bay lên, vẫn lan tràn đến toàn thân. Mấy cảnh sát lập tức tiến lên kiểm tra, sau đó nhìn về phía Ngưu Hải, lắc lắc đầu, chết rồi. Lúc này, Ngưu Hải cũng có chút sợ, lúc này mới vừa nói, lại thật người chết. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay là thật báo ứng? Tiết Lâm, Hùng Nghị là dẫm đến ngươi ném này hương tiêu bị tài năng ngã trồng vó. Trên đất có cái hết sức rõ ràng trượt dấu vết, mà cái này Tiết Lâm nhưng là bọn họ bên trong tối không nói vệ sinh, thường thường đem thức ăn còn dư đồ vật loạn ném. Cái này buồn cười rồi lại phi thường trùng hợp bất ngờ, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một loại buồn cười. Mỗi người nhìn đối diện cái kia phòng thẩm vấn, nhưng không người nào nguyện ý lại đi vào. Các ngươi nhớ đếm ngược, sau một tiếng, sẽ là thứ hai. Nha không, là người thứ ba. Người thứ ba. Cục chúng ta tử bên trong còn có ai xảy ra vấn đề rồi sao? Ngưu Hải nhìn hướng tay của mình hạ, đột nhiên, hắn tựa hồ là phát hiện cái gì, Lao Phan đây. Hắn ở đâu? Lao Phan vừa nãy đột nhiên bên trong gió. Đưa bệnh viện. Bên trong gió. Hắn thân thể cường tráng vô cùng, không có bên trong gió tiền lệ. Không biết ta, liền vừa nãy không hiểu ra sao ngã, chúng ta đánh 120, đem hắn đưa bệnh viện. Ngưu Hải hướng về thủ hạ nháy mắt ra dấu. Thủ hạ kia lập tức đem Bạch Thần vị trí phòng thẩm vấn đại cửa đóng lại. Chờ một canh giờ, xem tình huống thế nào, tiểu tử này nhìn có chút tà khí. Ngưu Hải cẩn thận nói rằng, không phải là cái phá lao sư này, năng lực có cái gì tà khí, ta còn thực sự không tin tà. Ngưu Hải bên người cảnh sát nói rằng, Ngưu Hải trừng mắt thủ hạ của chính mình, được rồi, ta biết ngươi gan lớn, ngươi đi bệnh viện nhìn lão Phan tình huống thế nào. Đường Thần cùng Trương Mục Bạch cũng không phản kháng, bé ngoan bị mang vào tạm giam bên trong. Dẫm hương tiêu bị ngã chổng vó người chết, việc này bọn họ vẫn đúng là chưa từng nghe nói, coi như trong phim ảnh thường thường xuất hiện loại này màn ảnh. Nhưng là cũng không có ai thật trượt chân người chết. Bọn họ hiện tại cũng muốn nhìn một chút, sau một tiếng, đến cùng có thể hay không lại chết một người. Trong bót cảnh sát tựa hồ là rơi vào một loại quỷ dị bầu không khí bên trong, tất cả mọi người đều không đủ lên tiếng. Mỗi người đều không ngừng nhìn thời gian, bọn họ chưa bao giờ cảm giác được, thời gian lại như vậy khó có thể vượt qua. Như vậy khó có thể chịu đựng. Đột nhiên, một cú điện thoại tiếng chuông reo lên, tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn, là văn phòng tổng tuyến chuông điện thoại. Ngưu Hải lập tức đi tới. Cầm điện thoại lên, này. Sở trưởng, là ta Phùng Tập, ta hiện tại ở trong bệnh viện, Lao Phan chết rồi. Ta bây giờ trở về trong cục cảnh sát. Ngưu Hải chiến để điện thoại xuống. Nửa ngày không nói gì, không khỏi vừa nhìn về phía Bạch Thần vị trí phòng thẩm vấn. Đột nhiên, lại là một cú điện thoại vang lên. Có điều là Ngưu Hải trên người thủ cơ hưởng. Ngưu Hải lấy điện thoại ra, nhìn thấy điện thoại này, không khỏi sửng sốt một chút. Lại là Phùng Tập gọi điện thoại tới. Tiểu tử này đánh một lần bên trong điện thoại công cộng, tại sao lại hướng về điện thoại di động của mình bên trong gọi điện thoại? Phùng Tập, ngươi làm gì? Ngạch! Ngươi được, ta không phải Phùng Tập, cái điện thoại di động này cũng không là của ta. Vừa nãy nơi này phát sinh đồng thời bất ngờ, một cây cột dây điện đột nhiên ngã, đem một vị cảnh sát đồng chí đè ở phía dưới. Vị này cảnh sát đã tại chỗ tử vong, các ngươi năng lực lại đây. Này cho ăn. Nói chuyện. Ngưu Hải thủ cơ đã rơi trên mặt đất, Phùng Tập chết rồi. Lại chết rồi một người. Thấy lạnh cả người lần thứ hai xông tới trong lòng, lần này Ngưu Hải không thể không tin. Ngưu Hải đột nhiên gọi dậy đến, đi theo ta. Ngưu Hải từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra súng lục, trực tiếp đá văng cửa phòng thẩm vấn. Bạch Thần làm như từ lâu chờ đợi đến của bọn họ, vẫn ngẩng đầu chân, như thế nào, báo ứng đến rồi đi, hiện tại có thể một lần nữa đếm ngược, các ngươi vẫn là cho mình viết di thư. Ngưu Hải nắm thương chỉ vào Bạch Thần, nói, ngươi đến cùng khiến cái gì yêu pháp? Phùng Tập làm sao sẽ bị cột điện đập chết? Đập chết? Không đúng vậy, hắn hẳn là bị điện chết, ta cho rằng được các ngươi nên lại xác nhận một hồi. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, cái gì? Phùng Tập chết rồi. Sở trưởng, tại sao lại như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia mấy cái cùng theo vào cảnh sát cũng hoảng rồi, thất kinh hướng về Ngưu Hải tìm chứng cứ. Chết rồi. Phùng Tập chết rồi, Lão Phan cũng chết. Cái kia tiếp chết, liền từ mấy người các ngươi chúng tuyển đi. Bạch Thần chỉ vào Ngưu Hải phía sau cái kia mấy cảnh sát. Cái kia mấy cảnh sát cũng hoảng rồi, tất cả đều ẩn nút Bạch Thần ngón tay. Có điều, Bạch Thần cuối cùng vẫn là chỉ định một người cảnh sát, người cảnh sát kia là thật sự sợ. Không muốn. Không muốn tuyển ta. Không muốn tuyển ta. Lao tử hiện tại liền đập chết ngươi. Ngưu Hải hét lớn. Bạch Thần chậm rãi ngón tay giữa đầu chuyển qua Ngưu Hải trước mặt, thong dong tự tin nói rằng, ngươi chỉ cần dám nổ súng, ngươi liền cái kế tiếp chết. Hơn nữa ngươi sẽ chết so với bất luận người nào đều thê thảm, ngươi có tin hay không? Ngưu Hải liền lùi lại hai bước, đầy mặt hoảng sợ, sợ hãi nhìn Bạch Thần, hắn không dám đánh cược. Dù cho là kéo dài một khắc cũng được, hắn không muốn chết, không nghĩ là nhanh như thế chết. Tiểu tử, việc này chúng ta liền xóa bỏ thế nào? Ngưu Hải rốt cục nhận túng, đối phương đã dùng hành động thực tế chứng minh, hắn không phải dễ chê ơ, chính mình không cần thiết cùng đối phương ăn thua đủ. Không được, ta còn không đủ chơi đủ đây, ta vừa nãy mây quá, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Bao quát. Bạch Thần cười nói. Ngươi không nên ép ta. Đúng. Bạch Thần vỗ lên bàn một cái, đứng lên, ngày hôm nay ta liền buộc các ngươi thì thế nào, ngày hôm nay chính là đầy trời thần Phật cũng cứu không được các ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1589, Bình Định. Tiểu tử, ngươi đây là đùa lửa. Ngưu Hải phẫn nộ quát, súng trong tay lần thứ hai chỉ về Bạch Thần. Mở A, nổ súng A. Ngươi có gan liền nổ súng. Đột nhiên, bên ngoài chạy vào một người cảnh sát. Sở trưởng, chợ, thị trưởng đến rồi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ngưu Hải vội vã để súng xuống, sắc mặt biến ảo không ngừng, mạnh mẽ trừng mắt Bạch Thần, xoay người ra phòng thẩm vấn. Ngưu Hải vội vã ra đi nên đón Cửu Hạc, vừa ra đồn công an, liền nhìn thấy Cửu Hạc cùng mấy cái trong thành phố cao cấp lãnh đạo đến rồi. Đương nhiên, còn có cục thành phố cảnh sát, bao quát bạn cũ của hắn, cục thành phố cục trưởng Hà Vĩ Sinh. Có điều xem Cửu Hạc sắc mặt, cũng không phải rất vui vẻ. Vừa nhìn thấy Ngưu Hải, trực tiếp liền ra lệnh, đem hắn nắm lên đến. Chờ đã. Xảy ra chuyện gì? Thị trưởng, ta phạm vào cái gì sai? Lúc này Hà Vĩ Sinh đi tới, lão Ngưu à, ngươi làm sao có thể phạm vào loại này sai lầm đây, ai? Đem hắn dẫn đi. Hà Vĩ Sinh căn bản là không cho Ngưu Hải cơ hội mở miệng, hướng về bên người cảnh sát nháy mắt ra dấu. Những cảnh sát kia lập tức ba chân bốn cẳng đem Ngưu Hải điều khiển lôi ra đồn công an cửa lớn. Lập tức tra rõ huyện trong đồn công an hết thảy cảnh sát, chỉ nếu là có liên lụy, toàn bộ bắt. Cưu Hạc mệnh lệnh phi thường quả đoán, kỳ thực nếu là bàn về đến, hắn này xem như là vượt quyền. Có điều hắn hiện tại là nhận được thực tên báo cáo, hơn nữa là có lượng lớn chứng cứ ở tay, hơn nữa lại là trong thành phố người đứng đầu, vẫn là Hà Vĩ Sinh trực đại thượng cấp, vì lẽ đó Hà Vĩ Sinh cũng muốn nghe Cưu Hạc. Cưu Hạc nhanh chân tiến vào đồn công an bên trong. Quét mắt bên trong phòng làm việc cảnh sát, những cảnh sát kia người tự nguy. Tối hôm qua chảo vị kia Bạch lão sư, hiện tại ở nơi nào? Cưu Hạc tiếng quát không có ai trả lời. Cưu Hạc nổi giận, đến lúc này, bọn họ còn muốn trốn tránh hay sao? Đều người chết đúng hay không? Có phải là đến cục thành phố bên trong, các ngươi mới bằng lòng thành thật? Chi pháp phạm pháp, lấy quyền mưu tư, ước hiếp địa phương, vi pháp loạn kỷ. An hối lộ trái pháp luật, tuân từ vũ tệ. Các ngươi còn có cái gì là không dám làm? Còn có cái gì là các ngươi chưa từng làm? Không biết còn tưởng rằng đây là xã hội cũ, còn tưởng rằng đây là phong kiến thời đại. Cưu Hạc đầy mặt vẻ giận dữ, chỉ vào một người cảnh sát, ngươi, lại đây. Người cảnh sát kia nơm nớp lo sợ lại đây, thị trưởng, ngài có dặn dò gì? Người đâu? Dẫn đường. Cưu Hạc chưa cho cảnh sát này bất kỳ sắc mặt tốt. Cảnh sát kia không thể làm gì. Lại không dám chống đối Cưu Hạc mệnh lệnh, chỉ có thể ở trước dẫn đường. Bạch Thân nhìn thấy cửa phòng thẩm vấn mở ra, đến rồi một cái người xa lạ. Không khỏi sửng sốt một chút. Cưu Hạc đi vào đồng dạng là sửng sốt một chút, hắn đối với Bạch Thần ấn tượng đầu tiên chính là tuổi trẻ. Cái này Bạch lão sư so với hắn tưởng tượng bên trong trẻ trung hơn rất nhiều, cùng ở một bên Dương Nghi Sơn lập tức gật đầu, cậu, là hắn, chính là hắn. Cưu Hạc liền vội vàng tiến lên, xin hỏi ngài chính là Bạch lão sư đúng không? Ngươi là cái nào? Bạch Thần không rõ nhìn Cưu Hạc. Tại hạ là VĐZ thị thị trưởng, lần này là chuyên đến đây xin lỗi ngươi. Xin lỗi. Việc này cùng ngươi có quan hệ. Bạch Thần nhíu mày. Không hiểu hỏi. Không đúng không đúng, ngài chuyện lần này, là địa phương đồn công an sở trưởng Nhữ Hải là hành vi cá nhân. Ta đang nghe nói sau chuyện này, ngay lập tức sẽ đến đây. Bạch lão sư vì bảo vệ học sinh, chuyện này phi thường đáng giá tán tụng, không có bất kỳ sai lầm, tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm. Cái kia có phải là ta năng lực đi rồi? Đương nhiên. Đương nhiên có thể. Bạch Thần giơ lên hai tay, còn tay đây. Cưu Hạc quay đầu lại liếc nhìn phía sau cảnh sát, lạnh lùng nói, còn không mở ra. Mở ra còn tay sau. Bạch Thần liền đi ra ngoài, há, đối, có hai cái tốt cảnh sát, bởi vì ta sự tình, bị cái kia Ngưu Hải nhốt lại. Cưu Hạc sắc mặt tối sầm lại, hắn đều không nghĩ tới, này Ngưu Hải đã coi trời bằng vùng đến mức độ này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được chuyện như vậy lại chân thực phát sinh. Còn có học sinh của ta cùng với gia gia của nàng, làm người bị hại, lại bị giam cầm một ngày một đêm thời gian, ta cho rằng ngươi làm thị trưởng cũng thoát không khai quan hệ, xin lỗi cái gì đừng nói trước, chí ít bọn họ bồi thường, ZF muốn phụ trách bồi thường, không phải vậy việc này không để yên. Bạch lão sư, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, còn nói gì bồi thường a? Bạch Thần nhìn lại, nguyên lai Trương Thanh Viễn cũng theo tới, nhìn hắn một mặt dáng vẻ nóng nảy, xem ra vì mình việc này, hắn là không ít bận tâm. Hiệu trưởng, dựa vào cái gì a? Cảnh sát liền năng lực tùy tiện loạn bắt người sao? Nếu như cảnh sát có thể không bằng pháp luật, tùy ý bắt người, vậy còn muốn pháp luật làm cái gì? Bồi, việc này xác thực là ban ngành liên quan sơ sẩy, dẫn đến Ngưu Hải loại này hung ác quan hoành hành trong thôn, nhất định phải bồi thường. Cưu Hạc một điểm đều không chần chờ, đùa giỡn, này bồi thường năng lực có bao nhiêu tiền a? Bạch lão sư, Lý Linh từ lúc bên trong đi ra, cũng đã hai mắt đấm lệ nhào tới Bạch Thần trong lồng ngực. Không sao rồi, không sao rồi. Bạch Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Linh, như vậy một cái tiểu cô nương, những đại lão này đàn ông cũng không cảm thấy ngại bắt nạt. Bạch Thần lạnh lùng đảo qua trong phòng làm việc mỗi cảnh sát, việc này không để yên. Bạch lão sư, lần này ta ngoại trừ là bình định, tập nã Ngưu Hải ở ngoài, vẫn là muốn xin lỗi ngươi. Xin lỗi cái gì? Ngoại trừ việc này, ngươi còn có chuyện gì chọc tới ta? Lần trước bởi vì ta sơ sẩy, để ngươi ở ít ít khách sạn tao ngộ bất bình đẳng đãi ngộ, đối với này ta thâm biểu ấy nấy. Nếu ngươi chủ động lại đây giúp ta việc này coi như đảo lộ thiên. Bạch Thần tùy ý phất tay một cái. Liên quan với học sinh của ta cùng với gia gia nàng bồi thường, các ngươi dự định giải quyết thế nào? Trương Thanh Viễn lại vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu tử này làm sao há mồm ngậm miệng liền hướng về thị trưởng đòi tiền. Lần này thị trưởng chủ động lại đây, hỗ trợ giải quyết vấn đề này, đã là trời đại tử, tiểu tử này làm sao vẫn như thế không biết phân biệt. 10.000 GMB, ngươi thấy thế nào? Tiểu cô nương này cùng gia gia nàng hẳn là không chịu đến tổn thương gì chứ? Thân thể là không đủ bị thương tổn, nhưng là tinh thần phương diện. Nhưng là chịu đến vô cùng nghiêm trọng thương tích, nàng hiện ở trong lòng lưu lại ám ảnh, đối với tương lai ảnh hưởng lớn vô cùng. Vơ vét. Đây chính là vơ vét. Trương Thanh Viễn niết miệng. Nơi nào có người tìm thị trưởng vơ vét, tiểu tử này muốn tiền muốn điên rồi sao? 1 vạn tệ tiền bồi thường, hắn lại còn không vừa lòng. Cái kia 50.000 đồng tiền. Có điều việc này dù sao ảnh hưởng không tốt. Có thể hay không liền không muốn tuyên dương ra ngoài. Được, Lý Linh, nghe được thị trưởng, tiền này trong vòng 3 ngày. Nếu như không đủ đến ngươi chương ngủ, ngươi liền nói với ta, ta đi chợ ZF giúp ngươi muốn đi. Bạch Thần lập tức lộ ra nụ cười. Trương Thanh Viễn đã nửa ngày nói không ra lời. Đây rốt cuộc là sướng cái nào vừa ra a? Thị trường lại sẽ đáp ứng loại này gần như vô lý yêu cầu. Bạch lão sư, ta không cần tiền nữa. Ta không cần tiền. Lý Linh đang nghe nói trước mặt vị này chính là thị trường thời điểm, đã sợ đến hai chân như nhũn ra. Nàng cho rằng có thể bình an từ bên trong đi ra. Đã là trời đại chuyện may mắn, nơi nào còn dám yêu cầu tiền tài phương diện trợ cấp. Cái gì không cần tiền, đòi tiền. Tuyệt đối đòi tiền. Dựa vào cái gì bị bọn họ Bạch đóng này đến nửa ngày, ngươi đây là giữa lúc tố cầu. Lý Linh cắn môi dưới, không dám lên tiếng. Không có chuyện gì chúng ta liền đi. Bạch Thần lôi kéo Lý Linh, nhìn về phía Lý Linh ra ra, lão gia tử, đừng lo lắng, nơi này suối quậy, đi rồi. A nha ông lão còn không quên hướng về thị trưởng liên tục cúc cung. Ngạch Cưu Hạc muốn gọi lại Bạch Thần, nhưng là lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thị trưởng, thật không tiện. Bạch lão sư hắn khả năng là quan bị hồ đồ rồi, nói chuyện trùng điểm. Không có chuyện gì, vị này Bạch lão sư là cái tốt lão sư. Cửu Hạc chỉ có thể cười khổ hồi đáp. Bạch Thần mang theo Lý Linh cùng Lý Linh ra cảnh cục. Lập tức đêm đen mặt, Lý Linh, ngươi tối hôm qua như vậy đã muộn vẫn chưa về nhà, ngươi làm cái gì? Tối hôm qua ta nếu như không đủ đi nhà ngươi ra phóng, ngươi liền thật xảy ra vấn đề rồi, ngươi hy vọng ra ngươi đánh thắng được cái kia mấy cái xuất sinh sao. Lão sư, ta sai rồi. Lý Linh cúi đầu, vừa ngừng lại nước mắt lại dầm chảy ra. Bạch lão sư, không trách Linh Nhi, là ta không tốt, là ta không năng lực. Ông lão lập tức giúp đỡ cháu gái của mình cầu xin dâng lên. Ngươi nói rõ cho ta, ngươi đến cùng đi làm gì? Ta đi. Lý Linh cắn môi dưới, thật lâu cũng nói không ra lời. Bạch lão sư, kỳ thực Linh Nhi sớm liền về nhà, nàng tối hôm qua lúc trở lại, bảo là muốn đi ra ngoài kiếm điểm có thể bán lấy tiền đồ vật, nói là trường học muốn mua cái gì mũ giáp, trong nhà thực sự là không bỏ ra nổi tiền. Bạch Thần vẻ mặt đọc lại, làm nửa ngày, việc này vẫn là xuất hiện ở trên người mình. A, Bạch Thần lúng túng nhìn Lý Linh, việc này là lão sư không đúng. Sau đó ngươi nếu như thiếu tiền, rồi cùng lão sư nói. Quên đi, ngươi đem thẻ ngân hàng thẻ hào cho ta. Lão sư, ngươi muốn làm gì? Ta vay tiền cho ngươi, sau đó chờ ngươi có bản lĩnh, trả lại cho ta. Lão sư, ta không thể muốn ngươi tiền. Lý Linh đột nhiên cảm giác khố túi bung lỏng, lại phát hiện bóp tiền đã đến Bạch Thần trong tay. Bạch Thần móc ra bên trong thẻ ngân hàng, sau đó nắm điện thoại di động thao tác một phen, đem 1 vạn tệ tiền chuyển vào Lý Linh trong thẻ. Tiền này xem như là ta mượn ngươi, trong nhà của ngươi liền các ngươi già trẻ 2 cái, chờ mấy ngày bồi thường đến, ngươi cho ra ngươi thay cái tốt một chút địa phương, ra ngươi tuổi cũng không nhỏ, chỗ kia bệnh thấp trọng, ra ngươi này xương già sợ là quanh năm phạm gió thấp đi. Bạch Thần đem thẻ thả lại bóp tiền, lại nhét Lý Linh trong tay. Ông lão phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống, phải cho Bạch Thần dập đầu, Bạch Thần lập tức ngăn cản ông lão. Đừng, học sinh gia trưởng cho lão sư quỳ xuống, việc này nếu như chuyển trong trường học đi tới. Ta người lão sư này cũng đừng cầm cố, ông lão ngươi có thể đừng hại ta. Ông lão nhưng là một cái nước mũi một cái lệ, lau, trên mặt lại ướt, lão sư à, tối hôm qua là ta có mắt không trọng, lại nắm dao phay chém ngươi, ngươi nếu như không cho ông lão ta khái này một cái đầu, ông lão ta hoặc không an lòng à. Cũng là ta không đủ cân nhắc thỏa đáng, không trước đó câu thông, liền chính mình chạy tới, bị chém chết cũng là đáng đời. Bạch lão sư, ngài nói gì vậy, ngài là người tốt, ngài là ta đã thấy tốt nhất lão sư. Bạch lão sư, đời ta làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp ngươi. Lý Linh cũng là khóc gào hảo. Ta làm giáo viên của ngươi, không phải là dạy ngươi làm sao làm trâu làm ngựa, ngươi muốn làm trâu làm ngựa, liền cho ra ngươi làm đi, ta thật không gì lạ, không thèm khát học sinh của chính mình cho ta làm trâu làm ngựa, ngươi muốn thật sự có năng lực, chờ cái nào thiên lão sư ta khốn cùng chán nản, ngươi trở lại tiếp tế ta. Lý Linh xì một tiếng, vừa khóc vừa cười, nước mắt cùng nước mũi cùng bay. Thực sự là không tìm được hoa khôi của trường nên có dáng vẻ. Lão sư, ngài đừng nói nở nụ cười, ngài bản lĩnh, coi như ta đói chết rồi, ngươi cũng không chết đói. Còn có, sau đó đến trường học nhiều cười cười, cùng các bạn học giữ gìn mối quan hệ, không muốn cả ngày bên trong khổ đại thù thâm như thế, này mấy vạn đồng tiền, đi trong huyện làm cái cửa hàng, làm chút ít bản chuyện làm ăn là được rồi, ngươi nếu như không có niềm tin chắc chắn gì, có thể tìm ta giúp các ngươi tham mưu một chút. Lão sư, cảm tạ ngươi. Đối, ta ngày hôm qua đi nhà ngươi thời điểm, phát hiện nhà ngươi đất trồng rau bên trong món ăn không sai, sau đó mỗi ngày cho ta lưu mấy bó. Linh Nhi, sau đó đến trường nhớ cho lão sư mang mấy bó, nhà chúng ta thứ khác không có, này món ăn đúng là mới mẻ, cũng không đủ thêm cái gì thuốc sát trùng, Bạch lão sư ngươi cũng cứ việc yên tâm. Ông lão, ta hiểu chút trồng trọt, qua mấy ngày cuối tuần, ta lại đi ngươi cái kia đi dạo, ngươi nếu như không chê ta bán điếu tử, liền để ta trả đạp ngươi cái kia vài miếng đất. Không chê, không chê, Bạch lão sư chính là muốn đem đất trồng rau toàn bảo, ta đều không chê, đó là Bạch lão sư nhìn hợp mắt ta. Được rồi, ta đưa các ngươi trở lại. Bạch lão sư, ngài cũng bị ta việc này liên lụy một buổi tối không đủ nghỉ ngơi, ngài vẫn là chính mình trở về đi thôi, mấy bước này đường, ta cùng ra chính mình trở lại là được rồi. Không, cái kia Ngưu Hải là bị tóm, có điều còn có mấy con chuột không đủ tóm sạch, ta sợ có chuyện. Vẫn là ta đưa các ngươi tài năng an tâm. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn đồn công an, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1590, hiện thế báo. Chương 1 Bạch cùng Đường Thần sắc mặt nghiêm túc, bởi vì từ bọn họ được thả ra, đến hiện tại đã qua 4 tiếng, mà này thời gian 4 tiếng bên trong, đã chết rồi 5 người, nếu như hơn nữa trước 3 người kia, tính gộp lại chính là 8 người. Lại như là đúng giờ báo giờ như thế, mỗi cái đúng giờ, hẳn phải chết một người. Các loại chuyện ngoài ý muốn, các loại không cách nào báo trước tử vong phương thức, cuối cùng, bọn họ không thể không đem còn lại những cảnh sát kia, kể cả Ngưu Hải ở bên trong, toàn đều tập hợp lại cùng nhau, mang vào trong thành phố. Ở áp giải bên trong xe, sắc mặt của mọi người đều dị thường kinh hoàng, ngoại trừ Trương Mục Bạch cùng Đường Thần, bởi vì bọn họ không phải tử vong danh sách bên trong. Hay là cũng bởi vì lúc trước tao ngộ, vì lẽ đó bọn họ không có bị nguyền rủa. Trương Mục Bạch, ngươi nhanh đi đem tên tiểu tử kia nắm lên đến. Nhanh để hắn giải chúng ta nguyền rủa, không phải vậy chúng ta đều phải chết ta. Ngưu Hải sợ hãi nói rằng, hắn không muốn chết, đặc biệt phương thức này chết, không hiểu ra sao tử vong phương thức. Lão đại, thời gian lại sắp đến rồi, hiện tại không đủ còn lại mấy người. Đường Thần liếc nhìn thời gian. Trương Mục Bạch cũng liếc nhìn thời gian, một phút. Chẳng lẽ lại muốn chết người sao? Đột nhiên, có người rốt cục nhận không chịu được, phát điên bình thường đánh về phía đối diện toàn người, tuy rằng hai tay khảo bắt tay khảo, nhưng là còn ở gắt gao bóp lấy đối phương. Người đi chết, người đi chết. Như vậy ta liền không cần chết rồi. Dừng tay. Người dừng tay cho ta. Đường Thần cùng Trương Mục Bạch mạnh mẽ đem người kia kéo dài. Đột nhiên, xe mãnh liệt một sát, toàn xe người đều đi theo về phía trước đổ tới. Trương Mục Bạch lập tức hướng về tài xế hỏi, xảy ra chuyện gì? Có chỉ miêu chạy tới. Trương Mục Bạch từ song sắt nhìn ra ngoài. Nơi nào có cái gì miêu, chỉ có thể xúc thôi nói, nhanh lên một chút lái xe. Lão đại Đường Thần sắc mặt trắng bệnh kêu Trương Mục Bạch. Làm sao Trương Mục Bạch quay đầu lại, liền nhìn thấy lúc trước phát điên đi bấm người kia. Đã ngã vào thùng xe trên sàn nhà, mà đầu của hắn vừa vặn khái đến ghế tựa giác, này áp giải xe vốn là đều là cương sắt chế tạo, bên trong xe cái ghế cũng là củ hấu rõ ràng, mà vừa mới cái kia phanh lại, tất cả mọi người đều mất đi cân bằng, không có chú ý tới hắn. Trương Mục Bạch tiến lên thăm dò hơi thở. Sau đó tốt mọi người lắc lắc đầu, chết rồi. Đúng là nguyền rủa. Đúng là nguyền rủa. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết ta. Cứu cứu ta, cứu cứu ta a. Đường Thần căm ghét liếc nhìn những người này, sớm biết hôm nay. Sao lúc trước còn như thế, báo ứng. Đến hiện tại đã chết rồi 9 cái. Còn sót lại 6 người, mỗi người đều đang run rẩy. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới, bọn họ cho rằng nắm về một con cựu nhỏ. Ai biết nắm về chính là một cái Diêm La Vương. Vậy thì như là tử thần đến rồi vừa coi cảm. Bất quá bọn hắn nhưng thành bị các loại bất ngờ tử vong những kia nhân vật. Đường Thần, không thể lại tiếp tục như thế, nhất định phải tìm tới người kia. Lão đại, ta có thể không muốn trêu chọc loại người như vậy. Nói không chắc hắn căn bản là không phải người, ngược lại những người này cũng là đáng chết, chúng ta quản bọn họ chết sống làm gì. Sự sống chết của bọn họ, không thể kìm được ngươi và ta bình luận, cũng không khỏi người kia quyết định. Nhưng là, nếu như người kia không muốn giải trừ nguyền rủa đây, chúng ta năng lực bắt hắn thế nào? Không có chứng cứ. Chẳng lẽ còn muốn cùng những người này như thế, đem hắn trộm tới sao? Ta đồng ý trả thù lao, bao nhiêu tiền cũng có thể. Chỉ cần hắn buông tha ta. Ngưu Hải sợ hãi nói rằng. Trương Mục Bạch suy nghĩ một chút. Vẫn là lấy điện thoại ra. Này, xin hỏi là Trương hiệu trưởng sao? Ta là Trương Mục Bạch, chúng ta lúc trước ở đồn công an gặp. Xin hỏi Bạch Lao Sư có ở đây không? Không ở, ngươi tìm Bạch Lao Sư có chuyện gì? Là vụ án này cuối cùng phân kết, cần hắn phối hợp một hồi. Ngài có điện thoại của hắn sao? Trương Mục Bạch cùng Trương Thanh Viễn khách sáo một phen sau, cuối cùng cũng coi như là bắt được Bạch Thần điện thoại. Này! Bạch tiên sinh sao? Trương Mục Bạch mang theo tâm tình thấp thỏm, bấm Bạch Thần điện thoại. Ngươi không cần phải nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng không muốn nghe. Ngươi nói rồi cũng vô dụng, những người này chết chưa hết tội. Ngươi có lẽ sẽ nói không phải mỗi người đều đáng chết. Vậy ta có thể phụ trách nói cho ngươi. Ngươi trong buồng xe sau mỗi người, đều đầy đủ chết 100 lần, bọn họ không oan. Nhưng là, ngươi làm như thế, là nhiễu loạn trình tự tư pháp. Ha ha! Ngươi cùng ta nói trình tự tư pháp. Đừng khôi hài được không? Bạch tiên sinh, ngươi thân là một cái lao sư, lẽ nào cho rằng chuyện như vậy nên phát sinh sao? Thẳng thắn nói, ta giết qua rất nhiều người, ngươi hiện tại muốn tới bắt ta sao? Ngươi! Ngươi cũng biết, pháp luật trừng phạt không được ta người như thế, thậm chí, ta bù đắp pháp luật trên thiếu hụt, vì lẽ đó chớ ngu, cứu một đám không nên cứu người. Đưa điện thoại cho ta Ngưu Hải liều lĩnh cướp hạ Trương Mục Bạch điện thoại. Lúc trước Trương Mục Bạch cùng Bạch Thần trò chuyện, trong buồng xe tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ngưu Hải hiện tại bức thiết cầu sinh, hắn không muốn chết, hắn còn không đủ sống đủ, còn không đủ hưởng thụ đủ. Đại sư, ta biết sai rồi, ta van cầu ngươi, đừng có giết ta. Đừng có giết ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. bao nhiêu tiền đều mua không trở về mạng ngươi, ngươi tuyệt vọng đi, nói thật, ngươi này điểm ăn hối lộ trái pháp luật chiếm được tiền, vẫn đúng là không đủ thả trong mắt ta. Trương Mục Bạch ánh mắt là phẫn nộ, nhưng là một bên Đường Thần trong mắt nhưng là mang theo một loại hạ giận ánh mắt. Xem những này khốn kiếp lúc trước hung hăng dáng vẻ, bây giờ đụng tới kẻ khó ăn, bây giờ mới biết sợ. Khốn kiếp. Nưu Hải trực tiếp liền đem Trương Mục Bạch điện thoại quăng ngã. Trương Mục Bạch sắc mặt lạnh lùng, hắn hiện tại cũng không tâm tình đi quản điện thoại di động của chính mình. Các ngươi tất cả mọi người đều thành thật một chút, như vậy hay là năng lực sống lâu một ít, các ngươi không đủ phát hiện sao? Lúc trước chết cái kia mấy cái, tất cả đều là bất ngờ, mà bọn họ có cái điểm giống nhau, vậy thì là đều chủ động hoặc là bị động tiến hành một ít hành động, nếu như các ngươi thành thật một ít, hay là cái này nguyền rủa cũng sẽ không linh. Mọi người hồi tưởng lại, còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Mọi người toàn cũng bắt đầu thành thật hạ xuống. Có điều mỗi người đều còn đang chăm chú thời gian. Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa xe bắt đầu mưa, để thùng xe bầu không khí càng là hạ xuống điểm đóng băng. Làm xe đến cục thành phố thời điểm. Mọi người rất không tình nguyện xuống xe. Bởi vì khoảng cách lần sau tử vong thời gian, đã chỉ có hơn một phút đồng hồ. Nếu như lúc này xuống xe, tuyệt đối sẽ có ngoài ý muốn. Trương Mục Bạch cùng Đường Thần cũng là cho là như vậy, nhưng là cục thành phố đồng sự nhưng lại không biết. Áp giải xe đến nơi này, hiểm phạm không xuống xe đây là cái đạo lý gì? Lập tức liền có hai cảnh sát mạo vũ lại đây, Trương đội. Ngươi làm sao còn không đem hiểm phạm mang vào đi? Trương Mục Bạch ở cục thành phố vẫn luôn còn có chức vụ, hắn đi chỗ đó huyện thành nhỏ đồn công an chỉ là tạm điều tới. Đi chấp hành một ít nhiệm vụ đặc thù. Chờ đã Trương Mục Bạch liếc nhìn thời gian, một phút là tốt rồi. Cái kia lưỡng cảnh sát nghi hoặc nhìn trong buồng xe, mỗi người đều ở nhìn chằm chằm thời gian xem. Kim dây ở sự chú ý của bọn họ hạ, một chút di động, 10, 9, 8, 7. Mỗi người đều ngừng thở. Bầu không khí động lại đến cực điểm. Đã đến giờ, không có chuyện gì Đường Thần cùng Trương Mục Bạch đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Oeng. Đột nhiên, một tiếng lôi đình nổ vang truyền đến, một tia chớp chém thẳng vào ở áp giải xe sắt lá trên. Liền như thế rơi con mắt mọi người, một cái hiểm phạm tại chỗ tử vong, những người khác nhưng không mất một sợi tóc. Mà cái kia người chết cả người đều đang bốc lên khói xanh, chết không thể chết lại. Tất cả mọi người đều ở này nháy mắt chôn xuống xe, không có một người dám tin tưởng hình ảnh trước mắt. Người này đúng là bị thiên lôi đánh, hắn khi còn sống đến cùng làm bao lớn nghiệt. Sẽ gặp này báo ứng. Mà cùng hắn đi chung với nhau người nhưng không mất một sợi tóc, mỗi người đều ở trong mưa run lẩy bẩy. Bao quát Đường Thần cùng Trương Mục Bạch, nếu như vừa nãy có một chút sai lệch, như vậy bọn họ phỏng chừng cũng phải có chuyện. Mà áp giải xe nóc xe đều bị sét đánh ra một cái lỗ thủng, lúc này, đã không có ai lại có thêm nửa điểm may mắn. Đặc biệt còn lại 5 người, tất cả đều tràn ngập tuyệt vọng. Ta từng nghe một vị cao nhân đã nói, trong bóp cảnh sát dương khí cuối cùng, có chính khí lo liệu. Ngoại ta không cách nào xâm nhập, hơn nữa nơi này vẫn là cục thành phố. Hay là đi vào bên trong, các ngươi liền an toàn. An toàn cái giám A, ngươi không thấy thiên lôi đều rơi xuống sao. Ngươi lấy cái gì bảo vệ ta? Nưu Hải cuồng loạn gào thét. Trương đội, hiện tại tình huống thế nào? Cái kia lưỡng cảnh sát nghi ngờ hỏi. Hai người đem người mang vào đi, Hà cục trưởng có ở bên trong không? Hừng, cục trưởng ở bên trong chờ các ngươi đây. Trương Mục Bạch gật gù, bước nhanh tiến vào bên trong cục, bước chân nhanh chóng hướng về Hà Vĩ Sinh văn phòng đi đến. Cục trưởng, xảy ra vấn đề rồi. Lại xảy ra chuyện gì? Hà Vĩ Sinh ngẩng đầu lên nhìn về phía cả người ướt nhẹp Trương Mục Bạch cùng Đường Thần. Cái kia mấy cái từ thị trấn mang về đồng hành. Làm sao? Hà Vĩ Sinh nhíu nhíu mày. Bọn họ bị người nguyền rủa, mỗi cách một canh giờ, sẽ chết một cái. Tiểu Trương, ngươi đây là bị mưa dầm bị hồ đồ rồi chứ? Cục trưởng, ta không đủ nói đùa với ngươi, hiện tại đã chết rồi 10 người rồi, mỗi người đều chết vào bất ngờ, toàn bộ đều là thị trấn người của đồn công an, chính ngươi có thể tra một chút, còn có ngay ở vừa nãy, một đạo sét đánh ở trên xe, lại chết một cái. Ngay ở cục cảnh sát phía trước đỗ xe bình trên, hai cái đồng sự cũng nhìn thấy, mà lúc đó ta, Đường Thần còn có cái khác mấy cái hiểm phạm, cũng đều ở trên xe, chúng ta một chút việc đều không có, sẽ chết một cái. Hà Vĩ Sinh để bút xuống, ngươi nói thật chứ? Là thật sự, hơn nữa chúng ta cũng biết hai hạ nguyền rủa. Ai? Lẽ nào cõi đời này thật là có loại này kỳ nhân? Chính là cái kia Bạch lão sư, chuyện khi đó là như vậy. Trương Mục Bạch đem tiền hậu hậu nói một lần. Hà Vĩ Sinh sắc mặt nhất thời nghiêm nghị dâng lên, đã chết rồi 10 cái sao. Trương Mục Bạch gật gù, bây giờ cách cái kế tiếp tử vong thời gian còn có 40 phút. Cái kia Ngưu Hải đây. Cái kia Bạch lão sư nói, hắn sẽ là cái cuối cùng chết, có điều hắn sẽ chết thê thảm nhất. Vậy các ngươi ý nghĩ đây. Nếu như phải cứu cái kia mấy cái hiểm phạm, cũng chỉ có Bạch lao sư có thể, nếu không, bọn họ chết chắc rồi. Vậy các ngươi cho rằng còn lại mấy người này có nên hay không cứu? Hiện có ở hay không cho chúng ta có muốn hay không cứu, là chúng ta căn bản là không thể ra sức. Trương Mục Bạch bất đắc dĩ nói, người này cao thâm khó dò, liền đơn giản như vậy dăm ba câu, liền như thế không được dấu vết giết chết 10 người, nhưng là chúng ta là một điểm nhược điểm cũng không tìm tới. Các ngươi đi ra ngoài trước, để ta nghĩ nghĩ. Đối, thời gian sắp tới thời điểm, gọi ta một tiếng, hiện tại trước tiên đem cái kia mấy cái hiểm phạm giam chung một chỗ, toàn bộ hành trình quản chế dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1591, trường học một bá quyển. Làm tử vong đã đến giờ thời điểm, lại chết rồi một cái. Nguyên nhân lại là tạm giam thất nguồn điện ổ điện do điện, như vậy hoàn toàn liền không cách nào dự phòng bất ngờ, để Hà Vĩ Sinh rất là kinh ngạc. Lại qua mấy tiếng, cuối cùng chỉ còn dư lại Ngưu Hải một người. Ở thời gian này bên trong, Hà Vĩ Sinh phảng phất chính là ở xem từng cuộc một giết người. Biết rõ ràng nguyên nhân cái chết của bọn họ cũng không phải là tự nhiên, nhưng là tất cả những thứ này nhưng lại không thể làm gì. Dù sao tên hung thủ này làm, căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Coi như đem hắn nắm chặt trong cục cảnh sát, đem hắn đưa lên tòa án, chẳng lẽ muốn cùng quan tòa nói, hắn đem mười mấy cái hiểm phạm nguyền rủa đã chết rồi sao? Huống chi, Hà Vĩ Sinh là đánh chết cũng không muốn đi treo chọc người như thế. Liền dựa vào dăm ba câu, đem mười mấy người tươi sống giết chết, hơn nữa còn là như thế không có dấu vết mà tìm kiếm phương thức. Đi treo chọc người như thế, kiến trúc quy hoạch chính là thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Có điều, chân chính để cảnh người trong chuyện cảm thấy hoảng sợ chính là, Ngưu Hải toàn bộ tử vong quá trình. Ở cuối cùng thời gian một tiếng bên trong, Ngưu Hải toàn thân cũng bắt đầu sưng phù dâng lên, trên người mọc ra vô số bong bóng, Ngưu Hải ở tạm giam bên trong không ngừng dãy rủa, trên người bong bóng cũng là không ngừng vỡ tan, khắp toàn thân tanh tưởi xuống trời, cho tới trông coi cảnh sát nhất định phải mang tới mặt nạ phòng độc. Sau đó cảnh sát lại sẽ Ngưu Hải đưa đến bệnh viện đối với này cũng là không thể ra sức, tuy rằng trải qua một phen cứu rút, nhưng là vẫn như cũ không thể cứu vãn, thậm chí đến cuối cùng, bác sĩ cũng không đủ biết rõ Ngưu Hải đến cùng sản sinh bệnh gì. Đáng sợ nhất chính là, hết thể chấn định tề đối với Ngưu Hải đều vô dụng. Ở mấy cảnh sát cùng bác sĩ toàn bộ hành trình mắt thấy hạ, Ngưu Hải dằn vặt vẫn kéo dài 3 tiếng, hắn hay là cũng là duy nhất một cái không có dựa theo tử vong thời gian người. Nhưng là hắn thảm trạng. Nhưng là rõ như ban ngày, đầy đủ 3 tiếng đau đến không muốn sống dằn vặt. Cũng thiệt thòi Ngưu Hải có thể kiên trì thời gian 3 tiếng. Mà ở thời khắc cuối cùng, Ngưu Hải miễn cưỡng đem mình đã dường như chú thủy cái bụng xé ra, kết thúc tính mạng của chính mình. Cùng lúc đó, Trương Mục Bạch nhận được điện thoại, hiện tại ở chợ bệnh viện tiếp cụt tay Ngưu Triệu. Nhảy lầu bỏ mình. Đối với kết quả như thế, Trương Mục Bạch cùng Đường Thần cũng chỉ có thể thổn thức cảm thán. Cả huyện thành đồn công an, thêm vào sở trưởng tổng cộng 15 cảnh sát, tất cả đều ở trong vòng một ngày mất mạng. Cuối cùng, Hà Vĩ Sinh vẫn là hạ lệnh, hết thể biết chuyện này cảnh sát. Tất cả đều cấm khẩu, không cho đem việc này truyền ra ngoài. Mà làm vì chuyện này thủ phạm, giờ khác này chính ở nhà chơi game. Bạch đại ca, ngươi ngày hôm nay cả ngày chạy đi đâu? Buổi chiều lương tiết khóa ngươi cũng không có tới, đối, còn có lớp học Lý Linh cũng không. Bạch Thần lấy nón an toàn xuống, ta tiến vào đồn công an, ngươi tin này. Ngươi sẽ không là đại bảo đảm kiện bị tóm đi, ta nghe nói gần nhất phong thanh khẩn, bạch đại ca ngươi có thể chiếm được kiềm chế một chút. Đi. Thiếu vô nghĩa. Bạch đại ca, ta gần nhất luyện thần nguyên trong game nội công, thật giống thật sự có điểm cảm giác. Ồ, có cảm giác gì? Bạch Thần sáng mắt lên. Lập tức hỏi tới. Nói không được, chính là cảm giác rất kỳ quái, thật giống là năng lực nhìn thấy. Không đúng, là cảm giác được chu vi lưu động không khí. Khí cảm. Bạch Thần khá là bất ngờ nhìn Trần Liên Na, có thể ở này ngăn ngắn mấy ngày bên trong, cảm giác được khí cảm. Đây là tương đương tiến bộ không tồi. Ngươi chờ, ta cho ngươi xem. Trần Liên Na chạy đem ra một cái nhen lửa ngọn nến, đặt ở trước mặt một mét địa phương. Sau đó hít sâu một hơi, song trưởng mãnh liệt về phía trước đẩy một cái. Ở này nháy mắt, Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, Trần Liên Na lại đem chân khí đưa đi. Bình thường chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể như thường bên ngoài chân khí, nhưng là Trần Liên Na lại có thể ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong. Hơn nữa tu luyện vẫn là phổ thông luyện khí pháp môn, liền có thể đem chân khí đưa đi. Chỉ thấy chân khí chạm đến ngọn nến trong nháy mắt. Ngọn nến trên ánh lửa cũng chưa tắt, trái lại như là có thể gas thể đụng tới minh hỏa, trong nháy mắt hóa thành một đoàn liệt diễm hô bay nhảy đi ra ngoài. Trần Liên Na đã mệt nhọc nằm nhoài trên ghế xạ lồng miệng lớn thở hổn hển, cái chán giọt mồ hôi nhỏ ứa ra. Thế nào? Lợi hại không? Đây là ma thuật chứ? Ngươi lúc nào luyện? Cái gì ma thuật a? Đây là võ công. Võ công ngươi hiểu không? Trần Liên Na cực kỳ bất mãn giải thích. Được rồi, võ công liền võ công đi, có điều này có ích lợi gì? Cái gì gọi là có ích lợi gì? Chờ ta luyện nữa một quãng thời gian, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, đến thời điểm vô địch thiên hạ, ngay trong tầm tay. Hoa ha ha. Bạch Thần vô vô Trần Liên Na vai, được rồi, ngươi cẩn thận nỗ lực, ta chờ ngươi vô địch thiên hạ ngày ấy. Đợi được ta vô địch thiên hạ ngày ấy, Bạch Đại ca sau đó liền năng lực nói với người khác, ngươi có ta như thế học sinh, có phải là cảm thấy rất quang vinh? Quang vinh quang vinh, ta lấy ngươi làm vinh. Ngày mai trong lớp, bọn học sinh đối với Bạch Thần ngày hôm qua trốn học sự tình hiếu kỳ vô cùng, có điều Bạch Thần hiển nhiên là không có ý định làm bất kỳ giải thích gì. Câu cặn bã, ngươi cùng giáo đội bóng rổ phối hợp huấn luyện tiến hành thế nào rồi? Lão sư, ta đã hòa vào bọn họ, phối hợp huấn luyện vẫn tính thuận lợi, đối, thứ 6 này sẽ có một hồi đối chiến 13 bên trong thi đấu, có điều. Tuy nhiên làm sao? Chúng ta loại này đội giáo viên thi đấu, kinh phí đều là do trường học ra, có điều tiền này là do Lâm Đào ký tên. Giáo tài vật mới có thể lượng lớn phủ, nhưng là hắn nói chúng ta coi như đi thi đấu, cũng sẽ không thắng, lãng phí tiền không nói, trả lại trường học mất mặt, vì lẽ đó không cho chúng ta lượng lớn. Cái này Lâm Đào ra lại ngứa đi. Bạch Thần thối một tiếng, các ngươi như thường lệ huấn luyện, này kinh phí sự tình, ta đến giúp các ngươi giải quyết. Đối, sau đó tiết thể dục liền không cần đi lên, đổi thành ta khóa. Lâm Đào sẽ không có cái gì dị nghị chứ. Ta quản hắn có hay không dị nghị, hạ tiết khóa chính là tiết thể dục đúng không? Chờ sau đó theo ta ra ngoài chơi. Ra ngoài chơi. Đương nhiên, tiết thể dục không phải là dùng để chơi phải không? Không thể không nói, bảy ban học sinh thích nhất trên chính là Bạch Thần khóa, bởi vì Bạch Thần luôn có thể chơi ra các loại trò gian, hơn nữa căn bản là không dựa theo sách giáo khoa trên đi, có lúc thậm chí chỉnh tiết khóa đều ở cùng bọn họ tán gẫu. Có điều, bọn họ tiếng Anh thành tích không chỉ không có giảm xuống, hơn nữa còn ở thẳng tắp tăng lên trên, này chủ yếu quy công cho Bạch Thần rất nhiều lúc. Đều sẽ dùng tiếng Anh cùng bọn họ giao lưu, thậm chí hiện tại lớp học mỗi cái bạn học, trên căn bản đã có thể lấy đơn giản tiếng Anh làm giao lưu. Đương nhiên, bọn họ mong đợi nhất vẫn là Bạch Thần vượt xa người thường quy đi học phương thức. Thậm chí cái khác lớp học sinh cũng bắt đầu rước ao lên bảy ban, bởi vì bảy ban có cái rất đặc biệt chủ nhiệm lớp, hơn nữa còn là một cái cả gan làm loạn Anh ngữ lao sư. Giáo viên của hắn đều cảm giác, Bạch Thần đem trường học của bọn họ bầu không khí mang hỏng rồi. Nhưng là ở cái này lấy thành tích làm chủ giáo dục hệ thống bên trong, bảy ban mỗi lần lấy ra tiếng Anh kiểm tra thành tích, đều là đứng hàng đầu, lớp 10 vị trí đầu, thậm chí là 20 vị trí đầu đều là bảy ban học sinh. Kỳ thực Bạch Thần dạy học phương châm rất đơn giản, ngủ dậy với nhạc, học sinh cũng sớm đã mất hứng giáo điều thức giáo dục, mà đem chơi hòa vào giáo dục bên trong, một bên chơi một bên dạy học, như vậy tài năng càng có khả năng để học sinh tiếp thu. Hơn nữa không giống với học bằng cách nhớ, đang vui đùa bên trong. Hội học sinh càng dễ dàng tiếp thu một ít nội dung. Khô khan sách vở, tuyệt đối không cách nào cho học sinh mang đến vui sướng. Chỉ cần là tâm lý kiện toàn người, đều sẽ không đồng ý toàn trời quay về những mặc thủ thành quy đó sách giáo khoa. Một hồi khóa, Bạch Thần liền trực tiếp mang theo lớp học bạn học lao ra lớp học, cái khác lớp học sinh lập tức ló đầu đi ra, này bảy ban lại làm trò ra gì, lại nhìn đầu lĩnh chính là bọn họ chủ nhiệm lớp, càng là không ngừng hâm mộ. Nhìn lại một chút trong lớp của chính mình, này cũng đã tan học. Nhưng là lao sư còn muốn chiếm bọn họ có hạn trong giờ học thời gian nghỉ ngơi. Bạch Thần, ngươi muốn dẫn học sinh đi nơi nào? Hiện tại là tiết thể dục thời gian. Lâm Đào cũng không biết nơi nào khoan ra. Hắn nhưng là chờ lúc này cơ rất lâu, mấy ngày nay hắn ngày ngày đều muốn, làm sao ở tiết thể dục trên dàn vặt Bạch Thần học sinh. Mắc mớ gì tới ngươi? Bạch Thần liếc mắt Lâm Đào, trực tiếp dùng bả vai phá tan Lâm Đào thân thể. Chờ đã. Ngươi muốn cho các ngươi ban học sinh thể dục thành tích trượt đúng hay không? Bây giờ học sinh cấp 3, tuy nói tiết thể dục là môn phụ, nhưng là vẫn còn đang cuộc thi trong phạm vi, mà bình thường giáo viên thể dục cũng không gặp qua phân làm khó dễ, đều sẽ cho một cái tiêu chuẩn hợp lệ điểm. Cái này học kỳ lớp chúng ta thể dục thành tích nếu như trượt, ngươi đi đêm đường tối thật là cẩn thận điểm, đừng cho người mặc lên bao tải. Bạch Thần, ngươi còn có một chút lao sư dáng vẻ sao? Ngươi lại dùng bạo lực uy hiếp ta. Lâm Đào giận dữ hét. Chuyện cười, hứa ngươi trăm phương ngàn kế trả thù học sinh của ta. Còn không cho ta uy hiếp ngươi sao? Lại nói, ở trước mặt ta, ngươi có tư cách cùng ta đàm luận thể dục sao? Có muốn hay không hai ta lôi ra một cái hạng mục nhiều lần, ngươi nếu có thể ở bất kỳ bộ môn nào trên thắng quá ta, sau đó ta này anh ngữ lao sư cũng không cầm cố, nếu như ngươi thua rồi, ngươi này giáo viên thể dục cũng cút cho ta. Lâm Đào biết Bạch Thần thể dục được, hơn nữa là tốt biến thái loại kia, hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Lần trước bị Bạch Thần đánh, đã để hắn mất hết mặt mũi. Lần này cần là lại so với thua trận, vậy thì thật không mặt mũi lại ở đây tiếp tục sống. Đối mặt Bạch Thần khiêu khích, Lâm Đào vừa tức lại không cam lòng, chỉ có thể thả ra lời hung ác, Sơn Thủy có tương phùng, tiểu tử ngươi cho ta chờ. Ha ha! Hắn lại biết Sơn Thủy có tương phùng câu nói này. Bạch Thần lớn tiếng cười nói. Đi theo Bạch Thần mặt sau học sinh cũng hào không keo kiệt tiếng cười của chính mình, khí Lâm Đào run rẩy, cuối cùng tức giận bất bình rời đi. Lâm Đào đi không bao lâu, Trương Thanh Viễn liền chạy tới. Bạch Thần, ngươi lại dự định dở trò quỷ gì, khỏe mạnh tiết thể dục không lên, ngươi muốn dẫn học sinh ra cửa trường. Hiệu trưởng, lại là Lâm Đào cái kia cà trớn mật báo. Cái gì cà trớn? Lâm Đào là giáo viên thể dục, ngươi không nên nói như vậy hắn, hắn cũng là vì là học sinh dễ dàng. Học sinh của ta liền không cần hắn quan tâm, ta dự định thừa dịp cơ hội này, mang học sinh đi ra ngoài đi một chút, đối, buổi chiều khóa ta cũng chiếm dụng, ngươi giúp ta cùng các lão sư khác toàn bộ khí, đem bọn họ khóa điều đến sáng ngày mốt ta trên lớp. Ngươi đây là muốn mang học sinh đi nơi nào a? Chơi! Chơi! Ngươi như thế không hề kế hoạch mang đi ra ngoài, là sẽ ảnh hưởng bọn họ học tập tiến độ. Ta là chủ nhiệm lớp, ta quyết định, hiệu trưởng, ngươi cũng đừng dội nước lã, đi rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1592, kiếm tiền. Một đám học sinh xuất hiện ở trên đường cái, vẫn là rất hấp dẫn người ta nhãn cầu. Bọn học sinh vây quanh Bạch Thần, Lý Nghiên nói, lão sư, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Chúng ta hiện tại ban hao tổn có bao nhiêu? 2.000 chỉnh. Khai giảng thời điểm, hợp học phí, mỗi học sinh còn có thể nhiều giao ngũ 10 đồng tiền, đảm nhiệm ban hao tổn. 2.000 đồng tiền nếu như là một mình mấy người tới nói, có thể chơi phi thường phong phú. Có điều nếu như cho một cái lớp học học sinh, hiển nhiên liền phi thường không đủ. 2.000 A Bạch Thần sờ sờ mũi, so với tưởng tượng thiếu. Lão sư, chúng ta đón lấy có kế hoạch gì a? Kế hoạch hôm nay chính là kiếm tiền, kiếm lời ban hao tổn. Bạch Thần cười nói, ở trong trường học học đồ vật, mãi mãi cũng là lý luận xuông, chân chính có thể đủ đến thực nơi đã ít lại càng ít, hiện tại là buổi sáng 10 giờ chỉnh, trong các ngươi giờ ngọ nghĩ một hồi, có thể như thế nào kiếm được tiền, lợi dụng trên tay tiền. Kiếm tiền. Chúng ta còn nhỏ, không cần kiếm tiền chứ. Vương Tiểu Long gia cảnh rất tốt, vì lẽ đó hắn căn bản là không đủ cân nhắc qua vấn đề này, hoặc là nói căn bản cũng không có cần phải lo lắng. Con nhỏ. Ngươi có biết hay không, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đã dựa vào đánh gần công nuôi sống chính mình. Bạch Thần trừng mắt Vương Tiểu Long, hắn không thích loại này trả lời, thật giống như nói vị thành niên liền nên không cần kiếm tiền, ngược lại có cha mẹ đi sủng ái phụ trách ăn uống. Ngươi biết ở nước Mỹ tiểu học năm nhất học sinh, lão sư liền thường thường bố trí kiếm tiền bài tập. Nhưng là hiện ở đây sao đột ngột, để chúng ta làm sao kiếm tiền? 2.000 đồng tiền, làm vì chúng ta tiền vốn, yêu cầu của ta không cao, đến 4 giờ chiều trước, các ngươi muốn đem ban hao tổn tăng gấp đôi. Cái gì? Tăng gấp đôi? Làm sao có khả năng? Không đủ cái gì không thể, các ngươi có thể lợi dụng ưu thế của chính mình, giỏi về nắm mỗi một cơ hội. Nhìn sắc mặt khó khăn học sinh, Bạch Thần tiếp tục nói, chúng ta ban hao tổn quyết định lại thứ ta mang bọn ngươi du lịch xa cùng tiến vào. Đương nhiên, ngày hôm nay ta cũng sẽ giúp các ngươi kiếm lời ban hao tổn. Các ngươi mỗi 10 người làm một tổ, chia làm 4 tổ, mỗi người nắm 500 đồng tiền, chúng ta điện thoại liên lạc. Có điều ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, các ngươi có thể kiếm được đầy đủ tiền. Vậy ta sẽ đối với các ngươi nhìn với con mắt khác, nhưng là, nếu như trong quá trình này, ai cũng bị cho ta dở trò gian, tìm người trong nhà đòi tiền, được rồi, phân công nhau hành động, 4 giờ chiều ở cửa trường học tập hợp. Tất cả mọi người đầy mặt mờ mịt, đây chính là Trung Quốc học sinh tình cảnh, khi bọn họ lần thứ nhất đặt chân xã hội sau, cũng là như vậy mờ mịt, như vậy không biết làm sao. Bọn họ không biết làm sao ý dựa vào chính mình sinh tồn, bọn họ không biết như thế nào mới có thể để cho mình sống tiếp. Lợi dụng ưu thế của chính mình, các mối quan hệ của mình. Lão sư, chúng ta nơi nào có người nào mạch ta? Các ngươi cha mẹ chính là các ngươi nhóm người thứ nhất mạch, các ngươi trường học, bạn học chung quanh, những thứ này đều là giao thiệp của các ngươi. Đột nhiên, Lý Linh sáng mắt lên, ta nghĩ tới rồi. Lý Linh, ngươi nghĩ đến cái gì chủ ý? Lý Nghiên chỗ ngồi tiểu đội trưởng, nàng áp lực vẫn luôn rất lớn, bởi vì lớp học vài học sinh đều không thể so nàng kém, cho nên nàng vẫn luôn phi thường nỗ lực. Lý Linh mới vừa muốn nói chuyện, Bạch Thần đánh gậy Lý Linh, Lý Linh. Ngươi cùng Lý Nghiên là một cái tổ sao? Ngươi nhất định phải đem ý nghĩ của chính mình cùng chung cho mình đối thủ cạnh tranh sao? Nay có cái gì à, chúng ta nếu là bạn học, hơn nữa thương cơ sẽ không bởi vì đối thủ cạnh tranh xuất hiện mà biến mất, hơn nữa có thể bởi vì cạnh tranh mà để thị trường càng thêm quy phạm. Bạch Thần sáng mắt lên. Hay là bởi vì gia cảnh duyên cớ, để Lý Linh rất sớm liền học được tự lập, nàng hay là lớp học 40 trong học sinh? Tối giỏi về đào móc thương cơ người. Nói được lắm, như vậy các ngươi là được động đứng lên đi, mặc kệ ngoài miệng nói nhiều đẹp đẽ. Cuối cùng hay là muốn xem kết quả. 40 học sinh bắt đầu tụ tập cùng một chỗ thảo luận cùng quy hoạch dâng lên, Bạch Thần nhưng là một mình rời đi. Nếu nói rồi, hắn cũng phải phụ trách kiếm lấy ban hao tổn, tự nhiên là muốn nói chuyện giữ lời. Bạch Thần gọi điện thoại cho Lý Linh ra ra, này, Lý lao đầu, là ta, Bạch Thần, ngươi hiện tại ở nhà chứ? Được, ta hiện tại quá khứ. Bạch Thần đến Lý Linh trước cửa nhà, Lý lao đầu đã sớm chờ ở cửa. Bạch lão sư, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta này a? Ta ở cùng học sinh đánh cược, xem chúng ta một ngày ai kiếm nhiều tiền. Bạch Thần cười ha hả nói. Bạch lão sư cũng thật là có nhàn tình nhã trí a. Cái gì nhàn tình nhã trí a, chính là nhàn đau bi. Bạch Thần nhìn trước cửa một đám lớn vườn rau, Lý lao đầu, ngươi này món ăn ta muốn hết, ngươi toán hạ bao nhiêu tiền? Bạch lão sư, ngài muốn liền muốn, nói chuyện gì tiền? Lý lao đầu lập tức nghiêm mặt nói. Cái này không thể được, ta ngày hôm nay là đánh cược tới, này nếu như lấy không ngươi món ăn, chẳng khác nào là dối trá, tuyệt đối không được, ta đại khái toán quá, ngươi này vài miếng đất bên trong món ăn gộp lại, đại khái giá trị 3.000 khối khoảng trường. Nơi nào đáng giá 3.000 khối A, Bạch lao sư ngươi toán sai rồi. Bạch Thần đưa ra đương nhiên là giá cao, mà Lý lao đầu tối không muốn chính là thu Bạch Thần tiền, vì lẽ đó cũng đang cực lực để thấp giá tiền. Những thức ăn này trên thị trường rất tiện nghi, nơi nào đáng giá 3.000, ngươi cho ta 1.000 ngũ, chúng ta coi như thành. Trên thị trường là có điều năng lực có ngươi này thuần thiên nhiên này. Hiện tại trên thị trường món ăn, tất cả đều là món ăn lều đi ra, 3, 5 ngày thành thủ, lại là thuốc sắt trùng lại là đề cao tể, giá tiền đương nhiên thấp, ngươi đây chính là thuần thiên nhiên món ăn. Tuy nói là thuần thiên nhiên rau dưa, có điều mua người cũng không phân ra được, vì lẽ đó này món ăn cùng trên thị trường bán cũng là một cái giá tiền. Vậy ta mặc kệ, này 3.000 đồng tiền ta đều mang cho ngươi đến rồi, coi như là cố công, ngươi giúp ta đánh ra tay, thuận tiện đem ngươi cái kia tiểu tam luân cho ta mượn một hồi. Lý lao đầu nhìn đánh ở trên tay một sấp tiền, khá có một ít dở khóc dở cười, trong lòng biết Bạch Thần là đang giúp hắn. Tuy rằng không phải trực tiếp trả thù lao, nhưng là loại này gián tiếp giúp đỡ. So với trực tiếp trả thù lao càng có thể nói rõ tâm ý. Lý lao đầu cũng không hàm hồ, lấy ra thu gặt công cụ, đi tới cùng Bạch Thần đồng thời, đem rau dưa hái xuống, phế bỏ đại nửa giờ, hai người liền đem vài miếng đất món ăn tất cả đều thu gặt xong xuôi. Lý lao đầu, nay vài miếng đất trước tiên không ở này, hai ngày nữa ta lại đây đi dạo, giúp ngươi tìm cách một hồi loại cái gì tốt, còn có, ta có cái bằng hữu có một nhóm tân món ăn loại, vừa vặn bắt ngươi này vài miếng đất trồng trọt một hồi. Được rồi. Bạch lão sư muốn, này vài miếng đất đưa cho ngài cũng không có vấn đề gì. Xe này tử ta liền lôi đi, chậm một chút lại đưa về trở về. Này tiểu phá xe, ta đều sợ điên Bạch lão sư ngài. Bạch Thần liền như thế lôi kéo một xe tử sản sinh tiên rau dưa tiến vào nội thành bên trong đối nhau tiên rau dưa nhu cầu là to lớn nhất, hơn nữa không thể so địa phương hương chấn, đâu đâu cũng có sản sinh tiên rau dưa. Có điều ở trong thành bán món ăn cần phải đi chính quy thị trường. Còn cần có bày sạp giấy chứng nhận, đi đầu đường bày sạp, tuyệt đối cũng bị thành quản thanh tra tịch thu, vì lẽ đó nguy hiểm quá to lớn. Có điều Bạch Thần không dự định bày sạp, mà là tìm xa hoa quán cơm khách sạn. Bạch Thần cưới chạy bằng điện xe ba bánh, đứng ở một ra cửa tiệm rượu, có điều còn chưa vào cửa, liền bị cửa bảo an ngăn cản. Nhân viên an ninh kia nhìn thấy Bạch Thần từ cái kia trên xe ba bánh hạ xuống, ngay lập tức sẽ mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn Bạch Thần, ngươi tìm ai? Các ngươi quản lý ở không? Bạch Thần lần này bị ngăn lại, ngược lại cũng không đủ lần trước như vậy lửa giận ngút trời. Lần này là đến đàm luận buôn bán, đương nhiên phải hiểu được túi đầu, mà lần trước hắn là khách mời, thân phận không giống thái độ tự nhiên liền không giống. Tìm chúng ta quản lý. Làm cái gì? Ta liền muốn hỏi một chút, ta này một xe món ăn, các ngươi khách sạn có muốn hay không? Không muốn không muốn. Tiểu điếm chúng ta nhưng là cao cấp nơi, có chuyên môn cung hàng dân trồng rau, đi mau đi mau. Không nên ở chỗ này ảnh hưởng tiểu điếm chúng ta bình thường doanh nghiệp. Có mắt không trọng. Bạch Thần liếc mắt bảo an, mang theo phi thường ánh mắt khinh bỉ, xoay người rời đi. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Bảo an cũng là ngay thẳng, vừa nghe Bạch Thần nói năng lỗ mãng, ngay lập tức sẽ kéo Bạch Thần, ngươi nói lại cho ta nghe. Nói một lần thì thế nào? Ngươi còn dám ở chỗ này đánh người hay sao? Bạch Thần ngạo mạn đáp lại nói, ta bản suy nghĩ quán rượu này cao đương như vậy, nên biết hàng. Kết quả đụng với cái có mắt không tròng chó giữ cửa. Ngươi nói ai chó giữ cửa? Tiểu tử ngươi là thích ăn đòn là không? Ta không cùng ngươi phí lời. Ngươi cũng đừng lãng phí ta thời gian, ta còn muốn đi cái khác khách sạn nói chuyện làm ăn. Bạch Thần một cái vỗ bỏ bảo an tay, nói liền phải rời đi. Không cho đi, ngươi ngày hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Nói cái gì, ta đây chính là mới vừa hái rau dưa, quá thời gian liền không tiên, ngươi bồi ta à. Bạch Thần bất mãn nói, ta này món ăn không phải là phổ thông dân trồng rau món ăn có thể so sánh, dùng chính là núi lửa thổ trồng trọn, núi cao tuyển tưới. Không phải là loại kia ba, năm ngày liền loại một nhóm đi ra phổ thông dân trồng rau, ta này một mùa liền này một nhóm, thiếu tờ mờ ảnh hưởng ta làm ăn. Thiếu vô nghĩa, ai nghe qua lấy cái gì núi lửa thổ núi cao tuyển trồng rau, ngươi khi ngươi loại linh chi nhân sâm à. Ngươi biết cái gì, có biết hay không nước ta hàng năm hướng về ASB nhập khẩu 10.000 tấn núi Phú Sĩ núi lửa thổ nhưỡng, lao tử mấy năm qua dựa vào đặc thù con đường mua được mấy trăm kg núi lửa thổ nhưỡng, một năm liền loại một mùa món ăn. Chính là loại kia nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm, có biết hay không ta này món ăn là giá bao nhiêu vị? Trì hoãn thời gian, ngươi thường nổi sao? Bảo an vẫn đúng là bị Bạch Thần dọa dẫm, không cảm thấy bung ra Bạch Thần quần áo. La Nam, ngươi ở này nháo cái gì? Xảy ra chuyện gì? Lúc này, một cái mặc câu phục nam tử đi tới, hướng về phía bảo an hô, hắn là ai? Quản lý, hắn liền một cái dân trồng rau. Hắn nói hắn món ăn là lấy cái gì núi lửa thổ nhưỡng cùng núi cao tuyển loại xuất đến, chưa từng nghe tới thứ độ gì, nói là hắn món ăn lão quý giá. Thứ độ gì? Nghe đều chưa từng nghe nói. Quản lý cũng là một mặt mờ mịt. Cũng là cái không có kiến thức. Bạch Thần xem thường liếc mắt quản lý. Quản lý, tiểu tử này là miệng liền như thế thiếu, nói vô cùng kỳ diệu, phỏng chừng cũng là một tên lừa gạt. Cái này gọi là La Nam bảo an khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta tên lừa đảo. Ngươi không phải gạt tử là cái gì? Ngươi còn thật cho là chúng ta sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi à? Một xe cũng không biết nơi nào làm ra món ăn, ngươi còn muốn bán ra giá trên trời hay sao? Được, nói nhiều rồi vô ích, ngày hôm nay ta muốn chứng minh một hồi chính mình, vẫn đúng là bị ngươi cái có mắt không tròng cẩu vật cho xem thường. Quản lý nhìn Bạch Thần như vậy lời thề son sắt, cũng có chút dao động, hắn cũng không biết Bạch Thần có phải là thật hay không có cái gì có thể chịu đựng. Cho ta mượn cái nhà bếp dùng dùng. Hay dùng ta món ăn làm một món ăn, làm được món ăn liền có thể biết, cái gì là chênh lệch, thế nào? Dám đánh cược sao? Nếu như chúng ta không nhìn ra chênh lệch làm sao bây giờ? Nếu như các ngươi năng lực che giấu lương tâm nói, thật không đủ chênh lệch, vậy ta cũng nhận, này món ăn ta trực tiếp cũng danh nước bẩn đi. Quản lý suy nghĩ một chút, này đánh cuộc chính mình tựa hồ chắc chắn thắng, dù sao loại này đánh cuộc, thực sự là quá khó đánh giá, hơn nữa rau dưa rất nhiều lúc, đều là làm phối món ăn, nếu như là đơn độc nấu nướng. Hay bởi vì đơn bạc mùi vị, đối với bây giờ phần lớn người tới nói, cũng sẽ không thích. Vì lẽ đó coi như là một cái bếp trưởng cùng một cái đầu bếp bình thường đồng thời làm ra đồng dạng món ăn phẩm, vị khẩu vị cũng sẽ không có quá to lớn khác biệt. Cái kia nếu là thật có cái gì khác biệt đây? Lại nên làm gì? Quản lý hỏi. Nếu như ngươi cho rằng ta đây này món ăn thật sự có giá tiền, liền cho một cái để ta thỏa mãn giá tiền, không phải vậy ta liền bán cho cái khác khách sạn hoặc là tiểu lâu. Ngược lại ta cũng không phải ở đây bán. Bạch Thần nói rất là thản nhiên, quản lý suy nghĩ một chút, được, đem xe đẩy mặt sau đi, mang mấy bó món ăn theo ta đi vào. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1593, lối buôn bán. Bạch Thần ở quản lý dẫn dắt đi tới nhà bếp. Đồng thời ra hiệu một cái đầu bếp tránh ra kệ bếp, Bạch Thần tiến lên, cầm lấy dao phay, đông dưng dơ dơ. Trung Quốc chúng ta món ăn chú ý chính là sắc hương vị đầy đủ, có điều. Thử thách một cái đầu bếp bản lĩnh, không phải những kia thao thiết bữa tiệc lớn, vừa vặn chính là loại này đơn giản việc nhà tiểu xào. Bạch Thần trong tay nhanh nhẹn, đem một bó món ăn cắt nát, quản lý lập tức hỏi, ngươi không tẩy một chút không? Đây là món ăn gọi là địa hỏa tuyệt phẩm, giặt sạch, mùi vị liền phai nhạt một nửa, thủy gặp qua lự đi một nửa món ăn vị. Bạch Thần cầm lấy điên nồi đem, một chiếc mỡ lợn tung xuống, lập tức liền bốc lên quần quần khói xanh. Sau một khắc, Bạch Thần đã ra món ăn đẩy vào trong nồi. Đồng thời không ngừng điên nồi đem, tiếp theo chính là các loại gia vị liêu. Quản lý ở một bên nhìn Bạch Thần nấu nướng, cũng không đủ cho rằng có cái gì lạ kỳ địa phương. Nhưng là một mực chính là có một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn hơi thở trong lúc đó, thật lâu lái đi không được, đồng thời càng lúc càng kịch liệt. Không lâu lắm, Bạch Thần đã đem món ăn làm tốt, ngồi vào bàn bên trong bưng đến quản lý trước mặt. Thuần thiên nhiên, tuyệt đối màu xanh lục khỏe mạnh, ha ha xem. Bạch Thần tự tin nói rằng. Quản lý cầm lấy chiếc đũa, ăn một miếng thức ăn, ở lối vào cái kia nháy mắt, hắn phảng phất chính mình là cắn ở tươi mới gan ngỗng trên giống như vậy, loại kia bồng bềnh món ăn hương lập tức liền giật lối vào tị thiệt bên trong. Này thức ăn chay năng lực ăn ra gan ngỗng cảm giác, đây chính là hắn lần đầu tiên trong đời. Có điều này còn chỉ là lối vào cảm, chân chính trải nghiệm còn chưa tới đến. Này món ăn phảng phất là có khó mà tin nổi linh tính giống như vậy, vào bụng sau cái kia món ăn hương vẫn kích thích hắn nhũ đầu. Không phải loại kia cay xung kích, cũng không phải ngọt chán, càng không phải hàm khô khốc. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, chỉ là một cái, nhưng có thể để hắn hồi tưởng liên tục. N. S. Hảo thủ nghệ. Quản lý kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái khác đầu bếp đều hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, còn tưởng rằng Bạch Thần là bọn họ đồng nghiệp mới tới, quản lý ở đây thử thủ nghệ của hắn. Có điều, có thể làm cho bọn họ quản lý đại tán hảo thủ nghệ, phòng trừng thật sự có chút bản lãnh. Tay nghề vẫn là thứ yếu. Chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng vẫn là ta này địa hỏa tuyệt phẩm. Đây là thủ đô những kia cao tầng hưởng dụng đồ vật, ta này món ăn không phải là ai cũng có cơ hội thưởng thức đến. Vậy thì là nói, ta đầu bếp này cũng có thể làm ra mùi vị này. Nếu như bọn họ năng lực quen thuộc này địa hỏa tuyệt phẩm đặc tính, muốn làm ra mùi vị này không khó. Bạch Thần thản nhiên nói rằng, tốt lắm, này món ăn ta muốn hết, 5.000 đồng tiền, cái kia xe món ăn toàn ta. Quản lý, ngươi đây là cùng ta nói đùa sao? Còn chưa đủ ta mua núi lửa thổ nhưỡng tiền, nếu ngươi như thế không phóng khoáng, vậy thì gặp lại, ta đi tìm cái biết hàng. Đừng a, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Quản lý lập tức kéo Bạch Thần, 8.000, không thể cao đến đâu. Này trên thị trường không đủ cao hơn này giá tiền, coi như nhập khẩu rau dưa cũng không đủ mắc như vậy. Nhập khẩu rau dưa. Bạch Thần xì cười một tiếng, vậy ngươi đi mua nhập khẩu rau dưa được rồi, nói được lắm như nhập khẩu liền châu bò như thế. Huynh đệ, đối thoại không phải nói như vậy. Ngươi này món ăn mùi vị là được, nhưng là cao hơn này giá tiền, e sợ cũng không bao nhiêu người đồng ý ăn. Thấp hơn này giá tiền, ta liền giữ lại chính mình ăn. Bạch Thần thái độ phi thường quyết tuyệt, một điểm đều không có ý thỏa hiệp. Tuy nói này món ăn có điều chính là phổ thông tự nhiên rau dưa, có điều Bạch Thần nhưng là từng dở trò, không chỉ vị khẩu vị càng hơn trước đây gấp 10 lần, hơn nữa dinh dưỡng giá trị cũng tuyệt đối không phải phổ thông rau dưa có thể so sánh. 10.000, huynh đệ, ta đây là thâm hụt tiền giá tiền. Người cao đến đâu, vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ. 15.000, không phải vậy ta tìm tiệm khác ra đi. Vậy ngươi hay là đi tìm tiệm khác ra đi. Quản lý rất bất đắc dĩ nói, chỉ là hắn lấp loe ánh mắt. Hiển nhiên không phải thật sự muốn từ bỏ, mà là muốn nhìn Bạch Thần đến tiếp sau cử động. Bạch Thần rất quả quyết xoay người rời đi, một điểm lưu niệm ý tứ đều không có. Quản lý liền vội vàng đem Bạch Thần kéo, mở cửa làm ăn, chú ý chính là danh tiếng. Nếu như có thể có một món ăn lưu lại tân khách danh tiếng, này có thể không phải là liền kiếm được một người tiền. Đặc biệt bọn họ loại này chuyện làm ăn. Làm lại là người có tiền chuyện làm ăn, một kẻ có tiền người nói cẩn thận. Vậy thì tương đương với để toàn thành người có tiền đều biết bọn họ này món ăn. Nếu để cho tiểu tử này đem món ăn bán được cái khác khách sạn đi, vậy thì tương đương với bỏ mất cơ hội cực tốt. Quản lý phi thường tinh thông danh tiếng hiệu ứng, những người có tiền kia cái gì chưa từng ăn. Có thể làm cho bọn họ nói chữ hảo, này có thể so cái gì cũng khó khăn. Nói không khách khí điểm, những người kia coi như là quốc kiến, cũng không phải chưa từng ăn. Những người có tiền này đồng ý tới nơi này 10 lần 100 lần. Cũng không có nghĩa là bọn họ thật sự yêu thích món ăn ở đây, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nơi này đẳng cấp đủ cao, nhưng là nếu như cái khác khách sạn làm ra so với nơi này càng tốt hơn món ăn, hơn nữa đẳng cấp không thấp, có tiền như vậy người tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn cái địa phương kia cùng ăn. Ở đẳng cấp phương diện, chính mình công tác khách sạn tuyệt đối có thể bảo đảm là toàn thành phố xa hoa nhất tiêu phí nơi một trong, nhưng là ở món ăn phẩm cùng khẩu vị trên, nhưng chưa chắc có cái này nắm. Dù sao bây giờ quốc nội bếp trưởng cũng không ít. Cái khác đối thủ cạnh tranh cũng tương tự có cao cấp bếp trưởng, hơn nữa mỗi người khẩu vị không giống, đang không có tuyệt đối xuất sắc khẩu vị vị tình huống, cũng không sẽ có người nào sẽ nói ai mùi vị càng tốt hơn. Quản lý nhưng lại không biết, hắn lo lắng chính là Bạch Thần dự đoán kết quả. Bạch Thần biết quản lý sợ cái gì, hắn biết một cái cao cấp khách sạn cần chính là cái gì, vì lẽ đó hắn tài năng đưa tới cửa. Bạch Thần bán cho bọn họ món ăn, nếu như là lý lao đầu bán, phỏng chừng hơn 1.000-2.000 liền đỉnh ngay, nhưng là Bạch Thần không giống. Bạch Thần bán không chỉ là món ăn bản thân, mà là danh tiếng. Có thể nói khách sạn bản thân tuyệt đối không thiệt thòi, cái này cũng là Bạch Thần nguyên tắc, chính mình kiếm lời tiền, cũng không thể thiệt thòi giao dịch đối tượng. Được, 15.000. Lao Tương, đi đem bên ngoài cái kia xe món ăn kéo vào được. Quản lý cắn răng nói rằng, sau đó ngươi món ăn đều tới ta này đưa, ta đều này giá tiền muốn. Thật không tiện, này món ăn một năm liền một mùa liền cái kia một xe, ngươi lại nghĩ muốn sẽ chờ sang năm đi. Như vậy sao được, này món ăn nhiều lắm liền tiểu điếm chúng ta 1-2 ngày tiêu hao, nếu như khách hàng quen còn muốn ăn làm sao bây giờ? Đần, ngươi sẽ không đem này món ăn thiết vì là tư phẩm sao? Bạch Thần trừng mắt quản lý. Cái gọi là tư phẩm là hành đối thoại, chính là đem gắt xó, chỉ để danh tiếng truyền đi, mỗi ngày chỉ cung cấp 1-2 phần, sau đó liền nói bán xong sau, kéo dài danh tiếng hiệu ứng, lại không cho món ăn đứt huyết. Huynh đệ, ngươi này món ăn là thứ tốt thật sự. Liền không thể nhiều loại điểm. Muốn ngươi đem đào tạo bí phương bán ta được. Quản lý nghĩ tới rất là chuyện đương nhiên. Bạch Thần cười cợt, cũng không đủ trả lời quản lý, đem đào tạo bí phương bán ngươi, ta ăn cái gì? Ha ha. Khi ta không đủ nói, có điều này món ăn sau đó lại thu hoạch. Liền trực tiếp hướng về này đưa, chỉ cần ta vẫn còn ở nơi này làm quản lý, tuyệt đối thu. Ta cái này cũng là kiêm chức, nếu như sau đó còn có, ta sẽ cân nhắc hướng về này đưa. Đây là ta danh thiếp. Có hàng liền liên hệ ta. Quản lý cũng là người thoải mái, rất nhanh sẽ đem một xấp tiền đưa đến Bạch Thần trong tay. Đi lạc, đối. Ta biết một cái dân trồng rau, loại món ăn cũng tuyệt đối so với ngươi phòng bếp này bên trong món ăn được. Nếu như ngươi dự định đổi cung hàng thường, có thể suy tính một chút hắn, tuy rằng sản lượng không lớn, có điều tuyệt đối sẽ không để ngươi lỗ vốn, ta cho ngươi lưu cái điện thoại của hắn đi. Hành. Quản lý cũng chỉ là thuận miệng đáp lời, đương nhiên. Tạm thời tới nói, hắn cũng không có ý định đổi cung hàng thương. Hơn nữa bọn họ khách sạn mỗi ngày cần hàng lượng là rất lớn, Bạch Thần câu kia sản lượng không lớn, trực tiếp liền tuyệt hắn liên hệ trái tim. Bạch Thần cười cợt, cũng không nói nhiều. Ra cửa, đẩy chiếc kia tiểu phá tam luân chạy bằng điện xe liền đi. Đến 4 giờ chiều, Bạch Thần đúng giờ xuất hiện ở cửa trường học, mà lúc này, học sinh của hắn cũng lục tục đến đó tập hợp. Mà 41 học sinh có mặt mày ủ rũ, có vui vẻ ra mặt. Mọi người đến đông đủ sao? Bạch Thần hỏi. Lý Nghiên kiểm kê lớp học người sau hồi đáp, lão sư. Đều đến. Vậy bây giờ các tổ liền báo cáo ngày hôm nay thành tích làm sao? Lý Nghiên chủ động báo cáo, lão sư, ngày hôm nay ta cùng Lý Linh phụ trách tổ hợp làm. Chúng ta đầu tiên là từ ra ngoài trường bán xỉ một nhóm ti giả cùng đồ uống, sau đó sẽ ở căng tin tiến hành chào hàng. Đồng thời còn ở trường học mấy cái điểm bố trí quầy hàng tiến hành tiêu thụ. Trường học không đủ đem các ngươi quầy hàng không thu rồi. Thầy chủ nhiệm nguyên vốn là muốn đến cả người, có điều nghe nói là lão sư ngài yêu cầu, liền đi người, lão sư, mặt mũi của ngài vẫn đúng là đại A. Nói kết quả, chúng ta đem tiền toàn bộ dùng để nhập hàng, ở nghỉ trưa trong lúc. Chúng ta tiêu thụ ngạch đã vượt qua 1.500. Khấu trừ tiền vốn, nói cách khác, các ngươi lợi nhuận chỉ có 500 thật sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, nhân công của các ngươi là 20 người, nếu như bình thường chuyện làm ăn, các ngươi chính là thiệt thòi. Đương nhiên, này còn quyết định bởi cho các ngươi quy mô, còn có thương mại dây xích không hoàn chỉnh, vì lẽ đó này 500 lợi nhuận chỉ tính là bình thường, không thể nói được, cũng không thể nói được kém, lại bình quân phân phối một hồi, một tổ liền đồng đốc, ta cho các ngươi hai tổ mỗi người đạt tiêu chuẩn điểm. Lão sư, nếu như đổi làm là ngài, ngài sẽ làm thế nào? Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười, ta sẽ thừa dịp trong giờ học lúc nghỉ ngơi, đem đồ vật mang tới mỗi cái lớp đẩy ra tiêu, hơn nữa các ngươi là 20 người, rất dễ dàng làm được cả lớp cấp bao trùm chào hàng. Có chút bạn học là không mang tiền, có tiền sẽ chính mình hạ xuống mua, cũng không cần chúng ta đưa tới cửa. Không không không, ngươi không biết các bạn học trong lòng, có mấy người không tới bên mép, bọn họ là không muốn nhiều chạy vài bước đường, còn có những kia không mang tiền bạn học, có thể thiếu món nợ à, chỉ cần ghi lại trong danh sách, một trường học bạn học, còn sợ bọn hắn trốn nợ hay sao? Dù gì, lão sư ta cũng năng lực đi hỗ trợ truy khoản nợ. Tất cả mọi người đều đối với Bạch Thần cái này đề án trợn mắt ngoác mồm, không thể không nói, Bạch Thần đề nghị này, xác thực là có chút tuyệt. Ta lúc trước đã nói rất nhiều thứ, các ngươi phải bắt được ưu thế của chính mình, các ngươi cũng là học sinh, vì lẽ đó ở trong trường học làm ăn, so với trường học quẩy bán đồ lặt vặt càng dễ dàng thu được học sinh tán đồng, các ngươi có thể càng dễ dàng ra vào lớp, mà quẩy bán đồ lặt vặt là không thể như các ngươi như vậy tới cửa chào hàng. Lão sư, lần sau chúng ta nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Lần sau độ khó liền gia tăng, đối, tên béo, cầu cặn bã, hai người các ngươi tổ tình huống thế nào? Cầu cặn bã vẻ mặt đưa đám, lão sư, chúng ta tổ thiệt thòi, 500 khối liền còn lại hơn 100 khối, mấy người chúng ta thương lượng qua, thiệt thòi đi tiền, chúng ta 10 người bù đắp. Không cần, này ban hao tổn công dụng không chỉ là vọt tới sống phong túng, thiệt thòi tiền cũng là một loại học tập, nói rút một chút hướng đi. Chúng ta xem Lý Nghiên cùng Lý Linh hai người bọn họ tổ hợp làm. Ở trong trường học làm ăn làm vui vẻ sung sướng, bằng vào chúng ta thương lượng một chút, dự định cũng đi con đường của bọn họ, bất quá chúng ta là dự định bán văn phòng phẩm, kết quả một cái buổi chiều, liền bán mười mấy bộ các loại văn phòng phẩm, hiện tại còn sót lại lượng lớn văn phòng phẩm không đủ bán đi. Đầu tiên, các ngươi ý nghĩ hoàn toàn là lấy làm gương, điểm ấy liền không đáng đề sướng, còn nữa, các ngươi không có tiến hành thị trường điều nghiên, không có nhận rõ thị trường quy mô, văn phòng phẩm cũng không phải thường quy tiêu hao phẩm. văn phòng phẩm chỉ có ở khai giảng cái kia 1-2 ngày tài năng sẽ có lượng lớn nhu cầu, sau đó nhu cầu lượng sẽ hướng tới bình thản, cuối cùng một điểm, còn lại văn phòng phẩm, các ngươi vẫn như cũ có thể dùng giá rẻ bán cho quầy bán đồ lặt vặt, lấy nay giảm thiểu tổn thất, vì lẽ đó các ngươi nhóm này thất bại, lần sau tiếp tục cố gắng. Bạch Thần nhìn về phía tên béo, đến các ngươi nhóm này, các ngươi cũng thiệt thòi. Chỉ là, lần này không có ai trả lời, từng cái tất cả đều cúi đầu, trầm mặc không nói. Thiệt thòi bao nhiêu? Vẫn là không ai trả lời, Bạch Thần lại hỏi, toàn thiệt thòi sao? Lại không phải đại sự gì, còn như thế âm ú đầy tử khí sao? Lão sư, chúng ta bị người lừa, tiền đều bị lừa gạt hết. Bạch Thần gãi gãi đầu, này cũng không ở dự liệu của hắn bên trong, có điều, đối với những hài tử này tới nói, nhưng không hẳn hoàn toàn đều là chuyện xấu. Chính như câu nói kia nói, ngã một lần khôn ra thêm, lần này thiệt nhỏ đối với bọn họ tới nói, cũng coi như là trưởng thành kinh nghiệm. Biết là ai lừa gạt sao? Mấy học sinh gật gù, Bạch Thần lại hỏi, lúc nào phát hiện mình bị lừa gạt? Cuối cùng, mấy người chúng ta đột nhiên suy nghĩ không đúng. Cuối cùng tài năng phát hiện, xem ra bọn họ kinh nghiệm xã hội vẫn là quá nông. Cũng còn tốt ta buổi chiều kiếm được 10.200. Bạch Thần tiện tay đem tiền bỏ vào tên béo trong tay, làm cho các ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, đem tiền này cầm tồn lớp chúng ta trong chương mục. 10.200. Lão sư, người cướp ngân hàng rồi. Hết thể học sinh tất cả đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, Bạch Thần cười nói, rất đơn giản, sáng tỏ thị trường định vị, nhu cầu cung cấp, còn có doanh tiêu thủ đoạn, đây chính là bình thường thương mại giao dịch khỏe mạnh trạng thái, này 3 giờ thiếu một thứ cũng không được, thị trường định vị quyết định cuối cùng kết quả. Cung cầu sản lượng quyết định ngươi là có hay không sẽ có ngưng lại hàng hóa, quyết định ngươi là đại kiếm lời, tiểu kiếm lời hoặc là lô vốn, bình thường doanh tiêu thủ đoạn. Ở lấy công bằng vì là điều kiện tiên quyết, ngươi có thể làm bất kỳ ngươi cho rằng đối với sự tình, đương nhiên, còn có cái đại tiền đề, không trái pháp luật. Bạch Thần dừng một chút, tiếp tục nói, tất cả những thứ này tiền đề đều ở thị trường điều nghiên bên dưới, món làm ăn lớn cần một đoàn thể, một tổ chức tiến hành hệ thống khảo sát, thảo luận, nghiên cứu. Bán lẻ thì cần muốn bằng mượn kinh nghiệm, suy đoán hoặc là tự mình thị sát, ngoại trừ tên béo cái kia tổ. Các ngươi ba tổ chuyện làm ăn đều là có rất nhiều nguy hiểm, Lý Nghiên cùng Lý Linh hai tổ tuy rằng kiếm được tiền, nhưng là trong này càng nhiều vẫn là vận khí thành phần. Các ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, nguy hiểm nhất định phải là cùng lợi nhuận tương đương, nếu như không có tương đương lợi nhuận, nhưng có tương đương nguy hiểm, mặc kệ kết quả làm sao, đều là một cái lô vốn chuyện làm ăn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1594, tên lừa đảo. Nói cho ta một chút, các ngươi là làm sao bị lừa gạt? Chúng ta là đang nghĩ, trong trường học khẳng định còn có rất nhiều bạn học không có thâm viên giả lập mũ giáp, bằng vào chúng ta đã nghĩ tiến vào giả lập mũ giáp, sau đó nắm tới trường học bên trong bán, đồng thời chúng ta còn ở trong trường học lấy cái biểu diễn đài, liền mấy người chúng ta ở nơi đó đối chiến, sau đó dùng một máy vi tính trực tiếp chúng ta đối chiến hình ảnh, kết quả chúng ta đi thiết bị điện thành thời điểm. Phát hiện chúng ta lúc trước mua chính là vị thành niên giá cả. Trong vòng 3 tháng là không thể lại lấy lúc trước giá cả mua, nếu như lại mua, chúng ta liền kiếm lời không tới tiền. Kết quả lúc này có người lại đây nói với chúng ta, hắn có một nhóm mũ giáp, so với giá thị trường thiếu 20 khối, chúng ta với hắn đi tới hắn nhà kho, chún. Dê ta cũng từng thử, mũ giáp xác thực có thể dùng, nhưng là đợi được trang hàng sau, chúng ta đến trường học, đột nhiên phát hiện hàng tất cả đều đã biến thành mô hình. Loại này âm mưu là phi thường thông thường đánh cháo lửa gạt thuật, trước đây trên đường cái thường thường có loại này cầm xa hoa thủ cơ, dùng giá tiền cực thấp bán ra, dùng thử thời điểm đúng là chính phẩm, nhưng là tiền hàng thanh toán xong sau, thủ cơ liền đã biến thành cao để phòng mô hình. Loại này lửa gạt thuật bây giờ thậm chí cũng đã xem như là lạc đơn vị, lại không nghĩ rằng, ở mấy hài tử này trên người, lại còn có thể có hiệu quả, bởi vậy cũng có thể nói rõ, những hài tử này xã hội rèn luyện thực sự là quá bạc nhược. Lão sư, ta nhận ra người kia, là trong huyện Lưu Manh Chu Lễ Nhượng, ngươi giúp chúng ta báo thù à, nhất định phải đem tiền đòi lại. Thảo cái rắm, các ngươi bị như thế đơn giản lừa gạt thuật lừa, còn có mặt mũi gọi ta giúp các ngươi báo thù, hơn nữa ta không cảm thấy này 500 đồng tiền rất thiệt thòi, ngược lại thật ra cho rằng. Này 500 đồng tiền hoa không oan, không có chút nào oan, đây là các ngươi trong cuộc đời lần thứ nhất bị lừa gạt. Vui mừng chính là đây là ở trong trường học, mà không phải tương lai các ngươi tiến vào trong xã hội. Học sinh của hắn đăm chiêu, cái kia 10 cái bị lừa gạt học sinh tuy nói vẫn không cam lòng, nhưng là trong lòng thật là bắt đầu có phòng bị tâm lý. Những kia mũ giáp các ngươi 10 người giữ lại, coi như là các ngươi kỷ niệm, sau đó bất cứ lúc nào, khi các ngươi làm ra quyết định thời điểm, đều nhớ nhìn cái này mũ giáp. Còn có, các ngươi lần này thành tích là 0 phân. mà làm cho các ngươi trừng phạt, các ngươi cần phụ trách lớp 10 ngày vệ sinh, được rồi, tan học. Đối, tiền kia chớ có làm mất. Tên béo cầm hơn 1 vạn nhanh tiền, vẫn có chút run, lôi kéo mấy cái bạn học cùng đi. Đương nhiên, Bạch Thần ngoài miệng nói tiền kia thuần túy là mua giáo huấn, nhưng không có nghĩa là Bạch Thần thật liền hào phóng như vậy. Thoáng suy nghĩ một phen sau, Bạch Thần trong đầu thì có kế hoạch. Chu Lễ Nhượng vẫn luôn muốn kiếm đồng tiền lớn, hắn cũng có chút khôn vặt, nhưng là hắn đều là không thể đem chính mình khôn vặt đặt ở bản phận trên. Trong ngày thường đều là làm một ít đầu cơ trục lợi sự tình, tuy rằng không có đại hung ác, có điều nhưng là tiểu sai liên tục. Tiến vào mấy lần cục cảnh sát, có điều hay bởi vì chỉ là việc nhỏ, vì lẽ đó nhiều nhất cũng chính là tạm giam 15 ngày. Ngày hôm nay mới từ mấy cái tiểu hài tử trong tay lừa ít tiền, hắn đang muốn đi nơi nào tiêu khiển, đột nhiên trước mặt lại đây một người, vẫn cứ gọi điện thoại. Trong lúc lơ đãng, hai người đụng phải cái chính trước ngực, Chu Lễ Nhượng vừa muốn chửi bậy dâng lên. Ai biết đối phương trước tiên mắng lên, ngươi tờ mở không có mắt sao. Nói, đối phương còn vô vô y phục trên người, tựa hồ là rất chú trọng dáng vẻ. Nô Tổng, ta cùng ngươi đã nói, ngươi hoặc là đem tiền trả lại cho ta, hoặc là liền đem hàng đưa đến ta trong cửa hàng đến, không có lựa chọn nào khác. Cái gì? Khuyết hàng ngươi vẫn cùng ta thêm cái gì hợp đồng? Khuyết hàng ngươi tờ mở còn dám thu ta tiền. Thiếu tờ mở cùng ta phí lời, ngày mai không đủ đến hàng, ngươi sẽ trở vi ước bồi thường, đừng tìm ta lôi kéo tình cảm, ta cùng ngươi không đủ như vậy quen thuộc. Chu Lễ Nhượng liếc nhìn đã ly khai thân quá khứ người kia, lại phát hiện trên đất có cái ví tiền. Chu Lễ Nhượng vui mừng khôn xiết, lặng lẽ nhặt lên bao tiền. Trong bao tiền có vài tờ đô la Mỹ, còn có vài tờ nhuyễn ngoại tệ, Chu Lễ Nhượng trong lòng mừng thầm. Còn có cái khác danh thiếp, thẻ căn cước, thẻ tín dụng, có điều rất nhanh, Chu Lễ Nhượng sự chú ý liền bị tâm kia đặt ở trong bao tiền Trung Quốc ngân hàng thẻ vàng hấp dẫn. Chu Lễ Nhượng gặp loại này thẻ vàng, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng, ở này thẻ vàng trên còn có một chuỗi dây số, cái kia không phải thẻ hảo, mà là thẻ căn cước, này xuyến dây số là ghi chép tấm thẻ này thân phận số hiệu, chỉ muốn cứ gọi điện thoại tuần tra thân phận này số hiệu, liền có thể biết này thẻ thật giả. Chu Lễ Nhượng lập tức bấm Trung Quốc ngân hàng cố vấn, rất nhanh liền đã xác định đây là một tấm thật thẻ. Chu Lễ Nhượng không chút do dự đuổi lên trước đối diện người, huynh đệ, ví tiền của ngươi. Người kia quay đầu lại, nhìn thấy Chu Lễ Nhượng tiền trong tay bao, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó sờ sờ trên người. Ngậy! Cảm tạ! Người này tiếp nhận bóc tiền. Đếm xem, tiền có hay không thiếu. Không cần, bằng hữu nếu như coi trọng bên trong cái kia vài tờ tiền mặt, cầm là được rồi. Người này tự nhiên chính là Bạch Thần, Bạch Thần rất thản nhiên đem bóp tiền nhét về ngực trong túi tiền. Có điều Bạch Thần vẫn không có cúp điện thoại, vẫn còn đang quay về đầu bên kia điện thoại nói, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Muốn ra hàng, muốn lùi tiền, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi khi đó cùng ta nói thế nào? Ngươi cùng ta nói ngươi có con đường, ngươi cùng ta nói ngươi ở Thần Nguyên có nội tuyến, ngươi hiện tại lại cùng ta lật lọng. Thần Nguyên! Chu Lễ Nhượng sáng mắt lên, lập tức hướng về Bạch Thần làm thủ hiệu. Bằng hữu! Ngươi là muốn Thần Nguyên giả lập mũ giáp sao? Bạch Thần trên mặt lộ ra nghi hoặc, không quên đối với đầu bên kia điện thoại nói, được rồi, ta không muốn tiếp tục nghe phí lời, liền như vậy. Nói xong, Bạch Thần cúp điện thoại, bằng hữu, còn không đủ thỉnh giáo quý tính. Hả, ta họ Chu, đây là ta danh thiếp. Chu Lễ Nhượng nắm ra bản thân danh thiếp, hắn danh thiếp rất nhiều, gặp người nào hắn liền cho cái gì danh thiếp, đây là nghề nghiệp của hắn quen thuộc. Hắn cho Bạch Thần danh thiếp là Nhạc Thanh Đại Vũ thiết bị điện công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng Giám Đốc, Chu Lễ Nhượng. Huynh đệ, ngươi là làm thiết bị điện chuyện làm ăn sao? Đúng đấy, ta nghe nói ngươi gần nhất muốn một nhóm hàng đúng không? Không biết là cái gì hàng, nói không chắc ta giúp được việc. Chính là một nhóm mũ giáp, thảo tờ mờ, ngươi này một cái họ Ngô đồng hành, thật tờ mờ đồ phá hoại, đàm luận tốt hàng lại lỡ hẹn. Hả, ngươi nói lao Ngô à, hắn bình thường làm ăn rất bản phận à, không nghe nói hắn có cái gì bất lương ghi chép. Làm tên lừa đảo. Cũng không phải một mực làm thấp đi người khác, nâng lên chính mình. Mà là muốn làm đến thu thả như thường, có lúc tán đồng người kia. Ngược lại sẽ thu được mục tiêu hảo cảm. Vậy ta mặc kệ, ngược lại hắn thiếu nợ ta hàng, ta thật xa từ trong thành phố lại đây, hắn liền như thế cho ta báo lại, việc này tuyệt đối sẽ không như thế quên đi, ta hiện tại mới mở thiết bị điện thành, còn chờ hắn đám kia mũ giáp. Ngươi cũng biết bây giờ Thần Nguyên mũ giáp tiêu thụ nóng nảy, ta cũng phải dựa vào đồ chơi này hấp dẫn khách hàng. Huynh đệ! Có muốn hay không ta trước tiên trợ giúp ngươi một nhóm hàng, cho ngươi ứng khẩn cấp. Ngươi có hàng sao? Bạch Thần trên dưới quan sát Chu Lễ Nhượng, mang theo vài phần xem kỹ ánh mắt. Chút lòng thành, ngược lại chúng ta Đại Vũ quy mô đại. Ngươi muốn bao nhiêu mũ giáp? Như vậy à? ngươi vẫn là liên hệ chúng ta con đường quản lý đi, những việc này do hắn phụ trách, ta bình thường là không chịu trách nhiệm nhập hàng. Chu Lễ Nhượng trong lòng quýnh lên, nếu để cho tiểu tử này con đường quản lý đúc kết đi vào, chính mình nhưng là không dễ như vậy đắc thủ. Dù sao trên tay hàng nhưng là hàng giả, càng ít người biết càng tốt, càng nhanh giao dịch càng tốt. Chu Lễ Nhượng chính là nhìn đối phương chỉ có một người, lúc này mới thuận tiện đi lừa gạt. Ngươi con đường quản lý ở Nhạc Thanh sao, nếu như thuận tiện. Tốt nhất chúng ta bây giờ có thể thấy một mặt, cùng đi nhìn một chút hàng, nếu như đã muộn. Hàng hóa bị lên giá, chỉ sợ cũng không thể tái xuất hàng. Từ đối phương vừa nãy biểu lộ ra, hắn thiết bị điện thương thành là ở trong thành phố, mà hắn lần này là một người đến trong huyện, vì lẽ đó hắn cố ý nói như vậy, chính là hắn chắc đối phương con đường quản lý không ở. Như vậy A Bạch thần giả vờ làm khó dễ. Đang chần chờ một phen sau, này đoán xem giả bộ nói rằng, hắn hiện tại ở SH người đám kia hàng năng lực chờ bao lâu. Này khó nói, ta chỉ là quản lý, tuy rằng ta có ra hàng quyền, có điều ngươi cũng biết, chúng ta Đại Vũ thiết bị điện thành lượng tiêu thụ vẫn luôn rất cao, nếu như quầy hàng trên hàng không còn, ngay lập tức sẽ đem nhà kho hàng lôi ra đến lên giá, ngược lại buông lỏng càng lâu, hàng này liền càng khó bảo đảm, nếu ngươi con đường quản lý không ở, cái kia coi như xong đi, coi như kết giao bằng hữu, sau đó có cơ hội lại hợp tác đi. Chu Lễ Nhượng phi thường rõ ràng tiến thối, chiêu này lùi một bước để tiến hai bước, nếu như Bạch Thần thật sự có tham nghiệm, chỉ sợ cũng thật muốn rơi vào trong đó. Có thể hay không mang ta đi nhìn ngươi hàng? Có thể, ngược lại cũng không xa. Chu Lễ Nhượng đem Bạch Thần mang tới hắn nhà kho, mà mảnh này khu vực có không ít nhà kho, trong đó thật là có Đại Vũ thiết bị điện thành nhà kho, có điều Chu Lễ Nhượng nhà thương khố này rất đặc biệt, hắn nhà kho trên mang theo cũng là Đại Vũ nhãn hiệu, có điều Vũ nhưng ít đi bảo khăn văn, đã biến thành lớn hơn, mà với chữ trên còn giữ một cái bảo khăn văn dấu vết, khiến người ta sẽ lầm tưởng đó là bởi vì gió thổi thái dương phơi nắng bị hao tổn nhãn hiệu. Có điều nhà thương khố này vẫn có không ít cái hở, nói thí dụ như không có ai trông giữ, địa phương tuy rằng không nhỏ, nhưng lại nhưng có chút thiên. MG, bảo an lại chạy nơi nào lười biếng. Chu Lễ Nhượng biểu hiện ra một loại tức giận thái độ, cũng còn tốt ta có chìa khóa. Chu Lễ Nhượng vội vàng đem nhà kho cửa lớn mở ra, trong kho hàng có chút tối tăm, có điều có thể thấy được. Bên trong chứa đựng hàng gỗ trên có không ít dự trữ hàng hóa, có điều những này kỳ thực đều là dương trống, hoặc là bên trong chứa cắt đất, để cái dương xem ra có trọng lượng. Thâm Viên giả lập mũ giáp ở chỗ này. Chu Lễ Nhượng mang theo Bạch Thần đi tới mục đích cuối cùng địa, ở nhà kho nơi sâu xa trồng bảy mấy trăm cái dương, đám này hàng bên ngoài tất cả đều bọc lại tờ lặt tiệp chống bụi cháo. Huynh đệ, ngươi xem đám này hàng thế nào? Chu quản lý thật là có thủ đoạn. Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đám này hàng hóa. Bạch Thần tiến lên, xúc lên chống đùi cháo, cầm lấy một cái dương, liền dự định mở ra thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Quản lý, ngươi làm sao đến rồi? Chỉ thấy một cái bảo an trang phục người bước nhanh đến, bên người còn theo mấy người. Hồ Tam, đây chính là ngươi nói với ta hàng đúng không? Các ngươi là người nào? Hồ Tam, bọn họ là người nào? Chu Lễ Nhượng lập tức đại quát hỏi. Quản lý, không phải ngươi nói với ta, để ta liên lạc nhìn. Có người hay không muốn đám này hàng sao, vị này chính là SH người mua, này không phải từ SH tới được sao? SH người mua A. Chu Lễ Nhượng nhìn về phía mấy người kia thời điểm, ánh mắt lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau sau, lại chủ động lại khỏi. Đây chính là trận này âm mưu quan trọng nhất phân đoạn, song Hoàng Hí đến rồi. Chu quản lý, đây là ý gì? Bạch Thần dĩ nhiên là theo bọn họ Hí tiếp tục đi. Bạch Lão Bản, xin lỗi, ta thủ hạ này làm việc cũng không cùng ta thông báo một tiếng. Liền chính mình dẫn người sang đây xem hàng, ngươi sau đó, ta đem bọn họ đuổi rồi. Chu Lễ Nhượng tiến lên, vừa muốn mở miệng, liền bị mấy người kia đẩy ra, mấy người kia đi thẳng tới hàng trống trước, chủ động cầm lấy một cái dương, mở ra liền bắt đầu nghiệm hàng, kết quả tự nhiên là rõ ràng, hàng thật đúng giá. Chu quản lý, đám này hàng ta muốn, đem hàng buông lòng đi, nơi này 600 cái mũ giáp, một cái dựa theo bán sỉ giá tiền chính là 20.000 bốn, đây là 20.000 ngũ, nhiều liền khi chúng ta kết giao bằng hữu. Các ngươi muốn cướp trắng trận có phải là, ta chưa từng nói muốn bán cho các ngươi, huynh đệ ta muốn, các ngươi cút xa một chút cho ta. Ngươi nói cái gì? Mấy người kia làm dáng liền muốn động thủ. Làm sao? Ở này mảnh đất nhỏ, mấy người các ngươi nơi khác còn dám động thủ hay sao? Không phải ta nói các ngươi, chỉ cần ta một cú điện thoại, các ngươi có thể hay không sống mà đi ra này vẫn là chưa biết. Chu Lễ Nhượng cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi cho ta chờ. Chúng ta đi. Mấy người kia rời khỏi sàn diễn sau. Chu Lễ Nhượng này vừa mới đến Bạch Thần trước mặt, Bạch Lão Bản, cười chê rồi. Chu quản lý đủ huynh đệ, đám này hàng ta muốn, đi, đi với ta lấy tiền hàng. Thoải mái. Chu Lễ Nhượng cũng là vui mừng khôn xiết. Ở đây năng lực nhận thức huynh đệ, cũng là vận may của ta, chờ sau đó nắm xong tiền hàng, chúng ta đi uống lưỡng cụt, nơi này có cái gì xa hoa hội sở sao? Có, nơi này ta quen thuộc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1595, làm rõ. Ở Chu Lễ Nhượng bắt được tiền sau, trong lòng được kêu là một cái thoải mái.